Chương 2251, lại nhất tôn tôi tớ. Cái gì? Không có khả năng, vừa rồi kém chút giết chết ta, thế mà vẹn vẹn một vị bất hủ thánh nhân, hoang đường như vậy sự tình làm sao lại phát sinh? Nói đùa cái gì? Văn đạo nhân nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, nội tâm nhận cực kỳ chấn động mạnh lay cùng trùng kích, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Nó coi là xuất hiện ở trước mặt mình ít nhất là nhất tôn viễn cổ thánh nhân, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, động thủ vẹn vẹn một vị bất hủ cảnh nhân loại mà thôi. Cái này thật sự là quá hoang đường, lúc nào bất hủ cảnh nhân loại có thể đem bọn hắn cận cổ thánh nhân đánh cho cùng chó một dạng, những chuyện này truyền đi đều căn không ai sẽ tin tưởng. Nhưng là nó cảm giác được Hạ Bình thể nội tuôn ra mạnh mẽ khí tức, dù cho vẹn vẹn bất hủ cảnh. Nhưng là này bành trướng pháp đủ sức để dung chuyển hư không, đánh vỡ hết thể không gian bức tường ngăn cản. Vẹn vẹn bằng vào hắn thân pháp lực, đều có thể sẽ rách hết thể không gian, cường hạn đến làm cho người kinh hãi run rẩy. Bình thường tới nói bất hủ thánh nhân không có khả năng ủng có mạnh mẽ như thế pháp lực, đây quả thực vượt qua nó tưởng tượng. Hạ đại nhân thật sự là quá mạnh. Tắc Tây Nhĩ đều không thể diễn tả bằng ngôn từ hiện tại tâm tình mình, hắn đã đối Hạ Bình bội phục sát đất, vừa rồi một kích này cũng không phải mưu lợi, mà chính là nương tựa theo thân thể thực lực, cứ thế mà đem nhất tôn cận cổ thánh nhân đánh tới nửa tàn trạng thái, phần này chiến đấu lực đủ để xếp vào thần thoại nhân vật bên trong, đã là ở vào vang dội cổ kim cấp độ. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đều vô pháp tưởng tượng dạng này sự tình. Ngươi thật nghĩ đầu hàng, vẫn là muốn chết. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy văn đạo nhân, cứ như vậy nhìn lấy, mặt không biểu tình. Đầu hàng, thật đầu hàng, ta không muốn chết. Cảm nhận được ngữ khí ở trong vô cùng sát khí, văn đạo nhân gật đầu như dã tỏi, biểu thị chính mình không dám làm ra cái gì phản kháng, nguyện ý đầu hàng, chỉ cần có thể tha thứ tính mạng mình. Vậy thì tốt. Đem ngươi linh hồn phòng ngự bông ra, dung nhập cái này mai phủ lục. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức ngưng tụ một cái hồn ấn, nhất thời hắc sắc phủ lục tản mát ra quỷ dị quan mang. Nói thật, cái này văn đạo nhân thực lực rất không bình thường, không thể coi thường, nếu là đến phiên chiến đấu lực lời nói, liền xem như huyễn tộc cận cổ thánh nhân sổ phi ạ cũng hoàn toàn so ra kém văn đạo nhân. Có thể nói văn đạo nhân chiến đấu lực có thể tính là cận cổ thánh nhân hàng ngũ mạnh nhất bên trong, mà lại tiềm lực vô cùng. Nếu như có thể thu phục văn đạo nhân làm tôi tớ lời nói, nhất định có thể được đến nhất tôn cường đại chiến lực. Siêu. Hắn căn không có nói nhảm, đại thủ nhẹ nhàng vỗ, lập tức đem hồn ấn đưa vào văn đạo nhân sâu trong linh hồn, tiếp lấy liền muốn cùng văn đạo nhân linh hồn hòa làm một thể. Cái này. Văn đạo nhân tóc gáy dựng lên, nó cảm giác được cái này hồn ấn quỷ dị cùng chỗ kinh khủng. Tuy nhiên không biết đây là vật gì, nhưng là chỉ cần mình bung ra linh hồn phong ngự, nó sinh tử đều không thể tự kiềm chế trường khống. Đây đối với một vị thánh người mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Nhưng là nó nhìn thấy Hạ Bình không tình cảm chút nào ánh mắt, nó bên trong tâm đều lạnh một nửa, nói thật nó là cái cực kỳ sợ chết người. Bằng không cũng sẽ không nói ra đầu hàng loại này không có chút nào tôn nghiêm lời nói. Nếu như dùng sinh mệnh đến so sánh lời nói, chỉ là tôn nghiêm căn không tính là gì. Nghĩ tới đây, nó căn không dám có bất kỳ ngăn trở nào động tác, lập tức buông ra chính mình linh hồn phong ngự, mặc cho cái này mai hắc sắc hồn ấn dung nhập nó sâu trong linh hồn. Ông ngong! Không có văn đạo nhân ngăn cản. Cái này mai hồn ấn dễ như trở bàn tay dung nhập văn đạo nhân linh hồn bên trong, nhất thời liền kết xuống khế ước, cùng Hạ Bình linh hồn sinh ra liên hệ. Thành. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm giác được hồn ấn đã triệt để cùng văn đạo nhân thật thính kết hợp với nhau, không phân khác biệt, chỉ cần hắn một ý niệm, liền có thể nhượng văn đạo nhân đi chết. Mà dung hợp hồn ấn về sau văn đạo nhân, cũng lập tức biết mình tình cảnh. Chính mình ngày sau sinh tử đều bị tên nhân loại này trường khống, đời này đều không thể thoát khỏi. Nhưng là bởi vì hồn ấn thay đổi một cách vô tri vô giác quan hệ, thời thời khắc khắc đều tiềm thức phát ra sức ảnh hưởng, nó đối Hạ Bình không có bất kỳ cái gì chán ghét cảm giác, có toàn bộ đều là hảo cảm, cho rằng sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng chỉ là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đây cũng là trong vũ trụ nhất là cơ luật rừng. Chủ nhân. Văn đạo nhân đứng ở bên cạnh, cung cung kính kính đối Hạ Bình nói ra. Cái gì? Đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ trợn mắt hốt mồm, một tiếng này chủ nhân càng là triệt để chấn vỡ chính mình tam quan. Vừa rồi hắn cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, tựa hồ hạ đại nhân cùng cái này văn đạo nhân nói mấy câu về sau, cái này văn đạo nhân lập tức liền đầu hàng, tựa hồ dễ như trở bàn tay tin phục vị này hung danh hiển hách văn đạo nhân. Cái này nói đùa cái gì, giết chết nhất tôn cận cổ thánh nhân dễ dàng, nhưng là nhượng nhất tôn cận cổ thánh nhân thần phục, này là khó khăn bực nào, đơn giản liền là chuyện không có khả năng. Nhưng là hắn nhìn thấy văn đạo nhân hiện tại vui lòng phục tùng, một bộ nô buộc, trung thành tuyệt đối bộ dáng, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt, cái này thật sự là quá hoang đường. Bởi vì thụ nhân tộc thần thông, hắn cũng có thể cảm giác được văn đạo nhân thần phục là cam tâm tình nguyện, cũng không có bất kỳ cái gì làm bộ ý tứ, có thể cái này liền càng thêm thật không thể tin, quả thực là không thể tưởng tượng. Cuối cùng là cái dạng gì thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, hắn đối Hạ Bình có loại cao sơn ngưỡng chỉ đứng lên, cho dù hắn là sống vô số năm cận cổ thánh nhân, nhưng là cũng hoàn toàn nhìn không thấu hiện tại Hạ Bình. Đúng, còn có những này trùng tộc đại quân, toàn bộ đều diệt đi. Hạ Bình quay người, nhìn phía xa lít nha lít nhít trùng tộc đại quân, vung tay lên. Vâng! Trong một chớp mắt, hắn ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ hàng lâm xuống. Một cỗ vô cùng vô tận thế giới chi lực bao phủ phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, tựa hồ hình thành thế giới lĩnh vực, như là một tòa thế giới hình chiếu xuống tới. Chỉ gặp một gốc vĩ ngạn cổ lão đỉnh thiên lập địa đại thụ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tản mát ra hỗn độn hàng cổ, tôn quý chờ một chút khí tức, đơn giản vô pháp dùng con mắt qua nhìn thẳng, như là thần tiên, nhìn lên một cái, đều là khinh nhờn. Hiu hiu hiu. Thế giới chi thụ vừa xuất hiện, quả thực là uy áp vũ trụ, một cây lại một cây sợi rễ từ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, nào về phía chi này chủng tộc ngay trong đại quân. Một sợi lại một sợi thế giới khí tức tràn ngập, ép áp xuống tới, như là vô số ngôi sao rơi xuống, sinh ra uy lực kinh khủng. Á á á! Nhất thời! Số lượng này đạt tới tỷ tỷ trùng tộc đại quân trong nháy mắt liền bị nghiền thành một cục thịt tương, căn này cũng là máu thịt bé bét, hóa thành vượt ngang mấy chục cước cây số huyết hải. Đám côn trùng này căn liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, lập tức hóa làm thịt nhão. Rầm rầm. Thế giới chi thụ trên thân sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực, vô số cây hệ sâu sắc đâm vào những này huyết nhục đầm lầy bên trong. Điên cuồng hấp thu những này huyết nhục tinh hoa, lớn mạnh chính mình thân thể. Mậy hơi thở, những này trùng tộc đại quân liền biến mất không còn, sở hữu huyết nhục tinh hoa đều bị thế giới chi thụ cắn nuốt sạch sẽ, một chút không có còn lại. Đồng thời trên người nó lực lượng cũng tại tăng lên điên cuồng, sinh trưởng ra đại lượng lá cây, cùng nhánh cây, thân thể tựa hồ cũng cất cao mấy ngàn cây số, càng thêm thâm bất khả trắc. Chương 2252, không gian huyền bí. Thế giới chi thụ trở nên càng mạnh. Hạ Bình cảm giác được thế giới chi thụ thân thể phát ra mạnh mẽ khí tức, nó thôn phệ tỷ tỷ chủng tộc binh lính huyết nhục về sau, cho nó cung cấp to lớn huyết nhục tinh hoa năng lượng. Tuy nhiên mỗi cái chủng tộc binh lính trên thân huyết nhục năng lượng cũng không phải là quá nhiều, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ sinh ra chất lượng biến hóa. Điều này cũng làm cho thế giới chi thụ trưởng thành tăng tốc, so trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần. Tựa hồ mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa mạnh đại không gian chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện thế giới chi thụ phía trên mỗi một phiến lá cây cũng phát sinh biến chất hóa, phảng phất thôn phệ đếm mãi không hết không gian năng lượng. Ngưng tụ mạnh đại không gian pháp tác. Mơ hồ ở giữa, phía trên mỗi một phiến lá cây tựa hồ cũng là một cái độc lập không gian, nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trong truyền thuyết thế giới chi thụ toàn thịnh thời kỳ, mỗi một phiến lá cây chính là một cái thế giới, hiện tại đến xem, lời đồn đại này có lẽ cũng không phải là hư giả, thật có thực hiện khả năng. Trong mắt hắn, giờ phút này thế giới chi thụ phảng phất cũng là một tòa vô biên vũ trụ, mỗi một chiếc lá đều là một cái độc lập thế giới, mà nhánh cây cùng sợi dễ làm theo là liên tiếp những thế giới này không gian thông đạo. Thế giới chi thụ sợi dễ tựa hồ câu thông vô số thứ nguyên thế giới, liên tiếp vũ trụ bản nguyên. Hạ Bình linh hồn triệt để dung nhập thế giới chi thụ thể phách, hắn cũng phát hiện thế giới chi thụ ước vạn chuẩn bị cần sâu sắc đâm vào sâu trong hư không, mỗi một cây thô to sợi dễ đều kết nối một cái thứ nguyên thế giới. Hỏa chi không gian, thủy chi không gian, thổ chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian chờ một chút, những nguyên tố này năng lượng đều như là vĩnh hằng lò động lực, cho thế giới chi thụ cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Thậm chí từng cây thô to sợi dễ càng là câu thông vũ trụ bản nguyên, từ thế giới chi thụ thân thể nội bộ chỗ sâu, tựa hồ hình thành cự đại hắc ám vòng xoáy, đang tham lam hấp thu to lớn nguyên năng lượng. Có thể nói, hiện tại thế giới chi thụ nó mỗi thời mỗi khắc hấp thu vũ trụ nguyên năng lượng, đều mạnh mẽ hơn cận cổ thánh nhân gấp trăm ngàn lần không ngừng. Mỗi một lần phun ra nuốt vào đều sẽ hình thành năng lượng thật lớn vòng xoáy. Cái này, quanh một tiếng, ngay lúc này Hạ Bình thân thể chấn động, hắn ý thức hải rung động, tựa hồ đạt được đến từ thế giới chi thụ trên thân truyền tới vô cùng pháp tắc tin tức. Cái này nháy mắt, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều cải biến, cái thế giới này vô cùng huyền bí xuất hiện tại trước mắt mình. Cái vũ trụ này tựa hồ vô cùng vô tận, ẩn chứa đếm mãi không hết vặn vẹo không gian, tầng tầng lớp lớp, còn có vô số thứ nguyên thế giới, liên quan tới không gian huyền bí đều ra hiện tại hắn trước mắt. Hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ lúc này mới xem như chính thức nhảy ra cái thế giới này bên ngoài, lấy người đứng xem thân phận, không, là lấy thần minh thân phận, càng cao vĩ độ thân phận đụng chạm đến cái thế giới này pháp tắc tin tức. Cái này bỏ cả pháp tắc tin tức cũng là cái vũ trụ này bản nguyên. Bất quá đây cũng chỉ là có một loại mơ hồ cảm giác mà thôi, hắn cũng không có chính thức hiểu rõ ràng. Chờ hắn đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, đó chính là hắn bước vào cận cổ thánh nhân cảnh giới thời điểm. Nhưng bây giờ có dạng này hiệu nghiệm, cũng cho hắn đem đến con đường tu luyện mang đến chỗ tốt cực lớn. Cái này tương đương với từ số không đến một cái cực lớn đột phá. Xem ra muốn thế giới chi thụ tiếp tục trưởng thành, nhất định phải thôn phệ một số cận cổ thánh nhân xác chết, từ trên người bọn họ cướp bóc đại lượng không gian pháp tắc, lúc này mới có thể nhanh chóng lớn mạnh đại thế giới chi thụ. Hạ Bình híp híp mắt, hắn hiện tại cũng coi là minh ngộ một số thế giới chi thụ tiến hóa đồ vật, nó đơn giản cũng là một gốc khủng bố ma thụ, thông qua cướp bóc thôn phệ hết thể vật chất, từ đó lớn mạnh chính mình. Nó có thể cướp bóc không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc chờ một chút tin tức, không ngừng chiếm làm của riêng, dung luyện một thể. Nếu như nó có thể chạm sát đủ nhiều thánh nhân, như vậy thì có thể vô bờ bến trưởng thành, lấy chư thiên vạn giới tư nguyên đến cho nó cung cấp không ngừng trưởng thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên hắn cùng thế giới chi thụ một thể, nếu là thế giới chi thụ trưởng thành lời nói, cũng sẽ đem những lực lượng này phản hồi cho hắn. Cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Trung quanh tựa hồ cũng tràn ngập đại lượng linh hồn năng lượng. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, cảm giác được bàng đại linh hồn năng lượng tràn ngập vùng hư không này, đều là chủng tộc binh lính tử vong về sau lưu lại đến, hắn lập tức vận chuyển thể nội thôn phệ thần thông. Dầm dầm. Lúc này, tràn ngập phiến tinh không này bàng đại linh hồn năng lượng lập tức hình thành vòng xoáy, điên cuồng tràn vào hắn ý sâu trong thức hải. Bị linh hồn hắn thôn phệ, chiếm làm của riêng. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác được chính mình linh hồn lực lượng tại lấy dãy số nhân tốc độ điên cuồng gia tăng, thần thức huyết tán phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Thậm chí thần thức ba động trở nên càng thêm bí ẩn, cơ hồ dung nhập hư không, không có sinh ra bao nhiêu linh hồn ba động. Đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực cũng bởi vậy cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, không ngừng tăng lên. Lần này diệt đi chủng tộc đại quân, cho hắn cùng thế giới chi thụ mang đến chỗ tốt to lớn. Giờ phút này, thụ giới bên trong, đông đảo thụ nhân cũng là thấy cảnh này, nhìn thấy Hạ Bình vây tay một cái triệu hoán thế giới chi thụ, đem toàn bộ chủng tộc binh lính diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Ta thiên, đây chính là thần chủ đại nhân lực lượng sao? Thật sự là quá cường đại, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Không hổ là chúng ta thụ nhân tộc thần, tuy nhiên vẹn vẹn ở vào hấu niên thời kỳ, nhưng là phần này lực lượng cũng đủ để dung chuyển hư không. Đúng a, đây quả thực là còn nhỏ thần minh. Thật là vô pháp tưởng tượng, nếu như thần chủ đại nhân tiếp tục trưởng thành tiếp, đạt tới thành thục kỳ lời nói, chúng ta thụ nhân tộc cũng tất nhiên sẽ lại sáng tạo huy hoàng, trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong. Ha ha, bọn này chủng tộc thế mà còn muốn diệt sạch chúng ta thụ nhân tộc, quả thực là nói chuyện viển vông. Có thần người đại nhân ở chỗ này, chúng ta nhất định vô địch, đánh đâu thắng đó. Đông đảo thụ nhân trưởng lão cùng binh lính đều là vô cùng hưng phấn, kích động không thôi, đặc biệt là nhìn thấy thế giới chi thụ xuất hiện hình chiếu, cảm nhận được này không thể tới nguyên khí hơi thở, chúng nó đơn giản hận không thể lập tức phủ phục xuống dưới. Căn này cũng là chúng nó thụ nhân nhất tộc chính thức thần minh, thụ nhân nhất tộc chính thức khởi nguyên. Phảng phất chỉ cần chúng nó đợi tại thần minh bên người, liền có thể không có tận cùng mạnh lên. Không có cái gì người có thể ngăn cản. Không hổ là chủ nhân, quả nhiên quá mạnh, sớm muộn có một ngày đều sẽ đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Bên cạnh văn đạo nhân càng là sùng kính không thôi, nó bị Hạ Bình thu làm nô tài về sau, lập tức trung thành tuyệt đối, căn không có hai lòng, dù cho nhìn thấy chủng tộc đại quân tử vong, cũng là thờ ơ. Đối với chúng nó những này cao đẳng chủng tộc tới nói, những này chủng tộc binh lính bất quá là phá hôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta dựa vào, Hạ đại nhân đến tột cùng là động dùng thủ đoạn gì, hung uy hiển hách văn đạo nhân thế mà thật đúng là thần phục, hơn nữa còn ngoan ngoãn. Bên cạnh đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ một mực đang giám thị văn đạo nhân nhất cử nhất động. Dù sao đối phương thủy chung là chủng tộc thánh nhân, hung uy hiển hách, dù cho Hạ Bình nói đã thu phục đối phương, nhưng là hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, sợ cái này văn đạo nhân đại phát hung tính. Có thể bây giờ thấy văn đạo nhân biểu lộ, tựa hồ căn không có phản bội ý tứ, cái này liền càng thêm hắn cảm thấy quái dị, đồng thời cũng đối Hạ Bình thủ đoạn bội phục không thôi. Chương 2253, Sơn Hà Châu Tấn Thăng. Lại qua một ngày, Hạ Bình rốt cục đem lần này diệt sát chủng tộc đại quân thu hoạch tiêu hóa không còn. Thông hiểu đạo lý, trên người hắn pháp lực cùng thần thức chi lực cũng được tăng lên nhiều, thình lình đạt tới bất hủ cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới, vẹn vẹn kém một bước là hắn có thể đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ trình độ. Đồng thời hắn cũng đối không gian pháp tắc tin tức hiểu biết nâng cao một bước, đã hơi có thể đụng chạm đến không gian lực lượng, cảm giác được ở khắp mọi nơi không gian bức tường ngăn cản cùng thứ nguyên thế giới. Chủ nhân, người bế quan kết thúc. Bên cạnh văn đạo nhân nhìn thấy Hạ Bình mở to mắt, lập tức cung kính tới nghênh đón. Tại Hạ Bình thôn phệ luyện hóa những này chủng tộc đại quân linh hồn năng lượng thời điểm, nó ở một bên hộ pháp, phòng ngừa có địch nhân tới đánh lén. Ừm, đã kết thúc, ngươi làm không tệ. Hạ Bình gật gật đầu. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Văn đạo nhân vui mừng quá đỗi, cảm thấy đây là tối cao khen thưởng. Hạ đại nhân. Lúc này, đại trưởng lao Tắc Tây Nhị thân hình loại lên, cũng cấp tốc bay tới, đi vào Hạ Bình trước mặt, thái độ câu nệ, so trước đó không biết cung kính gấp bao nhiêu lần. Tiếp xuống các ngươi thụ nhân tộc định làm như thế nào? Hạ Bình nhìn lấy đại trưởng lao Tắc Tây Nhị, do hỏi. Tự nhiên là đi theo Hạ đại nhân đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào? Tắc Tây Nhị không chút do dự nói ra. Hiện tại thần chủ ngay tại Hạ Bình trên thân, bọn họ tự nhiên muốn một mực đi theo. Vấn đề là, các ngươi nơi ở địa phương là thụ giới, đây chính là một tòa thế giới, làm sao có thể đi theo ở bên cạnh ta? Hạ Bình nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này không thật là tốt xử lý. Dù sao một tòa thế giới đi theo bên cạnh mình khắp nơi di động, thấy thế nào đều là một kiện cực kỳ rêu rao sự tình. Mà lại hắn mặc kệ là làm chuyện gì đều rất lợi hại không tiện. Chủ nhân, chuyện này vấn đề không lớn. Không đợi Tắc Tây Nhi nói chuyện, Thanh Nhu liền lập tức từ Sơn Hà Châu không gian bay ra ngoài. Há, chẳng lẽ ngươi có cái gì phương pháp giải quyết? Hạ Bình dò hỏi. Đương nhiên. Thanh Nhu tràn đầy tự tin, nói ra bản thân ý kiến, chúng ta hoàn toàn có thể đem thụ giới triệt để dung nhập Sơn Hà Châu không gian bên trong. Cứ như vậy chủ nhân liền có thể tùy thân mang theo toàn bộ thụ giới, thụ nhân tộc cũng có thể theo cư trú ở Sơn Hà Châu trong không gian. Thậm chí đem thụ giới cùng thân thể là trung phẩm thánh khí Sơn Hà Châu dung hợp lại cùng nhau, thế tất có thể đem Sơn Hà Châu lực lượng tăng lên tới thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, thậm chí có tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí tiềm chất. Nó giọng nói vô cùng vì hưng phấn. Đem thụ giới cùng Sơn Hà Châu không gian dung hợp. Chuyện này có thể làm được đến. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Thanh Như lập tức nói, đây tuyệt đối không có vấn đề. Lúc trước lao chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân luyện chế Sơn Hà Châu thời điểm, cũng là cân nhắc đến điểm này, hắn cũng là muốn tìm đến một gốc ẩn chứa thể nội thế giới thánh thụ triệt để dung nhập Sơn Hà Châu, khiến cho Sơn Hà Châu lập tức tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí, lực lượng cường đại vô số lần. Đáng tiếc dạng này thánh thụ thật sự là quá thưa thớt, mà lại lực lượng cực kỳ cường đại. Liền xem như dựa theo lão chủ nhân thực lực cũng vô pháp tìm được một gốc dạng này thánh thụ, kết quả là bị gác lại. Nhưng là hiện tại không giống nhau, chủ nhân ngươi đạt được cái này thụ giới, tuyệt đối có thể đem dung nhập Sơn Hà Châu không gian bên trong. Đây quả thực là như hổ thêm cánh một sự kiện, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đây quả thực là hàng cổ cơ duyên. Nó nắm chặt quyền đầu, hưng phấn đến cơ hồ khống chế không chính mình. Vấn đề là đây chính là thụ nhân tộc địa bàn, cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không dung hợp. Hạ Bình quay người nhìn lấy Tắc Tây Nhĩ, hắn đối với Thanh Như đề nghị cũng rất lợi hại tâm động, cứ như vậy nhất định có thể gia tăng Sơn Hà Châu lực lượng, nhưng là nếu như thụ nhân tộc không đáp ứng chuyện này lời nói, như vậy hết thể cũng không tốt, hắn cũng không nguyện ý ép buộc. Dù sao những này thụ nhân thế nhưng là đầu quân dựa vào chính mình trung tâm thủ hạ. Hạ đại nhân, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Nghe đến mấy câu này, đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ lập tức nói, không nghĩ tới hạ trên người người lớn thế mà có được có thể dung hợp thụ giới mạnh đại không gian pháp bảo. Đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Trên thực tế chuyện này đối với Vu Thánh Thụ tới nói, cũng có được chỗ tốt to lớn, có thể cùng một kiện trung phẩm thánh khí dung hợp. Cái này cũng thế tất có thể cực lớn tăng cường thụ giới lực lượng. Đây là nhất tiễn song điêu sự tình, không có lý do gì cự tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân mà thôi. Trọng yếu nhất là, chuyện này sau khi thành công liền có thể cùng Hạ Bình triệt để buộc chung một chỗ, đồng thời cũng có thể tăng cường thụ giới lực lượng. Mà lại hiện tại có thể nói xem như thụ nhân tộc suy yếu nhất thời khắc, bọn họ cũng cần tìm một cái mạnh núi dựa lớn, dùng để vượt qua cái này nguy hiểm thời kỳ. Dù sao văn đạo nhân các loại chủng tộc đại quân, cũng chỉ là chủng tộc một phần nhỏ quân đội mà thôi, chín châu mất sợi lông a. Nếu như chủng tộc đại quân diệt vong tin tức truyền ra ngoài lời nói, tất nhiên sẽ gây nên chủng tộc tức giận, đến lúc đó bọn họ thụ nhân tộc chỉ sợ cũng muốn toàn vũ trụ khắp nơi đào vong. Tốt a, đã dạng này, vậy liền không có vấn đề gì. Hạ Bình gật gật đầu. Siêu siêu siêu. Làm ra sau khi quyết định, sở hữu thụ nhân đều trở lại thụ giới ở trong. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức cùng hư dung thụ tiến hành câu thông. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, càn khôn hợp nhất. Một giây sau, Hạ Bình vung tay lên, trên người hắn Sơn Hà Châu lập tức bay ra ngoài, không ngừng bành trướng, hóa thành một khỏa tinh cầu khổng lồ bộ dáng, tiếp lấy liền đem toàn bộ thụ giới triệt để bao phủ xuống. Từ bên trong ra ngoài kiện hàng. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tại không gian này trong thế giới ở giữa, hư dung thụ lập tức dung nhập trong đó, trở thành trèo chống phiến thiên địa này một gốc thánh thụ. Chỉ gặp hư dung thụ triệt để dung nhập Sơn Hà Châu, trên người nó từng đầu thô to bộ rễ cùng sợi rễ, sâu sắc đâm vào Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Mà những này sợi rễ cũng câu thông vô số thứ nguyên thế giới, thậm chí là vũ trụ bản nguyên, to lớn nguyên năng lượng từ sợi rễ chỗ sâu tiết lộ ra ngoài, khiến cho toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều tràn ngập to lớn nguyên năng lượng. Giờ phút này, hư dung thụ sừng sững tại Sơn Hà Châu trong không gian, lá cây ung tùm, thân thể bên trên tán phát ra ngưng tụ thành thực chất nguyên năng lượng, đồng thời truyền lại ra khổng lồ thế giới pháp tắc tin tức, cùng Sơn Hà Châu pháp tắc hòa làm một thể, lẫn nhau hòa hợp bổ sung. Cái này, tại Hạ Bình cảm giác phía dưới, hắn phát hiện Sơn Hà Châu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đạt được hư dung thụ trên thân năng lượng khổng lồ cùng mạnh mẽ pháp tắc tin tức, trên người nó khí tức đang không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Đến sau cùng, nó lực lượng cơ hồ đạt đến cực hạn. Đông. Làm cỗ năng lượng này đạt đến cực hạn thời điểm, Sơn Hà Châu tựa hồ đột phá cái nào đó bình cảnh, đánh nát môi phiến hư không đại môn, được tăng lên nhiều, thình lình ở giữa nó đã tiến hóa đến thượng phẩm thánh khí đẳng cấp. Trên người nó lực lượng, nó pháp bảo các loại tài liệu, còn có các loại cấm chế trận pháp, thậm chí còn có pháp tắc chi lực đều so trước đó để bạn không chỉ gấp 10 lần. Mà thân là khí linh thanh lưu thân thể cũng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hóa, phảng phất có được chính mình thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Chương 2254, thời gian pháp tắc. Thế mà tấn thăng. Hạ Bình nhất thời cũng là vui vẻ, cảm giác được Sơn Hà Châu lực lượng so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, có thể nói dung hợp thụ giới về sau. Nhượng Sơn Hà Châu đạt được vô cùng chỗ tốt. Đầu tiên cũng là Sơn Hà Châu không gian diện tích đạt được mở rộng, nó không chỉ có Sơn Hà Châu thân thể không gian, cũng đồng dạng dung hợp thụ giới thân thể không gian, thậm chí cả hai dung hợp, càng là phát triển Sơn Hà Châu nội bộ không gian. Hắn thần thức đắm chìm trong toàn bộ Sơn Hà Châu không gian, thình lình phát hiện Sơn Hà Châu không gian đường kính đã đạt tới 10 vạn năm ánh sáng. Từng khối vô biên vô hạn lục địa vắt ngang tại chỗ này không gian ở trong. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng một chỗ siêu cấp thế giới, rộng lớn đến người bình thường vô pháp tưởng tượng trình độ. Cái không gian này có thể dung nạp nhân khẩu càng là lấy điểm báo đến tính toán. Đoán chừng tầm thường tu luyện giả nếu như không có phi thuyền lời nói, đến chết cũng không có khả năng thăm dò đến Sơn Hà Châu không gian cuối cùng. Sơn Hà Châu không gian thiên địa linh khí cũng nồng đậm không ít. Hạ Bình cũng cảm giác được Sơn Hà Châu nội bộ không gian không chỉ có là mở rộng đơn giản như vậy, đồng thời nó cái không gian này thế giới linh khí mức độ đậm đặc cũng so trước đó cường đại gấp trăm ngàn lần không thôi. Nguyên nhân lớn nhất cũng là hư dung thụ. Nó sợi rễ sâu sắc đâm vào sâu trong hư không, kéo dài đến vô số thứ nguyên thế giới, thậm chí câu thông vũ trụ bản nguyên. Chính tại điên cuồng thôn phệ sâu trong hư không năng lượng khổng lồ. Mà những năng lượng này từ trên người hư dung thụ phát ra, tiếp lấy liền tràn ngập toàn bộ Sơn Hà Châu không gian. Điều này cũng làm cho cái không gian này thế giới linh khí mức độ đậm đặc đề bạt gấp trăm ngàn lần, tương đương với một tòa động thiên phúc địa. Phổ thông nhân loại ở cái địa phương này tu hành thời điểm, hiệu suất cũng có thể đề bạt vô số lần. Tiếp theo Sơn Hà Châu cùng hư dung thụ dung hợp, cũng cực lớn tôi luyện Sơn Hà Châu thân thể phẩm chất, mỗi một phần tài liệu đều được tăng lên nhiều, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành cứng rắn. Cứ như vậy, cũng dẫn đến Sơn Hà Châu không gian bích lũy, cùng các loại thiên địa pháp tắc càng thêm cường đại. Nếu như là trước đó lời nói, cận cổ thánh nhân đều có thể dễ như trở bàn tay đánh nát Sơn Hà Châu nội bộ không gian. Từ bên trong bỏ chạy ra ngoài, Sơn Hà Châu thân thể không gian pháp tắc chi lực căn vô pháp đem trói buộc lại. Nhưng là hiện tại không giống nhau, tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, Sơn Hà Châu không gian pháp tắc cường đại quá nhiều, cũng kiên cố quá nhiều, nếu là toàn lực thôi động phía dưới, liền xem như viễn cổ thánh nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay trói buộc lại, sẽ không để cho đối phương đào thoát. Sơn Hà Châu nội bộ cũng không phải dễ dàng như vậy bị xé nứt không gian địa phương. Không chỉ có là tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí đơn giản như vậy, đã là tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí đỉnh phong trình độ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác được Sơn Hà Châu nội bộ vô số cấm chế trận pháp cùng thiên địa pháp tắc đều chiếm được cực lớn cường hóa, đặc biệt là đạt được hư dung thụ rất nhiều pháp tắc tin tức, càng là trợ giúp nó đạt được lột xác to lớn. Vẹn vẹn kém một bước, nó liền có thể đụng chạm đến tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp, trở thành trong vũ trụ cực kỳ pháp bảo mạnh mẽ. Cũng chỉ có đạt tới tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới, mới xem như đụng chạm đến vũ trụ đỉnh phong. Bất quá đừng nhìn vẹn vẹn kém một bước, nhưng là đây quả thực là ngày đêm khác biệt, vô số thượng phẩm thánh khí đều bị vây ở một bước này, thủy chung đều không thể đạt được đột phá. Nhưng bây giờ Sơn Hà Châu liền có cái này đột phá tiềm chất. Không thể nào, đây là cái gì lực lượng, chẳng lẽ là thời gian pháp tắc chi lực. Theo Hạ Bình không ngừng cảm ngộ Sơn Hà Châu vừa mới sinh ra lực lượng, hắn chợt phát hiện Sơn Hà Châu không gian thế mà có được từng tòa liên quan tới thời gian cấm chế trận pháp, tựa hồ bị tuyên khắc đi vào đại lượng thời gian pháp tắc. Điều này cũng làm cho toàn bộ Sơn Hà Châu thế giới có thời gian khái niệm, thậm chí có thể tại Sơn Hà Châu không gian ở trong khống chế thời gian lưu tốc. Nói thí dụ như nó có thể làm được tại Sơn Hà Châu không gian đợi một năm, ngoại giới vẹn vẹn đi qua một ngày. Nếu như toàn lực thôi động phía dưới, thậm chí có thể làm được một giờ chính là ngoại giới một năm. Có thể cái này có cực lớn hạn chế. Đầu tiên cũng là khu vực hạn chế, thời gian này tốc độ chạy ảnh hưởng phạm vi vẹn vẹn chỉ có 10 vạn km vuông, vượt qua phạm vi này, khu vực khác thời gian liền vô pháp bị ảnh hưởng. Có lẽ tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí thời điểm, cái phạm vi này hội mở rộng, nhưng bây giờ tạm thời không được. Tiếp theo cũng là muốn ảnh hưởng thời gian lưu tốc lời nói liền cần bàng đại vũ trụ nguyên năng lượng, cũng không đủ năng lượng chèo chống lời nói, liền xem như Sơn Hà Châu cũng vô pháp làm đến điểm này. Nhưng là ngay cả như vậy, đây cũng là cực kỳ kinh người năng lực, có thể ảnh hưởng thời gian pháp tắc thánh khí, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tới nói, cũng coi là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lần này đạt được lợi ích thật sự là quá lớn. Hạ Bình cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn cảm thấy Sơn Hà Châu để bạt lực lượng thật sự là rất rất nhiều, có thể cho giúp mình cũng là quá lớn, lần này thu phục thụ nhân tộc hành động, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Nếu như thụ giới không có dung hợp đi vào Sơn Hà Châu, nơi nào có Sơn Hà Châu hiện tại lực lượng? Chủ nhân, ta cảm giác đến bây giờ trước đó chưa từng có cường đại, liền xem như lão chủ nhân vẫn tại thế thời điểm. Ta cũng không có cường đại như vậy qua, thậm chí tương lai có cơ hội lời nói, ta có lẽ còn có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Thanh Nhu giờ phút này cũng không bình thường kích động, bởi vì Hạ Bình hỗ trợ, cũng làm cho nó nhìn trộm đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, nó đến chỉ là cái hư huyễn khí linh, nhưng là hiện tại thế mà thực thể hóa. Mơ hồ ở giữa có thể chuyển hóa thành chân chính sinh mệnh dấu hiệu. Đây đối với sở hữu pháp bảo khí linh tới nói, đều là cái chí cao vô thượng mộng tưởng. Nghe nói đạt tới tuyệt phẩm thánh khí về sau, nếu như còn có thể tiến thêm một bước, tiến hóa thành thần khí lời nói, liền có thể lột xác thành trong vũ trụ sinh linh, có máu có thịt, cũng có chính mình linh hồn ý chí. Hạ đại nhân, chúng ta thụ nhân tộc cũng đại khái an trí thỏa đáng. Lúc này, đại trưởng Lao Tắc Tây Nhị cũng bay đến Hạ Bình bên người, hắn biểu thị toàn bộ thụ nhân tộc đều được an bài tại thánh thụ hư dung thụ bên người, lấy thánh thụ địa điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía kiến tạo từng tòa thụ nhân tộc sinh hoạt thành trì. Hắn nhất thời cũng cảm thấy từng đợt tan tâm, hiện tại thánh thụ đã khôi phục khỏe mạnh, đang chậm rãi khôi phục bên trong, mà lại chủng tộc uy hiếp cũng bị giải trừ. Hiện tại chính là thụ nhân tộc an tâm khôi phục nguyên khí thời khắc. Rất tốt, vậy ngươi liền tạm thời hạ đi nghỉ ngơi đi, trên người ngươi vẫn có không nhỏ thương thế đi. Hạ Bình liếc thấy đạt được đại trưởng Lao Tắc Tây Nhị thể nội bị thương nặng, bởi vì hắn vì bảo vệ thụ giới, bị chủng tộc thánh nhân trọng thương mấy lần, không có dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Cảm ơn Hạ đại nhân quan tâm. Đây chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần phải cần một khoảng thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá tiếp tục trì hoãn xuống dưới lời nói cũng xác thực không ổn, vậy ta hiện tại liền cáo lui. Đại trưởng Lao Tắc Tây Nhĩ gật gật đầu, hướng Hạ Bình cáo lui, thân hình lóe lên, lập tức trở về đến thánh bên cạnh cây, bế quan dưỡng thương. Hắn đợi tại thánh bên cạnh cây, cũng có thể tăng tốc hắn khỏi hẳn tốc độ. Chủ nhân, này bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Thanh Như muốn hỏi thăm Hạ Bình tiếp xuống kế hoạch. Về trước đi Thái Sơ Thánh Địa đi, ra đến thời gian dài như vậy, cũng thời điểm trở về. Hạ Bình nói. Chương 2255, về Thái Sơ Thánh Địa. Mấy ngày về sau, Trung ương Vũ Trụ, Thái Sơ Thánh Địa. Hạ Bình ngồi chúng tinh hào rất nhanh liền trở lại Thái Sơ Thánh Địa, chính mình nguyên trụ chỗ Thanh Ngọc Thành ở trong. Bất quá hắn mới vừa vặn trở lại Thanh Ngọc Thành, liền cảm giác được toàn bộ Thanh Ngọc Thành tựa hồ tràn ngập không giống nhau náo nhiệt bầu không khí, không ít ngoại môn đệ tử phảng phất cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Hạ huynh, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tham gia lần này thánh địa thi đấu đâu. Đúng vào lúc này, một người nhìn thấy Hạ Bình, đâm đầu đi tới, đối phương là đến từ Lăng Vân phái Vệ Lương Sinh. Mà bên cạnh hắn cũng đi theo cùng thời kỳ cùng một chỗ tiến vào Thái Sơ Thánh Địa Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người. Thánh địa thi đấu? Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vệ Lương Sinh có chút kinh ngạc nói ra, ngày mai chính là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường liên hợp nâng làm một lần thánh địa thi đấu, 10 năm cử hành một lần. Mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều có thể lựa chọn tham gia. Nếu như ai có thể thu hoạch được tốt danh thứ lời nói, lập tức có thể được đến thánh địa thưởng lớn, thậm chí còn có thể sẽ bị một vị nào đó mạnh đại thánh nhân thưởng thức, thu làm quan môn đệ tử. Đây quả thực là chúng ta nhân tộc thánh địa 10 năm một lần việc quan trọng. Thánh địa thi đấu? Đến tột cùng là thế nào so? Chẳng lẽ là một đối một chiến đấu sao? Hạ Bình đối với chuyện này không hứng thú lắm, nếu như hắn vẫn là lôi kiếp cảnh thời điểm có lẽ vẫn cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại hắn đều tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, siêu phàm thoát tục một y lìa hệt. Nếu là hắn vẫn đi tham gia dạng này môn phái thi đấu, vậy đơn giản cũng là đang khi dễ người. Cũng không phải như vậy. Vệ Lương Sinh lắc đầu, giải thích nói, lần này thánh địa thi đấu cũng là xông chúng ta nhân tộc chấn tộc thần khí chấn yêu tháp, mà chấn yêu tháp tổng cộng có 100 tầng, bên trong giam giữ đại lượng vô cùng hung ác yêu quái, thái cổ di chủng, thiên ma cùng thâm nguyên yêu ma chờ một chút, chúng nó căn cứ thực lực khác biệt từ mà bị giam áp tại khác biệt không gian thế giới ở trong. Có thể nói, chấn yêu tháp ở trong càng là cao tầng thứ không gian. Như vậy giam giữ yêu ma quỷ quái liền càng cường đại, nghe nói vô địch thánh nhân cũng là bị giam giữ tại chấn yêu tháp tầng cao nhất. Mà chúng ta nhiệm vụ cũng là xông chấn yêu tháp, nếu như xông sáu tầng số càng cao, giết chết yêu ma quỷ quái càng nhiều, như vậy lấy được điểm số cũng càng nhiều. Sau đó căn cứ điểm số bài danh, phán đoán cái nào là lần này thánh địa thi đấu thứ nhất. Bất quá dựa theo thực lực tới nói, liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, có thể xâm nhập đệ cửu tầng chấn yêu tháp đã coi như là không tệ, muốn xâm nhập tầng thứ 10 chấn yêu tháp tối thiểu đều phải có bất hủ cảnh thực lực. Hắn biểu thị lần này thánh địa thi đấu nội dung chủ yếu cũng là xông chấn yêu tháp. Kỳ thực đây đối với chấn yêu tháp tới nói cũng là có chỗ tốt, tại chấn yêu tháp tử vong đông đảo yêu ma quỷ quái, chúng nó huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn đều sẽ bị chấn yêu tháp hấp thu, trở thành chấn yêu tháp lực lượng một bộ phận. Định kỳ thanh lý một nhóm yêu ma, cũng coi là vì chấn yêu tháp đưa ra một bộ phận giam giữ không gian. Mà lại những yêu ma quỷ quái này cực kỳ hung tàn tà ác, cũng được cho trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bằng mượn chúng nó thực lực cũng có thể trình độ lớn nhất kiểm nghiệm nhân tộc thánh địa rất nhiều đệ tử thực lực. Cũng không cần lo lắng những thánh địa này đệ tử an nguy vấn đề, nếu có nguy hiểm lời nói, chấn yêu tháp sẽ còn kịp thời đem những thánh địa này đệ tử truyền tống ra ngoài. Cho nên lần này thánh địa thi đấu hấp dẫn vô số thánh địa đệ tử chú ý, không có nguy hiểm tính mạng, nếu như thành công lời nói, vẫn có thể thu được kết xù khen thưởng, cái nào thánh địa đệ tử không dục dịch. Trước đó một mực liên lạc không được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tham gia lần này thánh địa thi đấu đâu. Không nghĩ tới thế mà tại đại so trước đó một ngày liền trở lại, cái này thật sự là quá khéo. Vệ Lương Sinh cười ha ha một tiếng, Nếu có thể ở chỗ này thánh địa thi đấu ở trong dương danh lời nói, nhất định có thể đạt được nhân tộc cao tầng lão đại coi trọng, từ đó đạt được vô cùng tư nguyên, nhất phi trùng thiên. Hắn biểu thị nếu như lần này thánh địa thi đấu ở trong xếp vào phía trước 100 tên lời nói, tấn thăng đến bất hủ cảnh cái kia chính là chắc chắn sự tình. Dù sao bọn họ có thể đi vào Thái Sơ Thánh Địa hoặc là Hắc Ám Điện Đường, đều xem như ước vạn tuyển một ngày mới. Nếu như tại những thiên tài này ở trong vẫn bài danh phía trước 100 tên lời nói, vậy đơn giản không được, là muốn thượng thiên loại kia. Đúng à, lần này Thánh Địa thi đấu chính là chúng ta dương danh thời khắc, nếu như có thể đánh bại một số nội môn đệ tử lời nói, chúng ta thậm chí lập tức có thể thoát khỏi ngoại môn đệ tử thân phận, trở thành nội môn đệ tử, đãi ngộ tăng lên rất nhiều. Đây là cự đại cơ hội, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Chúng ta nhất định phải ở cái này thi đấu ở trong dương danh, nếu như có thể đạt được nhân tộc lão tổ tán thành, nói không chừng sẽ bị bọn họ thu làm đệ tử, khi đó chúng ta liền phát, quả thực là một bước lên trời. Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người là nắm chặt quyền đầu, con mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng tự tin. Đối với bọn hắn tới nói, danh khí liền đại biểu lợi ích, đại biểu cho nhân tộc cao tầng đối với mình coi trọng, cùng vô cùng tư nguyên. Tại nhân tộc thánh địa bên trong, có thể không có cái gì giấu tài loại thuyết pháp này, có thực lực, có thiên phú liền biểu hiện ra ngoài, nếu không một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Mà lại cũng không cần lo lắng người khác hội ghen ghét người thiên phú cái gì, đây chính là nhân tộc tối cao cung điện, vô số thánh nhân nơi ở, bọn họ sinh hoạt vô số năm, cái gì yêu nghiệt, cái gì thiên tài chưa thấy qua. Trên thực tế, nhân tộc lao tổ nhóm cũng là một số thiên tư nhất là yêu nghiệt nhân loại. Nghe nói như thế, Hạ Bình một mặt im lặng, bởi vì hắn đều đã là bất hủ thánh nhân, có được vĩnh hằng thọ nguyên. Chỗ nào có thể cùng những bọn tiểu bối này tranh phong, vận dương tên gì, căn không cần làm dạng này sự tình. Cái này rất giống một cái ước vạn phú hào vẫn chạy đi tham gia cái gì doanh nhân giải đấu lớn, đây không phải khôi hài sao. Người ta mộng tưởng điểm cuối, hiện tại bất quá là ngươi khởi điểm mà thôi, có chút khi dễ người. Đang lúc hắn muốn nói điểm lúc nào, nơi xa bỗng nhiên liền đến một đám người. Thình lình đều là đến từ Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử. Hạ Bình nhìn một chút, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì những này nội môn đệ tử đều đã từng bị chính mình khi dễ qua, thậm chí bị hung hăng đe dọa một số lớn tích phân, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Sư huynh tốt. Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người nhìn thấy những người này xuất hiện, lập tức lâm nhiên, cung kính lên tiếng kêu gọi. Bởi vì những người này đều là Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử, là Thái Sơ Thánh Địa kẻ ra đời, so với bọn hắn nhập môn thời gian quá dài, từng cái đều đạt tới lôi kiếp điên phong cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ thả đi ra bên ngoài, cái kia chính là một phương nhân tộc đại năng tồn tại, gần với thánh nhân, đủ để trấn áp một phương. Hừ, Hạ Bình ngươi rốt cục xuất hiện, tại Thanh Ngọc Thành chờ ngươi thời gian dài như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tham gia lần này thánh địa thi đấu, muốn kẹp lấy cái mông xám xịt chạy trốn đây. Những này nội môn đệ tử đồng loạt đi vào Hạ Bình bên cạnh, từng cái đều là hung thần ác sắt trừng mắt Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đều đối Hạ Bình trước đó đủ loại hành vi hận đến nghiến răng, hoán niệm cực sâu, hận không thể lập tức trả thù. Chương 2256, Phát Điên. Hạ Bình. Trung thực nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi còn có thể chiến thắng chúng ta. Nói không sai, vì đối phó ngươi huyễn thuật, chúng ta trong khoảng thời gian này tu luyện các loại tinh thần phong bế thuật, đủ để chống cự hết thể huyễn thuật thần thông, ngươi rốt cuộc không có trước đó vận khí tốt như vậy. Lần này thánh địa thi đấu, chúng ta liền phải nói cho ngươi một sự kiện, Thái Sơ thánh địa cường giả như mây, không phải ngươi một cái hậu sinh vãn bối có thể hung hăng càn quái. Khắp nơi hoành hành bá đạo. Sư huynh Thủy Chung là sư huynh, không phải ngươi một cái vừa nhập môn đệ tử liền có thể sánh được. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đối với trước đó cùng Hạ Bình chiến đấu, thua cực thảm sự tình thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là cái thê thảm đau đớn giáo huấn, cũng để bọn hắn trở thành đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trò cười. Có thể nói, lúc trước Hạ Bình danh tiếng, toàn bộ đều là dẫm lấy bọn hắn trên đầu qua, bọn họ hết thể đều trở thành Hạ Bình thành danh đá cây chân, trở thành hắn bối cảnh tấm. Nói thật, bọn họ đặt ở các đại gia tộc bên trong, thậm chí đặt ở cả nhân tộc bên trong, đều xem như là tuyệt thế thiên tài, tâm cao khí ngạo, chỗ nào có thể nhận được dạng này sỉ nhục. Có thể ẩn nhẫn thời gian dài như vậy mới đến báo thù khiêu chiến, đều xem như bọn họ sự nhẫn nại cực mạnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn e ngại Hạ Bình huyễn thuật chi lực có quan hệ, nếu như không có cách nào gánh vác được cái này huyễn thuật lời nói, như vậy bọn họ lên cũng chỉ là làm trò hề cho thiên hạ, trở thành trò cười mà thôi. Có thể trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ nghiên cứu Hạ Bình rất nhiều huyễn thuật thần thông, khắc khổ chăm chỉ, lại thêm trên thân chuẩn bị rất nhiều chống lại huyễn thuật bí bảo. Cho nên bọn họ tự nhận là đã không cần lo lắng tiểu tử này huyễn thuật chi lực, hoàn toàn có thể đem đối phương đánh ngã, rửa sạch lần trước tạo thành vô tận sỉ nhục. Các vị sư huynh, làm gì tức giận như vậy đâu, lần trước chuyện phát sinh bất quá là cái mỹ lệ hiểu lầm a. Hạ Bình khí định thần nhàn, một mặt bình tĩnh, trọng yếu nhất chính là ta niên kỷ còn nhỏ, vẫn còn con nít, có chút không hiểu chuyện, cho nên mới đập vào đông đảo sư huynh. Nếu như có cái gì không đúng địa phương, ta có thể cho mọi người nói xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Thực sự không được lời nói, lần này thánh địa thi đấu ta cũng có thể rời khỏi. Hắn cảm thấy mình tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, lòng dạ khoáng đạt không ít, bình thường thái độ cùng lời nói căn vô pháp nhất lên nội tâm của hắn bất kỳ gợn sóng nào. Nhìn lấy những này Thái Sơ thánh địa đệ tử ánh mắt cũng biến hóa quá nhiều. Cảm thấy đám người này đều là tiểu hài tử, hậu sinh văn bối, chính mình có thể là đại nhân, làm gì cùng những này tiểu hài tử so đo. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, không chỉ có là đông đảo Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử, liền liền tương đối quen thuộc Hạ Bình tính cách Vệ Lương Sinh bọn người có chút ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra lời như vậy. Nhớ kỹ lúc trước Hạ Bình mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa thời điểm nhiều phách lối, không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu đều không cách nào hình dung tên này ương ngạnh thái độ. Cái này khốn nạn khi đó căn là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, kêu gào ở đây người đều là rất rưởi, vẫn cuồng vọng đến xông nhập nội môn đệ tử địa bàn, khắp nơi khi dễ người, đe dọa tích phân. Khi đó bọn họ bị khi phụ cái kia gọi là thảm, bị đánh đến đầu đầy bao, trên thân tích phân đều bị đe dọa sạch sẽ, tổn thất nặng nề, bọn họ người nào đều không thể quên lúc trước Hạ Bình loại kia cuồng vọng. Nhưng là bây giờ phát sinh cái gì, thế mà vẫn hướng bọn họ lời nói xin lỗi, nói mình tuổi còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, vẫn hy vọng mọi người có thể tha thứ hắn cái gì, còn muốn rời khỏi thánh địa thi đấu, đây là cái kia Hạ Bình có thể nói ra lời nói sao. Tuy nhiên có câu nói tương đối khó nghe, gọi là chó đổi không ăn tử, nhưng là bọn họ cũng cho rằng Giang Sơn dễ đổi tính cũng khó rời đi à. Hiện tại bất quá là đi qua chừng một năm thời gian, tiểu tử này chỗ nào dễ dàng như vậy cải biến chính mình phách lối tính cách, trở nên khiêm tốn đứng lên. Đúng, khẳng định là tiểu tử này e ngại, biết bọn họ từng cái đều tu luyện tinh thần phong bế thuật, trên thân vẫn mang theo rất nhiều có thể chống cự huyễn thuật bí bảo. Cái này tương đương với phế tiểu tử này lớn nhất đại thủ đoạn. Không có huyễn thuật lời nói, tên này còn có thể trâu cái gì? Hắn biết mình không có thực lực chiến thắng bọn họ những này nội môn đệ tử, cho nên mới bắt đầu nhận sợ, sợ mình mất mặt, vứt bỏ thật vất vả mới tạo dựng lên hiển hách danh tiếng. Tê liệt, liền biết tiểu tử này âm ngoan rào trá, mỗi một bước đều là đi qua tinh vi tính toán, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Hiện tại xem xét, quả là thế à. Thấy tình thế không ổn, nhượng bộ lui binh, bày ra địch lấy yếu, đây là rất cao minh ngữ kế. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy mình minh bạch Hạ Bình ý nghĩ, thế nhưng là bọn họ làm sao có thể cho phép dạng này sự tình, sao có thể cho phép tiểu tử này e sợ chiến. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ tại chỗ tiểu tử này là làm sao bức bách bọn họ chiến đấu, làm sao để bọn hắn hạ bất thai, làm sao để bọn hắn mất hết thể diện, trở thành trò cười. Hiện tại tiểu tử này rơi xuống hạ phong, bọn họ chiếm thượng phong, hắn liền muốn phòng thủ mà không chiến. Trên thế giới làm sao có thể có dễ dàng như vậy sự tình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hạ Bình, bớt nói nhiều lời, lần này thánh địa thi đấu dù cho ngươi không muốn tham gia, cũng phải cho ta tham gia. Nói không sai, nhớ kỹ lần trước ngươi nhiều phách lối, ỷ vào chính mình tinh thần lực mạnh lớn một chút, liền đến chỗ thi triển huyễn thuật khi dễ người, hiện tại đối mặt chúng ta khiêu chiến, ngươi còn muốn lùi bước, căn này không cửa. Đúng đấy, lần chiến đấu này, ngươi căn trốn không thoát. Thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, cư nhiên như thế e ngại chiến đấu, ngươi đây là muốn mất hết chúng ta Thái Sơ Thánh Địa mặt sao? Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử nhao nhao quát lớn, sử xuất kế khích tướng, muốn bức bách Hạ Bình. Các vị sư huynh, ta không phải e ngại chiến đấu, chỉ là lần này Thánh Địa thi đấu, vẹn vẹn sông trấn yêu tháp mà thôi. Lại không cần cùng các vị sư huynh chiến đấu, vậy làm sao có thể so cái cao thấp? Hạ Bình buông buông tay. Làm sao so không? Sông trấn yêu tháp điểm số bài danh cao thấp, liền có thể phân cái cao thấp. Nói không sai, trấn yêu tháp điểm số liền có thể nói rõ hết thảy, từ không có giả dối, có thể xâm nhập tầng thứ mấy, liền đại biểu thực lực đối phương có bao nhiêu, nhất là công chính. Đừng nói nhảm. Lần này chúng ta liền cùng ngươi so tài một chút điểm số bài danh, xem ai tương đối cao. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Sư huynh, đều nói đến phân thượng này, ta liền nói thực ra đi. Hạ Bình nói thực ra nói, không phải ta không muốn cùng các ngươi so, thật sự là hiện tại ta thực lực cường đại đến ngay cả chính ta đều sợ, cùng các ngươi so cũng là đang khi dễ các ngươi. Các ngươi làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ? Hắn cảm thấy mình đều nói đến phân thượng này, bọn họ hẳn là có thể minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ, không muốn hung hăng càn quái. Thiện nhân, im miệng. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nói người nào tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Tê liệt, tiểu tử này ai nói biến, căn không biên giới, cuồng hơn. Cùng chúng ta so, là khi dễ chúng ta. Ngươi cho là mình là ai, thật sự là hung hăng ngang ngược. Thế nhưng là nghe đến mấy câu này, những này Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử quả thực là từng cái xù lông, càng thêm phát điên cùng phẫn nộ, bọn họ cảm thấy hỗn đản này quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Đây cũng không phải là cuồng đơn giản như vậy, đã là cuồng đến không biên giới. Chương 2257, Thiên Tiêu Tụ Tập. Sư huynh, các ngươi không nên quá hùng hổ dọa người, người thành thật cũng là có tính khí, các ngươi không phải muốn so với ta đúng hay không? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy đông đảo Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử. Đánh giám. Một đám Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử hận không thể phi tiểu tử này một mặt, tên này thật sự là ra mặt dày đến không biên giới, nếu như hắn là người thành thật, như vậy khắp thiên hạ đều không có người thành thật. Hạ sư đệ, không phải chúng ta hùng hổ dọa người, mà chính là ngươi khinh người quá đáng. Lần trước ngươi đánh chúng ta nhiều người như vậy mặt, để cho chúng ta không có lối thoát, thành vì mọi người cho cười, làm cho hề cho thiên hạ. Ngươi không cho chúng ta một cái cứu danh dự thời cơ, cái này không thể nào nói nổi a, chẳng lẽ liền chỉ cho phép ngươi khiêu chiến chúng ta, không cho phép chúng ta khiêu chiến ngươi, trên thế giới có cái đạo lý sao này? Một cái nội môn đệ tử cười lạnh nói. Tốt à, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Ngẫm lại, Hạ Bình gật gật đầu, đã các ngươi đều mãnh liệt như vậy yêu cầu, như vậy ta cũng không phải là không thể được cho các ngươi một cái cơ hội, như vậy thì lần này thánh địa thi đấu thời điểm so một lần đi, nếu như trong các ngươi cái nào điểm số cao hơn ta, như vậy thì coi như các ngươi thắng, trái lại liền xem như ta thua. Cái này cũng không tính là lấn phụ các ngươi đi. Hắn thoải mái nói ra bản thân yêu cầu. Cái gì? Nghe nói như thế, bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử càng thêm giận, hôn đả này đến tuột cùng là muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ A. Ngay trong bọn họ dù là chỉ có một cái so tiểu tử này tích phân cao liền xem như thắng, lời như vậy rõ ràng cũng là muốn một người đơn đấu bọn họ một đám, thật ngông cuồng. Nhưng bọn hắn vẫn là nhẫn, nội tâm đang cười lạnh, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn thật sự là quá có lợi. Hạ sư đệ, nếu như ngươi thua hết lời nói, như vậy muốn hay không thua chút gì a? Một cái thái sơ thánh địa đệ tử hỏi. Làm sao? Các ngươi còn muốn cùng ta đánh cược tích phân hay sao? Cái này không tốt lắm đâu, ta kỳ thực không phải tốt cực người, có đôi khi không cần thiết chơi lớn như vậy. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử đều là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, thổi, tiếp tục thổi, vẫn nói mình không phải tốt cực người. Lần trước cũng là ngươi cái tên này lớn nhất khởi kình, cực đến bọn hắn thua hơn 100 vạn tích phân. Hiện tại lại còn nói chính mình không tốt cực, cũng không cảm thấy ngại có cái mặt này. À, lần trước ngươi dám cược, lần này ngươi cũng không dám cược, đừng nói ngươi không có thắng lòng tin. Nếu như ngươi bây giờ đầu hàng nhận thua lời nói, cũng không phải là không thể được. Nói không sai, chỉ cần ngươi đem lần trước chúng ta thua trận tích phân trả lại gấp đôi, chúng ta liền có thể làm chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, ngươi cảm thấy thế nào? Một đám người cười lạnh liên tục. Tốt à, đã các ngươi muốn thua. Như vậy ta cũng có thể thành toàn các ngươi, có người cho ta đưa tích phân, ta nơi nào có lý do không muốn. Hạ Bình buông buông tay, biểu thị 10 phần bất đắc dĩ. Tốt, hạ sư đệ, ngươi xem như có loại, dạng này ta và ngươi cược 1 vạn tích phân. Không sai, ta cũng cùng ngươi cược 1 vạn, nhìn ngươi có dám hay không tiếp xuống. Ta cũng cược, cũng là 1 vạn tích phân. 3 vạn tích phân. Cùng ngươi ăn thua đủ, cũng không tin ngươi thật đúng là như vậy châu. Lao tử toàn liều, táng ra bại sản cược 10 vạn tích phân. Từng cái thái sơ thánh địa nội môn đệ tử quyết tâm, bọn họ lần này nhất định phải đem lần trước tổn thất toàn bộ lấy ra, từng cái đều là táng ra bại sản cược, đem chính mình toàn bộ tích phân lấy ra. Bọn họ cũng không tin lần này tiểu tử này sẽ còn thắng, mà lại lần này bọn họ vẫn là một đống người địch một cái. Nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không có một cái nào đánh thắng được mẹ hắn? Không thể lại phát sinh loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, 20-30 cái nội môn đệ tử toàn bộ đều cùng Hạ Bình cược tối thiểu 50 vạn tích phân. Vệ Lương Sinh bọn người thấy cảnh này đều là hãi hùng khiếp vía, không có nghĩ tới những người này cược lớn như vậy. Không có vấn đề, ta toàn bộ đều đón lấy, dù sao ta hiện tại cái gì cũng không nhiều. Cũng là tích phân nhiều, hoàn toàn không biết xài như thế nào ra ngoài. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Tức giận. Một đám nội môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, kém chút khí hỏng, bởi vì tiểu tử này trên thân tích phân toàn bộ đều là bọn họ chuyển vượt qua. Hiện tại thế mà vẫn dám ở chỗ này kích thích người, thật sự là vô cùng đáng giận. Ha ha, thế mà cược lớn như vậy, ta cũng muốn lẫn vào một phần. Không biết có thể hay không. Đúng vào lúc này, nơi xa cũng bay tới mấy chục người, lập tức liền đến Hạ Bình bọn người trước mặt, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí cùng ma khí, phảng phất là từ tu la chàng đi ra ma đầu. Vệ Lương Sinh bọn người ở tại đám người này trước mặt, đơn giản liền là tiểu kê, như là vừa mới đi ra gà mờ. Những người này trên thân nhiễm máu tươi, giết người như ngóe, dọa người cực kỳ. Nói chuyện là một vị áo đen nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, phảng phất nhẹ nhàng quân tử. Hắc ám điện đường. Vệ Lương Sinh bọn người đồng tử co vào, lập tức nhận ra đám người này rõ ràng là đến từ Hắc ám điện đường đệ tử. Vì tham gia lần này thánh địa thi đấu, Hắc ám điện đường đệ tử trên thực tế cũng sớm đến Thái Sơ thánh địa, ở tại Thái Sơ thánh địa mỗi cái trong thành trì, chờ đợi lấy thánh địa thi đấu bắt đầu. Dù sao Trấn Yêu Tháp là từ Thái Sơ Thánh Địa nắm trong tay. Ngươi là Hắc Ám Điện Đường Sa Nghiễm Lượng. Một cái Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử lập tức nhận ra lời mới vừa nói người thân phận. Đông đảo nội môn đệ tử đều là hãi nhiên, bởi vì người nọ là Hắc Ám Điện Đường tiếng tăm lừng lây tuyệt thế thiên tiêu, thực lực mạnh mẽ, đủ để đứng vào qua Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử 3 hạng đầu. Không chỉ có là Sa Nghiễm Lượng, liền Tôn Kiệt Tinh cũng tới. Một cái nội môn đệ tử nhìn chằm chằm Sa Nghiễm Lượng sau lưng một cái vóc người hán tử cao lớn, vị này Tôn Kiệt Tinh cũng là Hắc Ám Điện đường bài danh top 3 tuyệt thế cường giả, được vinh dự có hy vọng nhất tấn thăng đến bất hủ thánh nhân thiên tiêu. Hai người này đều là xuất thân trung ương vũ trụ thánh nhân gia tộc tử đệ. Sa Nghiễm Lượng, ngươi không khỏi có chút quá trương cuồng, đi vào ta Thái Sơ Thánh Địa địa bàn, là muốn khi dễ ta sư đệ sao? Ngươi không đem ta Trương Thụy Hiên để vào mắt. Lúc này, lại một trận âm thanh vang lên đến, nhất thời một trận hư không vặn mẹo, một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi từ giữa hư không đi tới. Vệ Lương Sinh bọn người là chấn động, người này tên gọi Trương Thụy Hiên, cũng là nội môn đệ tử bài danh top 3 tuyệt thế thiên kiêu, người xưng nội môn đại sư huynh, đã là nửa chân đạp đến nhập bất hủ cảnh. Nghe nói hắn chỉ là bởi vì tích xúc không đủ, mới tạm thời dừng lại tại lôi kiếp đỉnh phong, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, hắn liền lập tức có thể vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến bất hủ cảnh. Nghe đồn cái này Trương Thụy Hiên thực lực chân chính thậm chí có thể cùng bất hủ thánh nhân chiến đấu, toàn thân trở ra. Ha ha, không nghĩ tới Thanh Ngọc Thành náo nhiệt như vậy sao có thể không có ta Hoàng Dũng tham dự. Lúc này, lại một cái hoàng y hề nam tử trẻ tuổi đi tới. Trong tay hắn giơ lên một cây búa to, lưng hùn vai gấu, cả người giống như một tòa núi lớn, thâm bất khả trắc. Trong lúc hành tẩu, phảng phất khắp nơi rung động, câu thông đại địa chi lực. Người này gọi Hoàng Dũng, cũng là Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử tuyệt thế cao thủ, thực lực không thua gì Trương Thụy Hiên, là cái chiến đấu người điên, dũng mãnh vô cùng. Nghe đồn hắn còn không có tấn thăng bất hủ cảnh, nhưng là đã có nửa cái bất tử thân. Chỉ cần có một hơi tồn tại, liền có thể không ngừng hồi máu, có thể nói là đánh không chết tồn tại. Chương 2258, kiến thức một chút. Tà Thiên, không nghĩ tới chúng ta Thái Sơ Thánh Địa nội môn đại sư huynh Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng đều đến. Cái này có thể là chân chân chính chính tuyệt thế yêu nghiệt, nghe nói bọn họ sớm đã bị nhân tộc Lao Tổ thu làm đệ tử, tiềm lực vô cùng. Vệ Lương Sinh rất là rung động. Cái này Hắc Ám Điện đường Sa Nghiễm Lượng cùng Tôn Kiệt Tinh lai lịch gì, tựa hồ không chút nào sợ Trương Sư Huynh cùng Hoàng Sư Huynh bộ dáng. Có người dò hỏi, hắn đôi Hắc Ám Điện đường người không phải rất quen thuộc. Đương nhiên không sợ, bọn họ thế nhưng là không thua gì Trương Sư Huynh tuyệt thế thiên tiêu. Vệ Lương Sinh đối với Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện đường tình báo rất là hiểu biết, trầm giọng nói, đầu tiên là Sa Nghiễm Lượng. Hắn đơn giản cũng là trời sinh không gian chi tử, thân có hư không thể, đối không gian có cực mạnh cảm ngộ lực. Nghe nói hắn ngưng luyện 3000 hư không phân thân, mỗi một cái phân thân đều có thể tám thành thực lực, thật thật giả giả, hư hư thực thực, chiến lực vô song. Ta dựa vào, ngưng luyện 3000 hư không phân thân, vẫn mỗi cái phân thân có thể tám thành chiến đấu lực, người nào vẫn là hắn đối thủ, đây chẳng phải là đánh hắn một cái. Thì tương đương với đánh 3000 cái, quá khoa trương đi. Một đám người trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà này còn là phân thân, đại biểu cho Sa Nghiễm Lượng bảo mệnh năng lực cực mạnh, chỉ cần có một cái phân thân không có bị đánh chết, đều có thể dễ như trở bàn tay bỏ chạy ra ngoài. Đương nhiên lợi hại, bằng không làm sao lại được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, tại Hắc Ám Điện đường bài danh top 3. Vệ Lương Sinh đương nhiên nói ra, nhưng là cái này Hắc Ám Điện đường Tôn Kiệt cũng không thua gì hắn, nghe nói hắn cũng có đặc thù đặc chất, nguyên thần tinh quang thể, trời sinh tinh thần chi tử, nắm giữ mạnh đại tinh thần chi lực. Nghe nói hắn hô hấp một cái, chòm sao múa, có thể triệu tập ước vạn tinh quang, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa khủng bố lực sát thương, cả người như đồng hành đi hàng tinh. Hắn đã là ở vào nửa bước bất hủ cảnh, sở dĩ không có đột phá. Chỉ là hắn còn muốn tích lũy, nhượng tích xúc lại hùng hậu một điểm đột phá, dạng này đột phá đến bất hủ cảnh thời điểm, mới có thể có đến vũ trụ bản nguyên càng nhiều ban thưởng. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người là rung động, không lời nào để nói, đây đều là chính thức tuyệt thế yêu nghiệt, đối với bọn hắn tới nói, tấn thăng đến bất hủ cảnh căn không có cái gì độ khó khăn. Sở dĩ bọn họ hiện tại vẫn không đột phá. Chỉ là muốn để cho mình tích xúc càng thêm hùng hậu một điểm, dạng này mở ra vũ trụ bản nguyên thời điểm, liền có thể đạt được càng nhiều bản nguyên cùng pháp tắc tin tức ban thưởng. Dạng này bọn họ mới có thể thăm dò cao hơn thánh nhân cảnh giới, tiến bộ càng nhanh hơn. Trên thực tế, thánh địa ở trong cũng có một chút dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, dạ tâm bừng bừng, không muốn vẹn vẹn dừng bước tại bất hủ cảnh. Bọn họ muốn thăm dò cao hơn thánh nhân cảnh giới, hiện tại tích lũy liền càng thêm cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên đại sư huynh Trương Thụy Hiên cũng không thua tại bọn hắn, hắn thân có thất khiếu linh lung thể, trời sinh bách mạch câu thông, lĩnh ngộ lực cùng linh hồn lực trời sinh cũng là người bình thường gấp trăm lần không ngừng, chiến lực siêu phàm, càng chiến càng mạnh, lĩnh ngộ lực không gì sánh kịp, thứ gì đều là vừa học liền biết, một điểm liền thông, đã gặp qua là không quên được. Vệ Lương Sinh cảm khái liên tục, không ngừng hâm mộ. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử nghe đến mấy câu này đều có chút tự bế, cùng dạng này khoang thê yêu nghiệt so sánh, bọn họ cũng là tuổi mụ. Trương Thụy Hiên, Hoàng Dũng, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Sa Nghiễm Lượng Thiêu Thiêu Mi, thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chỉ là đến mở mang kiến thức một chút một cái tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu thôi, thế mà không phải trung ương vũ trụ xuất thân. Mới vừa vặn nhập môn, liền đem bọn ngươi những này thái sơ thánh địa nội môn đệ tử đánh cho khóc cha gọi mẹ. Cũng không biết là vị sư đệ này thực lực siêu phàm, vẫn là các ngươi thái sơ thánh địa những năm này tuyển mới không nghiêm nghiên cứu, nhuộm một số thật giả lẫn lộn củi mục đi cửa sau tiến đến. Hán biểu thị chỉ là nghe nói Hạ Bình danh tiếng, mới tốt kỳ tưởng đến kiến thức một chút cái này truyền thuyết ở trong thiên kiêu. Đương nhiên quan trọng hơn là, người này rõ ràng là vừa mới tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới Bắc Minh thánh nhân đệ tử, thân phận như vậy đủ để làm cho tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng. Một vị nhân tộc lão tổ cấp bậc đại đệ tử, người nào đều không thể coi nhẹ. Cho nên, hắn muốn đến xem tiểu tử này có cái gì ba đầu sáu tay. Còn lại Hắc Ám Điện Đường đệ tử cũng có được đồng dạng ý nghĩ. Người nghe đến mấy câu này, một đám thái sơ thánh địa nội môn đệ tử đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Sa Nghiễm Lượng, lời như vậy rõ ràng cũng là tại nhục nhã bọn họ. Sa Nghiễm Lượng, chúng ta thái sơ thánh địa đệ tử có phải hay không thủy hóa còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, không phục lời nói cùng lão tử đến luyện một chút. Hoàng Dung xoa bóp quyền đầu. Quên đi, ngươi có nửa cái bất tử thân, người nào cùng ngươi đánh mới là kẻ ngu. Đánh một năm đều phân không ra thắng bại, vẫn là quên đi. Sa Nghiễm Lượng khoát khoát tay, lần này tới ta chỉ là muốn nhìn xem hạ sư đệ mà thôi. Hoàng Dũng tên này chiến lực không tính là số 1 số 2, vấn đề là máu dày, sẽ còn hồi máu. Cùng tiểu tử này đánh trong thời gian ngắn căn phân không ra thắng bại, ngược lại sẽ còn mệt mỏi được bản thân gần chết. Hắn cũng không muốn cùng dạng này mãng phu đánh, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đến nhìn ta làm gì, tuy nhiên ta là rất đẹp trai, có tiền, ôn nhu, thiện lương, dũng cảm, ưu điểm rất nhiều, nhưng là ta không thích nam, ngươi chết cái ý niệm này đi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nghe nói như thế, Sa Nghiễm Lượng khỏe miệng co quắp rút ra, còn có cái ưu điểm ngươi nói lộ ra, ngươi ra mặt cũng tặc dày. Bất quá ta không phải đến cùng ngươi múa mép khua môi, nghe nói ngươi huyễn thuật độc bộ thiên hạ. Vẹn vẹn pháp tướng đỉnh phong thời điểm, liền có thể quét ngang một đống thái sơ thánh địa nội môn đệ tử, hiện tại ngươi tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, chỉ sợ càng mạnh đi. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn lấy Hạ Bình, vì cùng càng rất mạnh hơn người chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, gia tăng hắn võ đạo căn cơ, hắn thường xuyên khiêu chiến nổi danh cao thủ. Nhưng là giống Hạ Bình dạng này đỉnh phong huyễn thuật đại sư, lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Huyễn thuật đại sư cũng là khủng bố như thế, chống đỡ được là được, ngăn không được liền chết. Hoàng Dung cũng đối Hạ Bình năng lực kiêng dè không thôi, bởi vì giống hắn dạng này nhục thuẫn, ghét nhất cũng là ảo thuật sư, một ánh mắt xuống tới hắn liền chết ngất, thịt dày nữa cũng vô dụng. Có thể nói, Hạ Bình năng lực cũng là hắn dạng này nhục thuẫn khắc tinh. Bình thường đi, cũng không phải nói ta mạnh bao nhiêu. Cũng là phóng nhãn toàn bộ thái sơ thánh địa cùng Hắc Ám Điện Đường, cũng tìm không thấy một cái đối thủ mà thôi. Hạ Bình cảm khái nói, có chút thổn thức. Nghe nói như thế, Hoàng Dũng, Sa Nghiễm Lượng, liền liền Trương Thụy Hiên cùng Tôn Kiệt Tinh bọn người cũng nhịn không được khỏe miệng co quắp rút ra. Bọn họ đã sớm biết tiểu tử này vô cùng cuồng vọng, không nghĩ tới đối mặt bọn hắn những này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng dám như thế cuồng, như thế ương ngạnh. Dạng này rất không tệ. Sa Nghiễm Lượng hiếp hiếp mắt, lần này thánh địa thi đấu cũng cho ta lẫn vào một phần đi, nhìn xem người nào bài danh mới là tối cao, cực cái thắng bại, liều cái cao thấp. Nếu như ta bài danh so ngươi thấp liền coi như ta thua, có thể cùng ngươi cược 100 vạn tích phân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người chung quanh quả thực là thạch phá thiên kinh, coi như Sa Nghiễm Lượng là tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn thành đếm mãi không hết nhiệm vụ, thu hoạch được đại lượng tích phân, nhưng là 100 vạn tích phân chỉ sợ cũng xem như hắn toàn bộ tài sản. Hiện tại lại để cho cùng Hạ Bình Táng ra bại sản cược, cái này là bực nào khí phách, cái này cũng chứng minh Sa Nghiễm Lượng lòng tin, cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ, mới dám cùng Hạ Bình cược. Chương 2259, Kinh Thiên đánh cược. Tốt a. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ sờ cảm, ngươi đã đều muốn cho ta đưa tích phân, như vậy ta cũng không lý tới tử không đáp ứng. Hắn 10 phần bất đắc dĩ, đều như vậy khuyên can, đối phương vẫn cái mông vui vẻ tiến lên cho mình đưa tích phân, còn muốn táng ra bại sản cùng mình cược, người khác cứ thế mà cho mình đưa tiền, hắn không có đạo lý không muốn. Có ý tứ, liền Sa Nghiễm Lượng đều muốn đánh cược, lần này đánh cược cũng cho ta lẫn vào một phần đi, trên người của ta tích phân không nhiều, nhưng là 100 vạn cũng là có thể cầm ra được. Hắc Ám Điện Đường Tôn Kiệt Tinh cũng muốn lẫn vào một chân, muốn nhân cơ hội kiếm lời điểm tích lũy. Dù sao hơn 100 vạn tích phân thế nhưng là có thể tại Hắc Ám Điện Đường đổi lấy ra đại lượng chân hy bảo vật, hoàn toàn đầy đủ hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh. Thậm chí tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, hắn cũng y nguyên cần đại lượng tích phân đến đổi lấy các loại bảo vật, tăng tiến tu vi. Mặc kệ lúc nào, những này tích phân đều có cự chỗ đại dụng, cùng tiền vũ trụ không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có vấn đề, đến bao nhiêu cược bao nhiêu, trên người của ta khác không nhiều, cũng là tích phân nhiều, hoàn toàn không biết những này tích phân xài như thế nào, lao đầu đau. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Một đám thái sơ thánh địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử khoe miệng co giật, từng cái đều muốn chú ý hắn, chưa thấy qua như vậy chảnh hỗn đản, có tiền không nổi à, còn nói tích phân không biết xài như thế nào, vì sao không cho bọn hắn, cam đoan ngày thứ hai toàn bộ hoa sạch sẽ. Đã hạ sư đệ như thế có tự tin, như vậy ta cũng tới cùng ngươi đánh cược một keo đi, thân là thái sơ trong thánh địa môn đại sư huynh. Cũng không phải cái gì thực lực đều không có. Trương Thụy Hiên cũng đối Hạ Bình phách lối hành động có chút tức giận, muốn cho cái này mới nhập môn đệ tử một bài học, mà lại thuận tiện cũng có thể kiếm lời điểm tích lũy, cớ sao mà không làm. Ha ha, ta Hoàng Dũng cũng cùng ngươi cược 100 vạn tích phân, ta cũng không tin ngươi thật như vậy châu, có thể lần này thánh địa thi đấu hoành hành bá đạo. Hoàng Dũng xoa bóp quyền đầu, đôi mắt lộ ra hừng hực chiến ý, nếu là bàn về đọ sức, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Còn lại Hắc Ám Điện Đường đệ tử cũng từng cái kêu gào, biểu thị muốn gia nhập cái này đánh cược, kiếm một món hời. Đối với loại này đưa tiền hành vi, Hạ Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhao nhao đáp ứng, cùng những người này ký kết thánh địa khế ước, cứ như vậy, ai cũng không có cách nào vi phạm khế ước. Nếu không sẽ bị trục xuất nhân tộc thánh địa. Cẩn thận tính một chút, lần này đánh cược tích phân đã cao đạt 650 vạn, đây là hoảng sợ của cải người chết giàu, liền xem như bất hủ thánh nhân tân tân khổ khổ tích lũy ước vào năm, cũng không gì hơn cái này. Một khi thắng được cái này đánh cược, Hạ Bình tất nhiên sẽ phất nhanh, có thể đổi lấy đếm mãi không hết bảo vật, chỗ tốt vô cùng. Tuy nhiên cướp bóc huyễn tộc bảo khố về sau, trên người hắn bảo vật nhiều đến hù chết người, cũng không quan tâm nhiều như vậy một chút điểm, nhưng là ai sẽ ghét bỏ chính mình bảo vật quá nhiều. Có ý tứ, hạ sư đệ, ngươi thật là đủ loại, vậy ngày mai chúng ta gặp lại đi, nhìn xem ai mới là lần này thánh địa thi đấu hạng nhất. Hoàng Dũng siết chặt quyền đầu, chiến ý sôi trào, nói xong những lời này quay đầu liền đi. Trương Thụy Hiên mấy người cũng là sâu sắc nhìn Hạ Bình một cái, liền rời đi. Bọn họ lần này đến đây mục đích đã đạt tới, cũng không có gì tất yếu lưu ở cái địa phương này. Hạ Bình cũng là mỉm cười, hứng thú rất là vui sướng, đoán chừng sự tình lần này kết thúc về sau, hắn không chỉ có thể đạt được mấy trăm vạn tích phân, cũng đồng thời có thể thu lấy được đại lượng cửu hận tinh. Mà trên người hắn cửu hận tinh đã cách 1000 không xa, nếu như sự tình lần này kết thúc về sau, nhất định có thể đột phá 1000 cửu hận tinh, đến lúc đó hắn liền có hệ thống đại lễ bao. Cũng không biết cái này đại lễ bao đến tuột cùng hội đưa tặng bảo vật gì. Mà Hạ Bình cùng đông đảo Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện đường nội môn đệ tử ký kết đồ ước, đánh cược tích phân cao đạt 650 vạn sự tình cũng lập tức bao phủ Thái Sơ Thánh Địa từ trên xuống dưới, bị các đệ tử đều biết. Thậm chí không ít Thái Sơ Thánh Địa thánh nhân đối với chuyện này cũng là có nghe thấy, dù sao những này yêu nghiệt đệ tử từng cái đều có vô cùng tiềm lực, trong đó có cơ hội tấn thăng đến thánh nhân cảnh cũng không ít. Dạng này đánh cược tự nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý. Ta dựa vào, Hạ Bình gia hỏa này mới an ổn bao lâu thời gian, mới trở về Thái Sơ Thánh Địa không có có một ngày thời gian, liền làm ra lớn như vậy tin tức đến, quả thực là hủ chết người. Cũng không phải sao. Tiểu tử này tuy nhiên tư chất thật là khủng bố, là vũ trụ hiếm thấy huyễn thuật đại sư, linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là Trương Thụy Hiên, Hoàng Dũng bọn người cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt, ước vạn năm mới sinh ra một cái tồn tại, cái nào thua bởi hắn. Chớ đừng nói chi là, bọn họ tu vi đạt tới lôi kiếp đỉnh phong, thời gian tu luyện cũng so Hạ Bình trưởng quá nhiều lần, bọn họ chiến tích cùng kinh lịch đều không phải là Hạ Bình tay mơ này có thể sánh được, vụ cá cược này cũng dám tiếp nhận, đúng là điên. Đoán chừng là trước đó đánh cược nhượng Hạ Bình nếm đến ngon ngọt, kiếm lời trọn vẹn 100 vạn tích phân, cũng làm cho hắn cho rằng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực không gì hơn cái này, cho nên mới dám đáp ứng dạng này đổ ước. Trong mắt hắn, nói không chừng lần này đánh cược là kiếm lời lớn. Nói đùa cái gì, Hoàng Dung thực lực bọn hắn cũng không phải phổ thông nội môn đệ tử có thể sánh được tồn tại, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh. Hiện tại vẹn vẹn vì càng tiến một bước mới áp chế chính mình tốc độ đột phá, có thể nói bọn họ hiện tại dù cho không phải không hủ thánh nhân, cũng chênh lệch không xa, cùng còn lại nội môn đệ tử không phải một cái cấp bậc. Cái này Hạ Bình vẫn là thật ngông cuồng, từ nhỏ đến lớn đều là xuôi gió xuôi nước, chưa từng có địch thủ, cũng tạo thành hắn vô địch khí thế, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc cái vũ trụ này rất lớn, có thể vô số người. Lần này chỉ sợ hắn hội cám. Thua lời nói, có thể là thua mất trọn vẹn 650 vạn tích phân A, hắn thua được sao? Xác thực, liền xem như tăng thêm trước đó hơn 100 vạn tích phân, cũng còn thiếu rất nhiều. Đều ký kết khế ước, thua không nổi cũng phải bồi, coi như hiện tại không thường nổi, như vậy ngày sau cũng có thể từ từ trả nợ. Ha ha, thật thua trận lời nói. Tiểu tử này sợ rằng sẽ làm thuê trả nợ vài vạn năm. Nghe nói trên người hắn cũng không ít bảo vật, thánh dược, thậm chí ngay cả thánh khí đều có, xuất ra qua bán đi lời nói, cũng có thể đổi lấy không ít tích phân. Bất quá lần này hắn đoán chừng thực biết táng ra bại sản. Thật sự là chờ mong a, không biết ngày mai thắng bại như thế nào, ai mới là lần này Hắc Ám Điện đường cùng Thái Sơ Thánh Địa hạng nhất. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là nhất trí không coi trọng Hạ Bình. Dù sao Hoàng Dũng bọn người nổi danh thời gian quá dài, chí ít thành danh ngàn năm thời gian, bọn họ sáng tạo ra đến chiến tích hiển hách, cho đến nay đều đủ để nhượng vô số thiên kiêu sợ hãi thán phục. Mà Hạ Bình đâu, bất quá là mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa một năm tiểu gia hỏa. Bọn họ cũng cho rằng Hạ Bình thật là không được tuyệt thế thiên tài, nhưng là niên kỷ vẫn là quá nhỏ, tích lũy không đủ, có lẽ số trăm năm về sau có thể sánh được Hoàng Dũng bọn người, nhưng là hiện tại còn chưa đủ tư cách. Có thể nói, song phương đến cũng không phải là cùng một thời đại thiên tài, dạng này so sánh rất lợi hại không công bằng. Bất quá ngay cả như vậy, đánh cược cũng là đánh cược, đổ ước cũng là đổ ước, đã ký kết. như vậy thì không có đổi ý lý do, loại sự tình này cũng mặc kệ ngươi niên kỷ như thế nào. Chương 2260, Sông Trấn Yêu Tháp. Ngày thứ hai, Thánh Địa thi đấu bắt đầu. Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử nhau nhau tụ tập tại Thái Sơ Thánh Địa một chỗ trung ương quảng trường. Chỗ này quảng trường quả thực là vô biên vô hạn, đại cực kỳ cứng rắn, bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Liền xem như thánh nhân muốn phá hư nơi này khắp nơi đều cần hao phí sức chín châu hai hổ mới có thể làm được. Mà trong sân rộng thình lình đứng lặng lấy một tòa siêu cấp cự tháp, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang hư không, tản mát ra không gì sánh kịp thần uy, tràn ngập vô cùng vô tận pháp tắc tin tức. Tòa này cự tháp thình lình chính là thần khí Trấn Yêu Tháp. Sở hữu thánh địa đệ tử đến Trấn Yêu Tháp phụ cận, mặc kệ là tu vi như thế nào, đều là cảm thấy cao sơn ngưỡng chỉ, phảng phất nhìn thấy đường điểm cuối, nhìn thấy nhất tôn vô thượng tồn tại. Tòa này cự tháp bốn phía tràn ngập cơ hồ là hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, phảng phất nó thân thể cũng là một tòa vũ trụ, thậm chí hơi hơi tiết lộ ra một sợi khí tức, đều có thể đem ở đây người toàn diện đánh chết. Ta thiên, đây chính là thần khí, đây chính là sở hữu pháp bảo tha thiết ước mơ điểm cuối. Đợi tại hạ bình trên thân Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cũng là đang cuồng hống, kích động không thôi, như là nhìn thấy chính mình trung cực ngẫu như một loại, trước mắt cái này Trấn Yêu Tháp thế nhưng là siêu việt sở hữu pháp bảo khí linh có thể tưởng tượng tồn tại. Cái này rất giống người bình thường nhìn thấy vô địch thánh nhân, đây chính là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, thật chính vũ trụ bá chủ, tung hoành vô địch, hết thể tu luyện giả điểm cuối. Nói không kích động, không hưng phấn, này là chuyện không có khả năng. Đây chính là thần khí. Hạ Bình híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn đến nơi xa đứng lặng khắp nơi Trấn Yêu Tháp. Tuy nhiên trước đó tại huyện giới thời điểm cũng loang thoáng nhìn thấy một chút xíu, nhưng là nơi nào có như bây giờ thấy rõ ràng như vậy. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được tòa này Trấn Yêu Tháp thể bên trong ẩn chứa lấy hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, bốn phía tràn ngập hỗn độn khí lưu. Thời thời khắc khắc đều có thể câu thông vũ trụ bản nguyên, tựa hồ không dùng được cái gì lực lượng, đều không thể đánh tan Trấn Yêu Tháp phòng ngự. Đối kháng Trấn Yêu Tháp, liền như là chống lại một tòa vũ trụ. Hắn sâu sắc cảm nhận được thần khí chỗ cường đại, khó trách là nhân tộc Trấn tộc pháp bảo. Nếu như nói trên người hắn có thể sánh được Trấn Yêu Tháp pháp bảo lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có địa ngục chi mâu cùng luân hồi bút. Đáng tiếc chúng nó lực lượng bị phong ấn, hiện tại hoàn toàn không cách nào chống lại Trấn Yêu Tháp lực lượng. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không mở ra từng cái trùng động, tiếp lấy đi ra từng đạo vĩ ngạn thân ảnh. Những người này rõ ràng là nhân tộc thánh nhân, lít nha lít nhít, tối thiểu có hơn nghìn người xuất hiện. Mà trong đó có mấy vị tiên phong đạo cốt lao giả xuất hiện, tản mát ra tính áp đảo khí thế. Phảng phất bọn họ thân thể cũng là một tòa thế giới, thời thời khắc khắc đều tại chống lại vũ trụ pháp tắc. Những lão giả này thình lình chính là nhân tộc lão tổ cấp bậc vũ trụ bá chủ. Hạ Bình nhìn xem lại là phát hiện những này nhân tộc lão tổ bên cạnh lại là đứng đấy một cái nhân ảnh quen biết, hiển nhiên là sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân, hắn cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Lần này thánh địa thi đấu, hấp dẫn không ít thánh người chú ý. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô là vô cùng kích động, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lần này thi đấu hội có nhiều như vậy thánh nhân xuất hiện, đây quả thực là bọn họ tốt nhất dương danh thời cơ. Nếu như có thể đạt được một vị nào đó lao tổ thưởng thức lời nói, chỉ sợ cái kia chính là kinh thiên kỳ ngộ. Lần này thánh địa thi đấu nội dung chủ yếu chính là sông Trấn Yêu Tháp, không cho phép sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Không cho phép sử dụng bất kỳ lần nào tính phù chờ một chút phụ trợ thủ đoạn, vẹn vẹn có thể sử dụng thân thể thần thông. Lúc này, nhất tôn thánh nhân trưởng lão mở miệng nói, nếu như này nhận trọng thương, hoặc là vị nào lựa chọn đầu hàng nhận thua lời nói, các ngươi liền sẽ lập tức bị chuyển tống rời đi Trấn Yêu Tháp. Mỗi giết chết một đầu yêu ma, dựa theo thực lực lớn nhỏ, đều sẽ hưu tương ứng trình độ điểm số. Xuyên qua một tầng Trấn Yêu Tháp cũng sẽ có khen thưởng phần, toàn bộ Trấn Yêu Tháp đều bị vũ trụ vỡ tủ ạ ngược bao trùm, thời thời khắc khắc, toàn phương vị tiến hành giám sát, chỗ lấy các ngươi cũng không cần lo lắng điểm số biết tính toán sai lầm. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi đi vào đi, nỗ lực chém giết, điểm số càng cao, các ngươi lấy được thưởng cũng càng nhiều. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, oanh một tiếng, chỉ gặp chấn yêu tháp chấn động, một đoàn quang mang từ hư không hạ xuống tới, bao trùm toàn bộ quảng trường, khắp mỗi một cái thánh địa đệ tử. Siêu siêu siêu. Một giây sau, sở hữu thánh địa đệ tử, bao quát Hạ Bình ở bên trong, đều là lập tức liền bị truyền tống vào qua chấn yêu tháp thế giới tầng thứ nhất, toàn bộ quảng trường bóng người toàn diện đều là biến mất không còn, một cái không có tiếng vang. Mà chung quanh quảng trường cũng chỉ là còn lại những này thánh nhân trưởng lão. Các ngươi cảm thấy lần này thánh địa thi đấu cái nào có thể thu được đệ nhất? Ta cảm thấy Trương Thụy Hiên rất lợi hại, có hy vọng, có được thất khiếu linh lung thể, lĩnh ngộ lực siêu phàm, chiến đấu lực có thể xương thứ nhất, hoàn tăng trải qua cùng bất hủ sơ kỳ thánh nhân chiến đấu qua, không phân thắng thua, thông dong đào thoát. Chứ hắn không có bất hủ thân thể bên ngoài, hắn chiến đấu lực đã không thua gì bất hủ cảnh sơ kỳ thánh nhân, cực kỳ cường đại. Không không không, bàn về chiến đấu lực lời nói, vẫn là Hắc Ám Điện Đường Sa Nghiễm Lượng tương đối mạnh, hắn xuất thân Hắc Ám Điện Đường, có được 3.000 không gian phân thân, mỗi cái phân thân có thể tám thành thực lực, ai có thể tới, đây mới thực là không gian chi tử, có nhất định hy vọng trở thành viễn cổ thánh nhân, thậm chí trở thành thái cổ thánh nhân cũng không phải là không có khả năng. Sa Nghiễm Lượng thật là bất phàm, nhưng là bàn về chính thức thực chiến, chính thức bảo mệnh năng lực lời nói vẫn là Hoàng Dũng tương đối cường đại, có được nửa cái bất tử thân, chỉ cần có một hơi, liền có thể không ngừng khôi phục thương thế trên người. Lần này trấn yêu tháp sẽ xuất hiện đông đảo yêu ma quỷ quái, hợp nhau tấn công, bàn về bảo mệnh năng lực lời nói, vẫn là Hoàng Dũng so sánh có hy vọng có thể xuyên qua tầng 10 trấn yêu tháp. Xác thực, vẹn vẹn nói là đến sông tháp năng lực lời nói, Hoàng Dũng đúng là không tầm thường. Không ít thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Không, các ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là thiếu một người. Người kia chính là Bắc Minh Đạo Hữu Quan Môn Đại đệ tử Hạ Bình. Người này tương đương mạnh mẽ, linh hồn lực lượng vượt quá tưởng tượng, chính là trời sinh huyễn thuật đại sư. Lúc này, một cái thánh nhân trưởng lão mở miệng nói, trước đó hắn vừa mới gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, vẹn vẹn pháp tướng đỉnh phong tu vi. Thế mà liền có thể dễ như trở bàn tay chấn áp một đám Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử. Hiện tại kinh qua một năm tiềm tu, hắn chỉ sợ đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn có nhất định hy vọng nổ đến thứ nhất, dù sao huyễn thuật đại sư lực lượng không thể coi thường. Hắn nhắc lên Hạ Bình tên tuổi. Còn có loại sự tình này. Bắc Minh đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Không ít thánh nhân cũng là nhìn lấy Bắc Minh thánh nhân, đối với cái này tần tấn vô địch thánh nhân, từng cái đều vô cùng kính trọng, mà lại Hạ Bình vẫn là đối phương quan môn đại đệ tử, vậy thì càng thêm đạt được sở hữu thánh nhân coi trọng. Tại trong vũ trụ, sư phụ cùng đệ tử quan hệ, có đôi khi so phụ mẫu quan hệ đều càng thâm hậu hơn. Dù sao tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, phụ mẫu đều lại bởi vì tuế nguyệt quan hệ mà mục nát tử vong, nhưng là thân là thánh nhân sư phụ lại vĩnh thế trường tồn, vẫn thường xuyên làm bạn, tự nhiên quan hệ hội không tầm thường. Tiêu Giao lão tổ, Không Không lão tổ, các loại nhân tộc lão tổ đều là nhìn lấy Bắc Minh thánh nhân, bọn họ cũng đối cái này Bắc Minh thánh nhân đệ tử cảm thấy rất hứng thú, Hạ Bình tên tuổi hoặc nhiều hoặc ít có chút truyền vào thai bọn hắn đoá. Vẫn là xem một chút đi. Ta tên đồ nhi này tuy nhiên có chút việc, nhưng là vẫn niên kỷ quá nhỏ, nhìn hắn có thể xông đến tầng thứ mấy đi, có thể xông đến tầng thứ 8 liền xem như không tệ. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười. Chương 2261, độc chiếm vị trí đầu. Trấn yêu tháp đệ nhất tầng. Siêu siêu siêu. Sở hữu Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô tiến vào bên trong. Mà trấn yêu tháp đệ nhất tầng diện tích cực kỳ rộng lớn, đường kính đã vượt qua ước vạn năm ánh sáng. Bởi vậy dù cho toàn bộ thánh địa đệ tử tiến vào bên trong, bởi vì phạm vi liên quan quá nhiều, lẫn nhau cơ hồ cũng sẽ không gặp nhau. Thậm chí mỗi người đệ tử đều có thuộc về mình một đầu thông quan thông đạo, chỉ cần có thể trảm sát cái thông đạo này yêu ma, liền có thể một đường sông tới qua, đến trấn yêu tháp tầng cao nhất. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn tiến vào trấn yêu tháp đệ nhất tầng, lập tức liền phát hiện tuy nhiên đây là trong đó một đầu thông quan thông đạo, nhưng là trên thực tế tích cũng cực kỳ rộng lớn, giống như một khỏa phổ thông tinh cầu diện tích bề mặt, có rất nhiều mạnh mẽ yêu ma bị giam giữ ở cái địa phương này. Trên thực tế mỗi một cái thông đạo đều tương đương với một cái lồng giam tiểu thế giới. Ầm ầm. Tại Hạ Bình xuất hiện tại cái không gian này nháy mắt, nhất thời liền như là đảo loạn mặt hồ một hòn đá, nhấc lên cự sóng gió lớn, gây nên cái này lồng giam thế giới sở hữu các yêu ma chú ý. Loại khí tức này là nhân loại, có nhân loại tiến đến nơi này. Đáng chết, này nhân loại khẳng định là đến rèn luyện. Đồ hỗn trướng, đáng giận nhân tộc, thế mà đem chúng ta nhốt lại, xem như bọn họ lịch luyện người yêu. Làm thịt hắn, lập tức đem này nhân loại giết, còn muốn ma luyện chính mình tu vi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay liền để này nhân loại thiên tài quy thiên, để nhân tộc hối hận đem hắn bỏ vào đến. Giết hắn, lập tức giết hắn, đem hắn tháo thành tám khối. Khắc khắc, nhân loại huyết nhục ta đã thật lâu không có thưởng thức qua, lần này nhất định phải đem hắn ăn, xương cốt đều nuốt vào. Hắc ám không gian chỗ sâu, truyền đến quần quần sóng âm, ẩn chứa vô số thâm nguyên yêu ma tiếng giống giận dữ, chúng nó bị giam giữ tại trấn yêu tháp thật sự là thời gian quá dài, không có bất kỳ cái gì tự do, cũng vô pháp ra ngoài, thậm chí ngay cả thực vật đều không có, một mảnh hư vô. Cho nên chúng nó đối với những đêm đó chính mình giam giữ đi vào trấn yêu tháp nhân loại hận thấu xương. Một khi có người xông tới trấn yêu tháp, lập tức sẽ trở thành chúng mũi tên chi, thành vì chúng nó cho hả giận người yêu. Mà lại chúng nó cũng biết mình cần vô pháp ra ngoài, bởi vậy từng cái đều là hung hãn không sợ chết, chỉ cần có thể kéo một cái nhân loại đệm lưng, chúng nó đều xem như kiếm lời lớn. Có thể nghĩ lần lịch lãm này hung hiểm chỗ. Từng cái yêu ma quỷ quái đều là không sợ chết tồn tại, một khi có hơi lơ là sơ suất, chỉ sợ cũng sẽ bị chúng nó giết chết. Đối với những yêu ma này gào thét, Hạ Bình biểu lộ rất là trấn định, bởi vì bị giam giữ tại đệ nhất tầng trấn yêu tháp yêu ma thực lực bình thường thôi, căn không phải đối thủ của hắn, nhiều lắm là cũng chỉ có pháp tướng đỉnh phong thực lực. Phổ thông thái sơ thánh địa đệ tử đều có thể dễ như trở bàn tay xông qua. Chứ đừng nói là hắn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn những này xông giết đi lên thâm nguyên yêu ma một cái, vẹn vẹn một cái, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn cây số khu vực đều hình thành cực lớn huyễn thuật lĩnh vực. Từng đợt mạnh mẽ tinh thần ba động khuyết tán bốn phía, bao trùm mỗi một chỗ ngóc ngách, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vâng! Mặc kệ thực lực như thế nào yêu ma quỷ quái, chỉ cần tiếp xúc đến cỗ này mạnh mẽ tinh thần ba động, chúng nó cả đám đều bị chấn động đến ngất đi, thậm chí cả cái linh hồn đều vỡ nát. Chúng nó căn không chịu nổi đáng sợ như vậy tinh thần uy áp. Phù phù phù phù vài tiếng, Hạ Bình ven đường đi qua, chỗ đến, sở hữu thâm nguyên yêu ma đều giống như đầu gâu ngã xuống, liền tới gần thân thể của hắn một cây số đều không cách nào làm đến. Một số thực lực nhỏ yếu yêu ma tức thì bị trực tiếp đánh chết, toàn bộ thân thể vỡ nát, thần hồn câu diệt. Vẹn vẹn mậy hơi thở, hắn liền dễ như trở bàn tay thông qua đệ nhất tầng thí luyện tháp, đến cuối thông đạo, mà phần cuối có một tòa cự đại quan môn, chính là đến tầng thứ hai trấn yêu tháp môn hộ. Hạ Bình cũng không do dự, lập tức liền bước vào tầng thứ hai trấn yêu tháp. Trên thực tế không chỉ có là tầng thứ hai trấn yêu tháp, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm trấn yêu tháp, tầng thứ sáu trấn yêu tháp đều bị hắn dễ như trở bàn tay vượt qua, không cần tốn nhiều sức. Mỗi một tầng trấn yêu tháp đều như là đi bộ nhàn nhã, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Mà hắn đạt được điểm số cũng là điên cuồng tăng lên, lập tức truyền tống đến điểm số trên bảng danh sách mặt, trực tiếp liền trèo lên đỉnh hạng nhất, bị thánh địa ở trong tất cả mọi người nhìn thấy. Ta dựa vào, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên biến thái này tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? mới qua bao lâu thời gian a, thế mà liền leo lên tầng thứ 7 trấn yêu tháp. Đúng a, Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt độ sáng tinh thể người vẫn là tại tầng thứ 5 dãy rủa lấy đâu, hắn thế mà leo lên tầng thứ 7, chẳng lẽ những yêu ma đó thật sự là bùn nặn hay sao? Bị chết không khỏi quá nhanh, chẳng lẽ lần này tiểu tử này muốn trấn áp toàn trường, thu hoạch được đệ nhất? Không có khả năng, đừng nằm mơ, tiểu tử này thế nhưng là tân tấn đệ tử, nơi nào có sự tình đến thứ nhất? Nói không sai. Tiểu tử này quá quan tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng là bởi vì hắn là ảo thuật sư quan hệ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thôi miên trăm ngàn đầu đáng sợ yêu ma. Đối với đẳng cấp thấp yêu ma, hắn cũng là vô địch tồn tại, nhưng là đối với mạnh đại yêu ma liền không giống nhau, chưa hẳn có thể trúng hắn huyễn thuật. Xác thực như thế, hắn cũng chính là vừa mới bắt đầu nhanh lên mà thôi, khi hắn đạt tới tầng thứ 7, tầng thứ 8 thời điểm. Tiểu tử này liền biết cái gì gọi là trấn yêu tháp khủng bố. Phổ thông lôi kiếp cảnh đỉnh phong có thể xâm nhập tầng thứ 7 trấn yêu tháp, thiên tài cấp bậc có thể xâm nhập tầng thứ 8, yêu nghiệt cấp độ có thể xâm nhập đệ cửu tầng. Giống Sa Nghiễm Lượng những này tuyệt thế yêu nghiệt đoán chừng có thể xâm nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp, tiểu tử này có thể xâm nhập đệ cửu tầng đã không tệ, về phần có thể cùng Sa Nghiễm Lượng những này yêu nghiệt đánh đồng này là không thể nào sự tình. Xác thực, tầng thứ 10 trấn yêu tháp đã xuất hiện bất hủ yêu ma, hơn nữa còn là thành quần kết đội, liền xem như Sa Nghiễm Lượng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt cũng không có khả năng chống lại thời gian quá dài. Chờ xem, rất nhanh Hạ Bình gia hỏa này liền sẽ lộ ra nguyên hình. Mới nhập môn liền muốn trấn áp chúng ta những sư huynh này, quả thực là nói chuyện viển vông, cái này là không thể nào phát sinh sự tình. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử cũng từ trên thân vợ tủ ạ ngược nhìn thấy điểm số bài danh, lập tức nghị luận ầm ĩ, gây nên cực lớn xôn xao. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng Hạ Bình bài danh lại là xa xa dẫn trước, bất quá liền xem như dạng này, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Bình có thể được đến thứ nhất, đây chỉ là cái tạm thời bài danh A. Dù sao lần này Thánh Địa thi đấu cũng không phải so đấu quá quan tốc độ, mà chính là đọ sức đệ tử ở giữa chính thức chiến đấu lực, dù cho tiểu tử này quá quan tốc độ nhanh một chút lại như thế nào, kết quả là vẫn là không cách nào xông qua đệ cửu tầng trấn yêu tháp. Có thể ngay cả như vậy, trong bọn họ tâm cũng là vô cùng lo lắng, chính mình thế nhưng là so tiểu tử này nhập môn không biết bao nhiêu năm sư huynh, hiện tại thế mà bị một cái tiểu sư đệ ép một đầu, thật sự là quá mất mặt. Đặc biệt là Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt độ sáng tinh thể người nhìn thấy dạng này tốc độ đột phá, sắc mặt càng là vô cùng âm trầm, tăng tốc chính mình phá quan tốc độ, tuyệt đối không thể để cho Hạ Bình độc chiếm vị trí đầu. Chương 2262, đến tột cùng là thế nào dạy dỗ đến? Giờ phút này, trấn yêu tháp bên ngoài đông đảo thánh nhân cũng thấy cảnh này, mà lại bọn họ còn có thể nhìn thấy Hạ Bình bọn người thông quan tràng cảnh. So đệ tử khác nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Không đơn giản à, Hạ Bình tiểu tử này phá quan tốc độ thật sự là quá nhanh, Sa Nghiễm Lượng bọn người hoàn toàn so ra kém hắn. Không có cách, hắn nhưng là huyễn thuật đại sư, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, thân thể hắn cũng là đối phó quần chiến cao thủ, coi như đông đảo thâm uyên yêu ma cùng tiến lên cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Xác thực, một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, những yêu ma này liền lâm vào huyễn cảnh, cái này sao có thể chống đỡ được? Tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, lần này thứ nhất chẳng lẽ sẽ bị Hạ Bình đạt được? Không có khả năng, cái này liền có chút quá xem trọng hắn, tuy nhiên phía trước tầng 6 trấn yêu tháp hắn thế như trẻ tre, nhưng là tiếp xuống mấy tầng trấn yêu tháp thế nhưng là giam giữ rất nhiều mạnh đại yêu ma, đồng thời có thể ngăn cản được huyễn thuật yêu ma cũng không ít. Khi đó chỉ sợ hắn liền không có cách nào đột phá nhanh như vậy. Xác thực như thế, dù sao hắn cũng chỉ là đột phá lôi kiếp cảnh không có bao lâu thời gian mà thôi, tích xúc cũng không phải là 10 phần hùng hậu, muốn cùng Sa Nghiễm Lượng bọn người so sánh vẫn là có trình độ nhất định khoảng cách. Có thể đến đệ cửu tầng trấn yêu tháp liền xem như không tệ. Đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ, cũng là đối Hạ Bình biểu hiện có chút sợ hãi thán phục. nhưng là bọn họ cũng không cho rằng Hạ Bình có thể một mực lĩnh đi xuống trước, sớm muộn cũng sẽ bị Sa Nghiễm Lượng đám người đuổi theo. Trên thực tế cũng là như thế, Sa Nghiễm Lượng bọn người nhìn thấy điểm số bài danh về sau, từng cái đều là quyết tâm, cũng không tiếp tục giữ lại thực lực, tốc độ cao nhất toàn tiến, liên tục phá quan, đột phá từng tầng chân yêu tháp, một bộ thế như trẻ che bộ dáng. Sở hữu Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô có thể nhìn thấy Sa Nghiễm Lượng bọn người cấp tốc tới gần Hạ Bình bài danh, đơn giản cũng là ngươi truy ta đuổi, theo đuổi không bỏ. Bọn họ cũng lập tức đột phá đến tầng thứ 7 chân yêu tháp. Ha ha, ta liền biết Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh, còn có Hoàng Dũng bọn người đủ thật lợi hại, sẽ không như thế đơn giản liền bị bỏ xuống, hiện tại bọn hắn một lần phát lực, liền lập tức đuổi theo. Chờ xem, rất nhanh Hạ Bình tiểu tử này liền sẽ bị đuổi đến không thấy, chỉ có thể ở Sa Nghiễm Lượng bọn người phía sau cái mông hít bụi. Cuối cùng vẫn là thiếu khuyết nội tình, trở về luyện 10 năm nữa đi. Nhìn thấy điểm số bài danh không ngừng biến hóa, rất mau đuổi theo Hạ Bình bài danh, đông đảo tham dự đổ ước Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử không khỏi buông lỏng một hơi. Bởi vì nếu như Hạ Bình thật thu hoạch được thứ nhất lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ thua táng ra bại sản, từng cái đều là tại nội tâm nguyền rủa Hạ Bình bị trấn yêu tháp yêu ma đánh bay ra ngoài, lập tức đào thải. Một số nhân tộc lão tổ lại là rất trầm mặc, bọn họ ánh mắt lấp lóe, có thể cảm giác Hạ Bình trên thân khí tức có điểm gì là lạ, nhưng lại cũng trong lúc nhất thời không phát hiện ra được. Cái này là do ở Hạ Bình lợi dụng vô tướng mặt nạ ẩn nặc trên người mình khí tức cùng tu vi, liền xem như vô địch thánh nhân cấp bậc vũ trụ bá chủ, cũng vô pháp phát giác trên người hắn tu vi. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được Hạ Bình phát ra linh hồn lực lượng cường đại đến có chút quá mức, dù cho cố lực lượng này bị Hạ Bình cực lực khống chế, cũng bị bọn họ phát giác một tia chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là cũng không đủ chứng cứ, bọn họ cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, cũng không nói gì thêm. Lúc này Hạ Bình cũng tự nhiên nhìn thấy điểm số bài danh bảng tại kịch liệt biến hóa, từ phía trên điểm số cấp tốc gia tăng tình huống đến xem, có thể nghĩ Sa Nghiễm Lượng bọn người đang liều mạng già muốn đuổi theo chính mình. Bất quá hắn y dì nguyên dựa theo chính mình tốc độ, như là đi bộ nhàn nhã. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí là đệ cửu tầng chân yêu tháp đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là sân chơi mà thôi. Hắn một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, sở hữu tới ngăn cản yêu ma quỷ quái đều toàn diện ngất đi, đều không ngoại lệ. Ba một chút, hắn không do dự, trực tiếp bước vào tầng thứ 10 chân yêu tháp. Đây là giam giữ rất nhiều bất hủ thánh nhân cấp bậc yêu ma, đồng thời cửa này cũng là một cái cự đại đường ranh giới. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, một cái thánh nhân nhịn không được nhảy dựng lên, khó có thể tin quá dễ dàng. Cái này thật sự là quá dễ dàng, đây thật là vừa mới tấn thăng đến lôi kiếp cảnh đệ tử trẻ tuổi sao. Một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, những này lôi kiếp đỉnh phong yêu ma thế mà liền chết ngất, liền một cái ngăn cản được đều không có. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Thật là khoa trương, những yêu ma này đều là cực kỳ vô cùng hung ác, có là đến từ thâm nguyên, có là đến từ kỳ dị khu. Có là đến từ cái nào đó vũ trụ bí cảnh, chiến lược mạnh mẽ, ngàn vạn, uy hiếp lực có thể so với bất hủ thánh nhân. Liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc lôi kiếp cảnh tu luyện giả, có thể ngăn cản vài phút cũng không tệ, hắn thế mà trong nháy mắt liền chế phục chúng nó, chẳng lẽ huyễn thuật đại sư liền thật cường đại như vậy, như thế khó giải hay sao? Một số nhân tộc thánh nhân cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ thế nhưng là biết đệ cửu tầng chân yêu tháp giam giữ yêu ma đáng sợ cỡ nào, cơ bên trên là lôi kiếp cấp bậc đáng sợ nhất cường giả. Nếu như có thể đối trả cho chúng nó lời nói, liền có đầy đủ thực lực có thể tại không hủ thánh nhân thủ hạ sống sót, đây cũng là phổ thông thiên tài cùng tuyệt thế yêu nghiệt đường ranh giới. Nếu là Hạ Bình trên việc tu luyện ngàn năm có dạng này thực lực, bọn họ cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ tiểu tử này mới vừa vận nhập môn Thái Sơ Thánh Địa thời gian một năm thôi, thậm chí dù cho từ mẹ hắn thai bắt đầu tính lên, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là tu luyện mấy chục năm, làm sao có thể có thực lực như thế? Bọn họ bị Hạ Bình biểu hiện triệt để hù sợ, chính thức huyễn thuật đại sư cư nhiên như thế đáng sợ, như thế khó giải, quả thực là vượt qua bọn họ sở hữu tưởng tượng. Bắc Minh đạo hữu, hắn đến tột cùng là làm sao làm được điểm này, chẳng lẽ tu luyện bí thuật gì hay sao? Trên người hắn loại kia vượt mức bình thường linh hồn lực lượng đến tột cùng là làm thế nào chiếm được? Có thánh nhân không khỏi hỏi thăm Bắc Minh thánh nhân. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, đoán chừng là hắn kỳ ngộ đi. Bắc Minh thánh nhân cũng bị hỏi khó, trên thực tế hắn đối Hạ Bình tình huống tu luyện biết được cũng không phải là rất nhiều, đó cũng không phải hắn không muốn dạy bảo, thật sự là tên này tu luyện tốc độ nhanh đến mức hù chết người. Một trong chớp mắt liền tu luyện tới lôi kiếp cảnh, coi như hắn muốn chỉ đạo một chút vật gì, cũng quá muộn, tựa hồ tiểu tử này cũng căn không cần chính mình chỉ đạo cái gì. Nói thật hắn cũng là lần đầu tiên coi người ta sư phụ, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy, ném ở nơi đó, tùy tiện trả lời mấy vấn đề, liền tự nhiên mà vậy trưởng thành. Nếu như mỗi người đệ tử đều như thế bất lo, chỉ sợ Càn Khôn phái sớm liền trở thành vũ trụ đệ nhất đại thế lực. Bắc Minh đạo hữu, đây là thật giả, chẳng lẽ ngươi không có gì chỉ đạo đệ tử bí quyết? Nếu không tiểu tử này làm sao lại thành bộ dạng như thế nhanh? Có thánh nhân muốn hỏi thăm Bắc Minh thánh nhân chỉ đạo đệ tử bí quyết. Cái này, ta thật sự là không có bí quyết, đều dựa vào chính hắn trưởng thành. Bắc Minh thánh nhân cũng có chút buồn bực, có đôi khi chính mình đệ tử quá yêu nghiệt cũng có cái chỗ xấu. Này chính là mình hoàn toàn không có có trở thành sư phụ cảm giác thành tựu, đần độn lu mê liền trâu đứng lên. Chương 2263, vượt quá tưởng tượng. Mà Hạ Bình đột phá vào tầng thứ 10 chân yêu tháp tin tức cũng lập tức truyền khắp Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử từ trên xuống dưới. Bọn họ xem như triệt để bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Mẹ ta, tiểu tử này là biến thái sao? Mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa thời gian một năm đi, trước đó liền lôi kiếp cảnh đều không phải là đi. Thế mà đột phá đến tầng thứ 10 chấn yêu tháp, ở vào tối cao cấp này một hàng, hắn còn là người sao? Có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nhìn thấy phía trên bài danh tin tức, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt, coi như trước đó hắn tưởng tượng lực lại phong phú, cũng không nghĩ ra tiểu tử này thế mà có thể đột phá đến tầng thứ 10 chấn yêu tháp. Bởi vì muốn đột phá đến tầng thứ 10 chấn yêu tháp, liền chứng minh đã có thể cùng bất hủ thánh nhân vật tay thực lực. Có được dạng này thực lực người, cơ có thể tại rất nhiều đệ tử ở trong bài danh 10 vị trí đầu. Biến thái, đây thật là siêu cấp biến thái, huyền thuật đại sư liền thật như vậy khó giải hay sao? Liền yêu ma cũng ngăn không được. Song song, cái này thật xong đời, nếu quả thật bị tiểu tử này thắng được trận đấu lời nói. Như vậy ta đánh cược qua 1 vạn tích phân chẳng phải là đông lạnh qua nước. Đâu chỉ à, có thể đi vào tầng thứ 10 chấn yêu tháp thực lực, liền xem như xa nghiễm lượng đám người này cũng chưa chắc có thể chấn áp được. Xác thực như thế, những này có tiến vào 10 vị trí đầu thực lực yêu nghiệt, kỳ thực lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn, rất khó nói ai mới là thứ nhất, người nào thu hoạch được thứ nhất cũng có thể. Nóa. Sớm biết tiểu tử này biến thái như vậy cũng không cùng hắn cược. Một số Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử khuôn mặt đều hắc nửa bên, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng bất an, đến bọn họ coi là chắc thắng mới có thể cùng Hạ Bình cược. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ bây giờ lại có thua khả năng, một khi thua trận đánh cược lời nói, chỉ sợ bọn họ nhiều năm tích lũy tài phú đều sẽ nước chảy về biển đông. Dạng này tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng bây giờ đều ký kết khế ước, bọn họ dù cho muốn đổi ý, đều là chuyện không có khả năng. Hạ huynh đệ thật sự là quá mạnh, thế mà thật có cùng những tuyệt thế yêu nghiệt đó tranh phong thực lực, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Vệ Lương Sinh mấy người cũng là biết được tin tức này, từng cái kinh thán không thôi. Lúc này bọn họ sớm đã bị đào thải ra khỏi qua. Vẹn vẹn có thể leo lên tầng thứ 7 chấn yêu tháp, mà lại mới vừa vặn đi lên tầng thứ 7, liền bị một đám yêu ma làm con trai một dạng đánh nhau, không có mấy chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải trấn yêu tháp bảo hộ, kịp thời truyền tống ra ngoài, bọn họ chỉ sợ cũng mát. Bởi vậy bọn họ cũng biết có thể đột phá vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào sự tình. Liền tầng thứ 7 đều đáng sợ như thế, như vậy đệ cửu tầng, tầng thứ 10 trấn yêu tháp lại sẽ như thế nào? Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng. Lúc này, Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng mấy người cũng là bị tin tức này hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thực lực hung mãnh đến loại tình trạng này, thế mà thật đột phá đến tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Nói thật bằng mượn thực lực bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đột phá đến tầng thứ 10 mà thôi. Hiện tại Hạ Bình dạng này biểu hiện, đã đủ để chứng minh thực lực đối phương không thua bọn họ. Thế nhưng là cứ như vậy nhận thua, vậy cũng là không thể nào sự tình. Gia hỏa này quả nhiên không phải cái gì phàm nhân. Khó trách dám cùng chúng ta ký kết đổ ước, quả nhiên là có chút vốn liếng A. Nhưng là muốn dạng này liền chiến thắng chúng ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Nói không sai, cạnh tranh hiện tại mới bắt đầu đâu, hiện tại tiến tới là ý chí lực. Ai có thể tại tầng thứ 10 trấn yêu tháp kiên trì thời gian dài một điểm, người nào liền có thể đạt được thắng lợi. Muốn cứ như vậy đạt được thắng lợi, còn kém xa lắm đâu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái vừa mới nhập môn sư đệ. Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng mấy người cũng là bốc cháy lên hừng hực đấu trí, siết chặt quyền đầu, bọn họ bị triệt để kích phát chiến thắng khốn kiếp, nội tâm tuân già xưa nay chưa từng có chiến ý. Mỗi một cái đều là đánh máu gà giống như, vận chuyển các loại thần thông bí thuật, đem hết toàn lực, điên cuồng đồ sát đệ cửu tầng trấn yêu tháp yêu ma. Trực tiếp liền xâm nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đây cũng là một chỗ vô biên vô hạn không gian, giam giữ ở cái địa phương này yêu ma số lượng thưa thớt không ít, nhưng là mỗi cái đều cực kỳ cường đại, chí ít đều là bất hủ cảnh sơ kỳ. Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 10 trấn yêu tháp, lập tức bị rất nhiều bất hủ yêu ma chú ý tới, từng đạo khủng bố thần thức lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Vạn vèo không gian. Nhân loại, lại có lôi kiếp cảnh nhân loại đột phá đến tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Đáng giận à, lại một cái yêu nghiệt nhân loại sinh ra, là người nào tộc dạng này thiên tài tầng tầng lớp lớp, ta không phục. Làm thịt hắn, lập tức đem hắn giết, diệt nhân tộc can. Không có khả năng, nơi này là trấn yêu tháp, chúng ta căn giết không chết hắn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn từ nơi này chuyển tống ra ngoài, nơi này chính là nhân tộc ngục giam. Hừ, dù cho giết không chết hắn, cũng phải để lại cho hắn cường đại tâm lý, nhượng dạng này con kiến hôi xuất hiện ở cái địa phương này, đơn giản liền là một loại khinh nhẫn. Nói không sai, coi như chỉ có một phần vạn thời cơ, cũng phải đem hết toàn lực, nếu như trấn yêu tháp có trong nháy mắt sơ sẩy. Chúng ta liền xem như kiếm lời, giết một cái đủ. Bóng tôi bốn phía không gian, truyền ra từng đợt mạnh mẽ thanh âm, gây nên chấn động, mấy chục trên trăm bản tôn bất hủ yêu ma ý niệm truyền ra, tản mát ra vô cùng mãnh liệt tác ý. Chúng nó nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, lập tức thống hạ sát thủ, thi triển từng cái mạnh mẽ tinh thần lĩnh vực, lập tức bao phủ xuống, ý đồ đem Hạ Bình tất cả sinh cơ đều diệt tuyệt. Thú vị! Muốn giết ta? Xem ra các ngươi thật là sống án. Hạ Bình thiêu thiêu mi, cảm giác được từ bốn phương tám hướng đánh giết tới ác ý cùng tinh thần lĩnh vực, cỗ lực lượng này ùn ùn kéo đến ép háp xuống tới, hủy diệt vùng hư không này. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái khủng bố tinh thần lĩnh vực khuyết tán ra, bao trùm phương viên ước vạn cây số. Nhất thời, cái này phiến hắc ám hư không tựa hồ sinh ra một vòng khủng bố thái dương. Chiếu rọi vạn cổ, như là thần thoại sinh ra, sẽ rách vô biên hắc ám. Thậm chí một cỗ vô cùng vô tận nhiệt lượng tràn ngập ra qua, đốt cháy bát hoang, hủy diệt hết thể không khiết, sở hữu hắc ám đều bị đuổi ra ngoài, vật sở hữu chất đều bị đốt cháy. Rầm rầm. Lúc này, phụ cận trên trăm bản tôn bất hủ yêu ma lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó bị Hạ Bình tinh thần lĩnh vực đốt bị thương. Đáng sợ đến cực hạn nhiệt lượng đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Chúng nó tinh thần lĩnh vực căn ngăn cản không nổi, toàn diện tan tác, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị cỗ này không gì sánh kịp lực lượng trọng thương. Theo bọn nó thể nội chỗ sâu tựa hồ tuôn ra một đoàn tinh thần hỏa diễm đốt bốc cháy, bốn phía thiêu đốt, từng cái ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi, mất đi toàn bộ chiến đấu lực. Tức khiến cho chúng nó ủng có bất hủ thân thể, nhưng là cũng ngăn không được dạng này trên linh hồn thụ thương thương tổn. Đáng tiếc. Hạ Bình có chút tiếc hận, nếu như có thể lời nói, hắn muốn dùng thế giới chi thụ đem những này bất hủ yêu ma toàn bộ thôn phệ. Nhưng là hiện ở cái địa phương này bị nhân tộc lao tổ nhóm giam khống, hắn cũng không muốn ở thời điểm này bại lộ trên người mình bí mật to lớn. Cho nên, hắn trọng thương những này bất hủ yêu ma về sau, trực tiếp đại cất bước tiến lên, đột phá đến tầng 11 chân yêu tháp. Chương 2264, bại lộ. Chân yêu tháp bên ngoài. Đông đảo thánh nhân nhìn thấy Hạ Bình dễ như trở bàn tay đột phá tầng thứ 10 chấn yêu tháp, từng cái đều ngộng, trợn mắt hốt mồm, bọn họ quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Nói đùa cái gì, nơi này chính là giam giữ trên trăm đầu bất hủ cảnh sơ kỳ thâm nguyên yêu ma, từng cái mạnh mẽ vô cùng, tiểu tử này thế mà vừa đối mặt liền đoàn diệt chúng nó. Một cái nhân tộc thánh nhân cũng điên, cho dù hắn sinh hoạt ước vạn năm thời gian, kiến thức đồ vật đếm mãi không hết, nhưng là cũng chưa từng thấy qua một cái lôi kiếp cảnh tu luyện giả mạnh mẽ đến loại trình độ này. Đây chính là bất hủ yêu ma, ủng có bất hủ thân thể nhân vật cường hành, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị thả ngã trên mặt đất, nhìn không hề có lực hoàn thủ người. Hiện tại đến tột cùng ai mới là bất hủ thánh nhân A? Tinh thần lĩnh vực, vừa rồi tiểu tử này sử xuất tinh thần lĩnh vực, hắn tuyệt đối không thể có thể vẹn vẹn lôi kiếp cảnh tu luyện giả, đoán chừng hắn hiện tại đã bước vào bất hủ cảnh. Có thánh nhân cảm giác được Hạ Bình trong một chớp mắt bạo phát đi ra tinh thần lực lượng, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại bất hủ khí tức, tuyệt đối không phải lôi kiếp cảnh tu luyện giả có thể sử dụng tới. Cái gì? Tiểu tử này bước vào bất hủ cảnh. Hắn không phải mới vừa vặn gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, một năm trước vẫn vẹn vẹn pháp tướng đỉnh phong sao. Hiện tại đã đột phá đến bất hủ cảnh, tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Mà lại vừa rồi bạo phát đi ra tinh thần lĩnh vực không thể tầm thường so sánh, mạnh mẽ vô cùng, hiển nhiên không phải miễn cưỡng đột phá, mà chính là nội tình cực kỳ thâm hậu, không thể coi thường. Hiện tại đột phá đến bất hủ cảnh đều đơn giản như vậy sao? Một cái mới tu luyện mấy chục năm tiểu gia hỏa thế mà hiện tại liền có thể sánh được chúng ta những tồn tại này. Chẳng lẽ là chúng ta theo không kịp thời đại? Thế nhưng là tiểu tử này trên thân khí tức chúng ta căn cảm giác không ra. Đoán chừng là hắn tu luyện một môn có thể ẩn nặc trên thân khí tức cùng tu vi mạnh mẽ bí thuật, cũng hoặc là trên người hắn có được có thể che lấp tu vi pháp bảo mạnh mẽ, cho nên mới có thể che đậy chúng ta cảm giác. Đông đảo thánh nhân cũng là ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bọn họ bị Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa bạo phát tu vi hung hăng hoảng sợ kêu to một tiếng, trợn mắt hốc mồm đều không đủ lấy hình dung giờ phút này bọn họ chấn kinh. Bác Minh đạo hữu, ngươi đồ đệ cái gì tấn thăng đến bất hủ cảnh? Có thánh nhân nhìn lấy Bác Minh thánh nhân. Không không lão tổ, Tiêu Dao lão tổ các loại nhân tộc lão tổ cũng là hết sức tò mò. Trước đó bọn họ liền có hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng, hiện tại bộc lộ ra Hạ Bình dạng này tu vi, cũng không phải quá ngạc nhiên. Có thể dù là như thế, Hạ Bình nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, cũng đủ để gây nên bọn họ hiếu kỳ. Cái này, ta cũng không rõ ràng, dù sao mới qua thời gian một năm mà thôi, có lẽ hắn có kỳ ngộ gì. Bác Minh Thánh Nhân cũng ngộng. Tuy nhiên hắn đã sớm biết chính mình cái này đồ đệ rất lợi hại yêu nghiệt, hoàn toàn không cần chính mình quan tâm. Vấn đề là dạng này không khỏi khoa trương quá mức đi, vô thanh vô tức đã đột phá đến bất hủ thánh nhân cảnh giới. Phải biết đây chính là bất hủ cảnh, chư thiên vạn giới, vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới. Một khi đã tới, liền có thể có được vĩnh cửu thọ mệnh, siêu phàm thoát tục, trở thành người trên người. Từ cổ chí kim, cũng không biết bao nhiêu ngày mới yêu nghiệt, đều là đổ vào sau cùng cửa khẩu phía dưới, thủy chung đều không thể đột phá đến bất hủ cảnh, sau cùng thọ nguyên khô cạn mà chết. Nếu như thánh nhân là tốt như vậy tấn thăng lời nói, vũ trụ liền sẽ không có ít ỏi như thế thánh nhân. Nhưng là bây giờ tiểu tử này lại vô thanh vô tức tấn thăng bất hủ thánh nhân, mà lại một năm trước đó tiểu tử này vẫn vẹn vẹn pháp tướng đỉnh phong mà thôi. Làm sao có thể tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể đột phá lên đến đơn giản như vậy, giống như không có bình cảnh mở dạng. Thì ra là thế, nếu như tiểu tử này đã là bất hủ thánh nhân lời nói, như vậy đột phá tầng thứ 10 chấn yêu tháp cũng không phải là không thể được tưởng tượng sự tình, hoặc là nói là đương nhiên sự tình. Bất quá đã hắn đều tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, làm gì cùng một đám đệ tử tranh phong. Dạng này Tu Vi đã có thể trở thành chúng thánh điện một viên, thành vì nhân tộc trưởng lão một trong. Ta trước đó nghe được cái tin tức, tiểu tử này tựa hồ cùng một đám thánh địa đệ tử ký kết đánh cược, muốn cược lần này ai mới là thánh địa thi đấu thứ nhất, cược trọn vẹn 650 vạn tích phân, đánh cược rất lớn. Cái gì? 650 vạn tích phân? Liền xem như bất hủ thánh nhân cũng phải kiếm lời thật lâu. Cái này vẫn cược cái giam à, Hạ Bình tiểu tử này đều đã là bất hủ thánh nhân, còn có cái nào có thể thắng được hắn, liền xem như Sa Nghiễm Lượng bọn này tuyệt thế yêu nghiệt cũng không có khả năng, đây là cho người ta đưa tiền sao. Nhưng là trước kia những đệ tử này không biết điểm này à, dù sao tiểu tử này một năm trước mới gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, Tu Vi cũng bất quá là Pháp Tướng Đình Phong, dù cho trong khoảng thời gian này đột phá, cũng nhiều lắm thì lôi kiếp cảnh. Ai có thể nghĩ ra được hắn hiện tại đã đột phá đến bất hủ. Mà lại ra hỏa này cũng cố ý ẩn nặc chính mình Tu Vi, không có bộc lộ ra bất hủ cảnh khí tức, nếu không lời nói ai dám cùng hắn cược. Vô sỉ à, tiểu tử này tương đương không biết xấu hổ, vì lừa gạt điểm tích lũy, thế mà đều giấu giếm chính mình Tu Vi, dùng bất hủ cảnh dưới thực lực trận cùng một đám tiểu hài tử đọ sức, da mặt quá dày. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ra mặt dày như vậy bất hủ thánh nhân, đây không phải đọ sức, mà chính là đánh nhau tiểu bằng hữu. Bác Minh đạo hữu, ngươi không thèm quan tâm quản ngươi ra mặt này dày đồ đệ, có khi dễ như vậy người sao? Đều là bất hủ thánh nhân, thế mà còn tự thân hạ chẳng cùng một đám tiểu bằng hữu đọ sức. Đông đảo nhân tộc thánh nhân khỏe miệng co giật, nghe được nguyên do chuyện về sau. Bọn họ cũng lập tức minh bạch vì sao Hạ Bình hội giấu giếm chính mình Tu Vi, dùng bất hủ cảnh thực lực tham gia lần này thánh địa thi đấu, nguyên lai đều là vì lừa gạt tích phân. Bọn họ từng cái đều là im lặng, qua nhiều năm như thế, bọn họ chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy bất hủ thánh nhân. Khu khu! Nghe nói như thế, Bác Minh thánh nhân tằng háng một cái, nói, cái này sao? Chuyện này kỳ thực ta cũng có nghe thấy, nghe nói toàn bộ đều là Sa Nghiễm Lượng đám người kia bức bách hắn tham gia cái này đánh cược, không tham gia còn nói không nể mặt mũi, các loại uy bức lợi dụ, còn nói hắn tung bay, xem thường người. Hắn cũng là không có cách, liên tục chối từ, sau cùng mới cố mà làm đáp ứng. Chúng ta nhân tộc thánh địa quy củ tuy nhiên không cho phép thánh nhân khiêu chiến phàm nhân, nhưng là cũng không có không cho phép phàm nhân khiêu chiến bất hủ thánh nhân, cho nên cái này không có vi phạm thánh địa quy củ. Mà lại đây cũng là Sa Nghiễm Lượng bọn họ những người này chủ động nói ra, cũng coi là có khiêu chiến tinh thần, can đảm lắm, ta cảm thấy cái này cũng không có gì tốt bắt bẻ. Đây là Chu Du đánh vương cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh nha. Hắn dăm ba câu cho Hạ Bình tìm cái cơ thật hay. Biểu thị cái này không có xúc phạm thánh địa quy củ. Đánh giám, Bác Minh lão quỷ, ngươi còn muốn mặt sao? Lúc này, một cái thái cổ thánh nhân nhảy ra, hắn là Ám Phong thánh nhân, là Sa Nghiễm Lượng sư phụ, sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, là hôn đản này giấu giếm chính mình Tu Vi, mới nhượng những thánh địa này đệ tử tiến lên khiêu chiến, loại hành vi này căn cũng là cầu cá chấp pháp. Nếu như hắn ngay từ đầu liền triển lộ chính mình Tu Vi thật sự, ai còn sẽ như vậy ngốc tìm hắn khiêu chiến? Chương 2265, không biết xấu hổ. Nghe được Ám Phong Thánh Nhân lời nói, đông đảo Thánh Nhân cũng là không khỏi gật gật đầu. Nếu như Hạ Bình ngay từ đầu liền bộc lộ ra bất hủ Thánh Nhân Tu Vi lời nói, đó là quả quyết không ai dám tìm hắn khiêu chiến. thậm chí hắn liền lần này thánh địa thi đấu cũng không thể tham gia. Nhưng là Hạ Bình không có bại lộ chính mình tu vi, thân thể cũng vẫn là Thái Sơ thánh địa ngoại môn đệ tử, cho nên từ góc độ này tới nói, hắn cũng là có tư cách tham gia lần này thánh địa thi đấu. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều nhìn ra được Hạ Bình tên này mặt dày lòng dạ đen tối. Nói cái gì câu cá chấp pháp, nếu như không phải bọn họ lòng mang ý đồ xấu, muốn khi dễ người, nơi nào sẽ có loại sự tình này phát sinh. Bác Minh Thánh Nhân đứng chắp tay, rất là bình tĩnh, mà lại nếu quả thật nghiêm túc so đo, đồ đệ của ta cũng vẫn chỉ là đứa bé thôi, mười mấy chục tuổi người, cùng Sa Nghiễm Lượng bọn họ không phải cùng một thời đại, thật là như thế này so đo. Sa Nghiễm Lượng bọn họ những này mấy trăm hơn ngàn tuổi nhân tài là đang khi dễ tiểu hài từ đây. Tuy nhiên đồ đệ của ta hiện tại thật là tấn thăng đến bất hủ cảnh, nhưng là từ niên kỷ lên nói, vẫn chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, chẳng lẽ đồ đệ của ta tu luyện nhanh, thực lực lại cường đại, còn có sai lạc. Ngươi, Ám Phong Thánh Nhân tức giận đến kém chút đứt hơi đi qua, nếu như là từ niên kỷ cái góc độ này đến nói chuyện, Hạ Bình thật là tiểu bối, thậm chí còn chỉ là đứa bé bối phận nhân vật. Trên thực tế Sa Nghiễm Lượng bọn này tuyệt thế yêu nghiệt, thoạt nhìn là người trẻ tuổi, nhưng là từng cái đều mấy ngàn tuổi. Mà lại bọn họ kết hôn sớm, thậm chí ngay cả tôn tử, tàng tôn đều có. Hạ Bình cùng bọn hắn so sánh, xác thực cũng chỉ là đứa bé A. Đương nhiên vũ trụ chủng tộc vô số, thọ mệnh trường sinh linh quá nhiều, bối phận cũng rất loạn, tuyệt đại bộ phận đều là dùng thực lực đến khác nhau. Nếu như thực lực không đủ, liền xem như sinh hoạt đến thời gian lại trường, cũng chỉ là tiểu bối, chỉ có thể làm tôn tử. Bất quá Bắc Minh Thánh Nhân lời nói cũng không sai, bọn họ cũng không có cách nào làm ra bất kỳ phản bác nào, thậm chí từ bất luận cái gì góc độ tới nói, Hạ Bình đều không có xúc phạm thánh địa quy củ, đây coi như là một cái điểm mù. Dù sao ai có thể nghĩ ra được một cái mới mấy chục tuổi tiểu gia hỏa thế mà tấn thăng đến bất hủ cảnh, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Tóm lại đâu? Lần này Sa Nghiễm Lượng bọn họ lần này thua cũng chưa hẳn không có chỗ tốt, đồ đệ của ta cũng chỉ là nói cho bọn hắn một cái đạo lý, người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu, đừng cả ngày trông mặt mà bắt hình dong. Bác Minh Thánh Nhân nói, trên thực tế vũ trụ vô số chủng tộc, có thể ẩn nặc chính mình tu là sinh linh cũng có rất nhiều, nếu là nhất thời chủ quan lời nói, chỉ sợ mệnh đều không. Chớ nhìn bọn họ hiện tại thua điểm tích lũy, nhưng lại thu hoạch rất đại giáo huấn, có rất đại giáo dục ý nghĩa, tương đương với giao một khoản học phí, chỗ tốt rất nhiều. Đánh giám. Ám Phong Thánh Nhân bọn người hận không thể phi Bắc Minh Thánh Nhân một mặt, xem ra không chỉ có là Hạ Bình tiểu tử này ra mặt dày, Bắc Minh Thánh Nhân ra hỏa này ra mặt cũng là dày đến không biên giới loại kia, nhất mạch tương truyền. Còn nói đây là dùng tiền mua giáo huấn, tương đương với giao bút học phí, cái gì cầu thí học phí mắc như vậy, cần giao nạp 100 vạn tích phân. Nói như vậy mà nói, bọn họ nhận lần này giáo huấn không chỉ có không thể phẫn nộ, vẫn phải cảm kích hắn. Bọn họ tức giận đến có chút nội thương, muốn lên trước liền cho Bắc Minh Thánh Nhân nhất quyền. Thế nhưng là có đông đảo nhân tộc lão tổ ở cái địa phương này nhìn lấy. Bọn họ không thể mất quy củ cùng lòng người, dạng này ngậm bù hòn cũng chỉ có thể là chính mình âm thầm nuốt vào, không thể làm gì. Mà điểm số bài danh tin tức, Hạ Bình là bất hủ thánh nhân tin tức cũng lập tức truyền khắp Thái Sơ Thánh trên dưới, mặc kệ là còn tại sông Trấn Yêu Tháp, vẫn là đã bị Trấn Yêu Tháp đào thải ra khỏi đến đệ tử cũng toàn diện biết được chuyện này. Nhất thời, tin tức này liền gây nên cực lớn xôn xao. Không có khả năng, Hạ Bình tiểu tử này thế mà không phải pháp tướng cảnh, không phải lôi kiếp cảnh, mà chính là tấn thăng đến bất hủ cảnh, đã siêu phàm thoát tục, trở thành bất hủ sinh vật. Có người nghe được tin tức này về sau, bị chấn nát tam quan, đầy mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Nói đùa sao, trước đó tiểu tử này vẫn vẹn vẹn pháp tướng đỉnh phong mà thôi, đột phá lôi kiếp cảnh tính toán, đây là chắc chắn sự tình. Nhưng là hiện tại nói cho ta biết, hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh. Không có khả năng, tiểu tử này coi bất hủ cảnh là làm là cái gì, làm sao đột phá lên đến đơn giản như vậy, cùng uống trà ăn cơm một dạng. Một số người nhận cực lớn đả kích, hoàn toàn không chịu nhận dạng này sự thật. Ta thế nhưng là vây ở lôi kiếp đỉnh phong 3.000 năm, chậm chạp không dám đột phá, sợ bị lôi kiếp đánh chết. Thế nhưng là hắn mới một năm liền từ pháp tướng cảnh tấn thăng đến bất hủ cảnh, liền xem như thiên tư chắc tuyệt, cũng không trở thành chắc tuyệt đến loại tình trạng này, có phải hay không cái tin tức giả? Có người cảm thấy tin tức này có thể là giả. Không thể nào là giả, tin tức này là từ nhân tộc rất nhiều thánh miệng người bên trong biết được, cũng nhận được các lao tổ chính miệng thừa nhận, Hạ Bình tiểu tử này thật là tấn thăng đến bất hủ cảnh. Đúng à, thấy không, tiểu tử này đã đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, liền tầng này bất hủ yêu ma đều có thể nhẹ nhõm diệt đi, ai còn có thể nghi ngờ hắn thực lực. Ta thiên à, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu tảng đá đụng tới, làm sao khủng bố đến loại trình độ này? Chẳng lẽ hắn liền không có bình cảnh nói chuyện sao? Đột phá đứng lên cùng uống nước không sai biệt lắm. Không ít thái sơ thánh địa cùng hắc ám điện đường các đệ tử đều không biết mình nên nói gì lời nói tương đối tốt, bọn họ cũng coi là ước vạn tuyển một ngày mới, nhưng là cùng Hạ Bình so sánh, trên lệch quả thực là lớn đến hù chết người. Nếu như bọn họ cùng Hạ Bình trên lệch không xa lời nói, có lẽ sẽ còn sinh ra tâm tư đấu kỵ hình dáng. Nhưng là hiện tại chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, lớn đến không biên giới trình độ, bọn họ dù cho muốn ghen ghét cũng căn ghen ghét không nổi, chỉ có thể là sinh ra từ đáy lòng bội phục. Nhân vật như vậy chỉ có thể coi là truyền thuyết, chỉ có thể ở các loại truyền thuyết xuất hiện, hiện thực sinh hoạt là không có nhiều. Phần lớn người đối với tin tức này cũng chỉ là sợ hãi thán phục. Nhưng là một số cùng Hạ Bình ký kết đổ ước thái sơ thánh địa cùng hắc ám điện đường đệ tử lại là từng cái đều là dơ chân, xù lông. Bởi vì việc này cùng bọn hắn lợi ích có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mẹ ta, Hạ Bình tên này là bất hủ thánh nhân, cái này là lúc nào phát sinh sự tình. Vừa rồi liền phát sinh, bị nhân tộc thánh nhân nhóm chính miệng nghiệm chứng, không thể nghi ngờ, mà lại hắn cũng đã đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Một đường hát vang tiến mạnh, hùng mãnh cực kỳ. Song song, triệt để xong, chúng ta tích phân đông lạnh qua nước. Một vạn tích phân A, lần này ta trọn vẹn cùng Hạ Bình tiện nhân kia cược một vạn tích phân, hiện tại toàn không, một lông đều không. Đều đã là bất hủ thánh nhân, ai còn có thể đánh được hắn, liền xem như xa nghiễm lượng bọn họ cũng không thể có thể đánh được. Lần này chúng ta thua định, căn không có thắng thời cơ. Tê liệt, không biết xấu hổ à, Hạ Bình tên này không biết xấu hổ à, rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân, thế mà vẫn trang được bản thân cùng yếu gà, cùng chúng ta cược. Rõ ràng liền muốn nhân cơ hội hại chúng ta tiền. Con chó Hạ Bình, đường đường bất hủ thánh nhân vẫn không biết xấu hổ như vậy, vẫn chuyên môn hại chúng ta những tiểu nhân vật này tích phân, hôn đản này đến cùng là nhiều thiếu tiền, ngay cả chúng ta những quỷ nghèo này đều không buông tha. Đây là câu cá chấp pháp, ác ý đại lý à, đại hình lừa dối hiện trường, liền không có người quản quản hôn đản này sao? Một đám thái sơ thánh địa cùng hắc ám điện đường đệ tử kêu rên không thôi, bọn họ biết mình lần này triệt để mát, một mao tiền cũng đừng hỏng từ trên người Hạ Bình kiếm về, tất cả đều cho ăn. Chương 2266, bị triệt để hố. Giờ phút này, tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Có thể, rốt cục đến tầng thứ 10. Thật sự là hao phí sức chín châu hai hổ a, tầng này yêu ma số lượng quá nhiều, cũng quá khủng bố, thậm chí còn có lôi kiếp đỉnh phong thiên ma tồn tại. Những ngày này ma thật sự là quá khó giết chết, vô hình vô thể. Xác thực như thế, có thể đột phá đệ cửu tầng trấn yêu tháp đã là rất lợi hại không tầm thường. Bây giờ có thể đột phá, cũng coi là những năm này nỗ lực không phí công. Lần trước xông thời điểm trong nháy mắt liền bị đào thải. Hạ Bình tên kia quá biến thái, mới lần thứ nhất xông trấn yêu tháp liền dễ dàng như thế liền vượt qua. Là rất lợi hại biến thái, nhưng là bất kể nói thế nào, rốt cục cùng tiểu tử kia đứng tại cùng một hàng bắt đầu phía trên, cũng không tính là quá mất mặt. Ngay tại vô số Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử tiếng oán than dậy đất thời điểm, Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng bọn người lại là rốt cục xâm nhập tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp. Bọn họ cũng không khỏi thở phào, bởi vì chính mình rốt cục cũng có thể cùng Hạ Bình đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, tiếp xuống liền xem ai có thể tại tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp kiên trì đến so sánh lâu một chút. Bất quá đối với thông qua tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp, bọn họ là không có cái gì hy vọng xa vời. Dù sao bị giam giữ ở cái địa phương này yêu ma, cơ bên trên tấn thăng đến bất hủ cảnh, bọn họ có thể chống đỡ một cái, cam đoan chính mình không chết cũng không tệ, đã là tuyệt thế yêu nghiệt đẳng cấp. Về phần còn muốn chống lại một đống, vậy đơn giản là nằm mơ. Trên thực tế đây cũng là lôi kiếp cảnh đại năng cực hạn, phàm nhân gần như không thể vượt qua chênh lệch. Bất quá đều qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ tiểu tử này sớm đã bị đào thải ra khỏi đi thôi. Có thể tại tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp thủ vững một đoạn thời gian đã coi như là rất lợi hại không tầm thường. Cẩn thận đo tính một chút, ta cũng chỉ là có thể kiên trì mấy phút. Không có cách, tầng thứ 10 yêu ma quá khủng bố, từng cái đều là bất hủ, như thế nào chống đỡ được. Cũng không biết tiểu tử này kiên trì bao lâu thời gian, hy vọng không nên quá lâu. Nếu không liền không có vượt qua hắn hy vọng. Lúc này, Sa Nghiễm Lượng mấy người cũng xem như có chút nhàn hạ thoải mái. Tại tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp ngoài cửa trước mặt, có một cái khu vực an toàn có thể cho bọn họ có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, không đến mức lập tức đối mặt tầng thứ 10 bất hủ yêu ma. Vừa rồi vì đột phá đệ cửu tầng Trấn Yêu Tháp, vô số yêu ma đánh tới, nguy hiểm trung điệp. Bọn họ cũng không có thời gian nhìn điểm số bài danh bảng, hiện tại mới xem như có chút thời gian. Nhưng là bọn họ mở ra xem, từng cái đều ngộng, phía trên thình lình biểu hiện Hạ Bình đã dễ như trở bàn tay đột phá tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp, đến tầng thứ 11. Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Hạ Bình đã đột phá tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp, nói đùa cái gì? Hắn không phải mới tiến vào Thái Sơ Thánh Địa thời gian một năm mà thôi sao? Hoàng Dũng tập trung nhìn vào, lập tức chửi ầm lên, hắn quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Đối với bọn hắn tới nói có thể tại tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp kiên trì một đoạn thời gian, liền xem như thiên đại thành tựu, về phần muốn đột phá tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp, này là chuyện không có khả năng. Nhưng là bây giờ Hạ Bình thế mà dễ như trở bàn tay đột phá tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp, đây quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng, để bọn hắn có loại bị trái tim đâm xuyên cảm giác. Cái gì? Tiểu tử này kỳ thực không phải lôi kiếp cảnh tu luyện giả, mà chính là đã sớm tấn thăng đến bất hủ cảnh, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay đột phá tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp. Tôn Kiệt độ sáng tinh thể người rất nhanh liền tại trên Inter tìm tới tin tức. Phát hiện Hạ Bình thình lình tấn thăng đến bất hủ cảnh, dạng này tin tức cũng là đem bọn hắn chấn động đến không nhẹ, có chút mở mịt cảm giác. Đây quả thực so Hạ Bình đột phá tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp càng thêm rung động. Dù sao tiểu tử này mới gia nhập Thái Sơ Thánh Địa thời gian một năm, trước đó tu vi vẹn vẹn pháp tướng đỉnh phong, hiện tại thế mà liền tấn thăng đến bất hủ cảnh, cái này tốc độ đột phá đơn giản so lái phi thuyền còn nhanh hơn. Xong, xong, cái này triệt để xong, chúng ta bị hỗn đản này hố. Lúc này, Sa Nghiễm Lượng rốt cục nhớ tới cái gì, hắn khuôn mặt đều xanh, hỗn đản này là cố ý, biết rất rõ ràng chính mình tấn thăng đến bất hủ cảnh, vẫn làm bộ chính mình rất nhỏ yếu bộ dáng, mục đích chính là định hại chúng ta một số lớn tích phân. Hỗn đản, cái này không biết xấu hổ tiện nhân, liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy ra hỏa. Quá bị hồi. Hắn lập tức liền biết mình xem như bị Hạ Bình triệt để hố. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là cược 100 vạn tích phân, trọn vẹn 100 vạn A, cái này phải cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể kiếm lời về được. Tôn Kiệt Tinh mặt lại là triệt để lục, tức giận đến tại chỗ xù lông. Nghĩ đến mình bị cái này hỗn đản hố hơn 100 vạn tích phân, hắn liền lòng như đao cắt. Đơn giản hận không thể đem cái này không biết xấu hổ bất hủ thánh nhân hành hung một trận. Rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân, siêu phàm thoát tục tồn tại, thế mà không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, vẫn cùng chúng ta ký kết đổ ước, mục đích chính là vì hố bọn hắn tiền. Cái này rất giống một cái ước vạn nhà giàu làm bộ chính mình là người nghèo, đến lừa dối lừa bọn họ những người nghèo này tiền một dạng. Hết lần này tới lần khác lần này đổ ước vẫn là bọn hắn chủ động đưa ra, tiểu tử kia chỉ là ấm ờ mới đáp ứng, thật giống như bọn họ chủ động tiến lên đưa tiền một dạng, cái này liền càng thêm để bọn hắn nổi nóng. Hiện tại không chỉ có là thua trận đổ ước đơn giản như vậy, căn cũng là bị người xem như giống như con khỉ để đùa bỡn, dạng này sỉ nhục đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tiện nhân hạ, loại số tiền này ngươi cũng hố, ngươi sớm muộn sẽ có báo ứng. Vô hiệu, loại này lừa dối một dạng đổ ước ta tuyên bố lập tức vô hiệu, một cái bất hủ thánh người cùng ta nhóm đến đọ sức, ngươi thế nào không đi thượng thiên, còn muốn mặt sao? Còn có hay không một điểm thân là thánh nhân tôn nghiêm? Con chó Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi, nhớ được ra ngoài đường đi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị vẫn thạch nện vào, bị sét đánh chết. Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt độ sáng tinh thể mọi người tức giận đến giơ chân, nếu như Hạ Bình hiện tại ra hiện tại bọn hắn trước mặt lời nói, chỉ sợ bọn họ đều hận không thể xông đi lên, cùng cái này chết tên lừa đảo ăn thua đủ. Bọn họ xem như tu hành xuôi gió xuôi nước mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không bị đến cái gì ngăn trở, ra ngoài bên ngoài, vô số thế lực đều là tất cung tất kính, nào dám đối bọn hắn xử xuất nửa điểm âm mưu quỷ kế. Hiện tại bọn hắn thế mà cắm, đưa tại một cái tiểu hài tử trong tay, bị hôn đả này trọn vẹn lừa gạt đi hơn 100 vạn tích phân, vô pháp tưởng tượng bọn họ tổn thất đến cùng là cỡ nào thảm trọng. Ta dựa vào, gia hỏa này lại bắt đầu đột phá. Hoàng Dũng trừng to mắt, thình lình phát hiện Hạ Bình điểm số tại kịch liệt tăng lên, tầng thứ 11, tầng thứ 12, thập tam tầng, thập tứ tầng, tầng 15 đến sau cùng, tiểu tử này thình lình đạp vào 20 tầng trấn yêu tháp. Mà tầng này trấn yêu tháp cũng là giam giữ đông đảo bất hủ cảnh đỉnh phong yêu ma, về phần thứ 21 tầng đó là giam giữ rất nhiều lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu ma, thực lực khủng bố gấp 100 lần không thôi. Đến thứ 20 tầng trấn yêu tháp về sau, Hạ Bình tựa hồ liền bị đào thải ra ngoài. Có thể dù cho bị đào thải, lúc này bọn họ cũng biết, Hạ Bình đã thắng. Bởi vì muốn leo lên thứ 20 tầng trấn yêu tháp, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng đánh máu gà đều khó có khả năng làm được. Thiện nhân Hạ Bình, ta và ngươi không đội trời chung. Nhìn thấy dạng này tin tức, Trương Thụy Hiên thế mà trực tiếp bị tức đến thổ huyết, phốc một chút thổ huyết đi ra, ngất đi tại chỗ, sau đó liền bị trấn yêu tháp đào thải ra khỏi cục. Những người khác cũng là kiên trì một đoạn thời gian, cũng nhao nhao bị đào thải ra ngoài. Mà Hạ Bình điểm số là xa xa dẫn trước thứ nhất, không người có thể dung chuyện. Chương 2267, như ôn thần đồng dạng. Ẩm. Đúng vào lúc này, một tiếng chuông tiếng vang lên đến, vang vọng toàn bộ trấn yêu tháp. Cái này biểu thị công khai lấy lần này thánh địa thi đấu đã kết thúc, tất cả mọi người bị đào thải ra ngoài, trong đó cũng bao quát Hạ Bình. Mà Hạ Bình vì không bại lộ thực lực mình, cho nên mới đến 20 tầng trấn yêu tháp liền tự động nhận thua, bằng không hắn mới là bất hủ cảnh thực lực thế mà liền có thể chống đỡ, thậm chí giết chết cận cổ yêu ma, loại chuyện này truyền đi thật sự là quá kinh hãi thế tục, sẽ khiến chư thiên vạn tộc vô số thánh nhân chú ý. Nếu có chỗ tốt lời nói, hắn cũng không để ý buộc lộ ra chính mình thực lực chân chính, nhưng là chỗ tốt gì đều không có, ngược lại chỗ xấu nhiều hơn, có thể sẽ dẫn xuất lớn như vậy phiền phức, cái này hoàn toàn không cần thiết. Siêu siêu siêu. Giờ phút này, sở hữu Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô bị truyền tống rời đi trấn yêu tháp. Lần nữa trở lại Thái Sơ Thánh Địa quảng trường bên trong, ở trong không ít người đều là nhận cực lớn thương thế. Tuy nhiên trấn yêu tháp có thể bảo vệ hắn nhóm không chết, nhưng là dù sao đây chính là chân thực chiến đấu, mà lại những yêu ma đó đối với nhân loại cừu hận không thôi, vừa ra tay đều là tử thủ, thụ thương cũng là khó tránh khỏi sự tình. Bất quá đây cũng chỉ là vết thương nhẹ, một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng bây giờ mọi người chú ý cũng không phải là chút chuyện nhỏ này, mà chính là đã tấn thăng đến bất hủ cảnh hạ bình. Ai cũng không nghĩ tới mới nhập môn một năm hạ bình thế mà vô thanh vô tức tấn thăng đến bất hủ cảnh. Dạng này sự tình thật sự là quá rung động, để bọn hắn có chút khó mà tin được dạng này sự thật. Đặc biệt là hắn và Hạ Bình ký kết đổ ước người, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chú ý bạo cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Sa Nghiễm Lượng, Hoàng Dũng, Tôn Kiệt Tinh bọn người là ưu oán nhìn lấy Hạ Bình, hận đến nghiến răng. Về phần Trương Thụy Hiên đã sớm tức giận đến ngất đi, bây giờ còn chưa thức tỉnh. Ha ha, các vị! Lúc này, Hạ Bình từ Trấn Yêu Tháp đi tới, sảng khoái tinh thần, một mặt cởi mở bộ dáng, thật sự là thừa nhận, không cẩn thận liền thu hoạch được thứ nhất, các ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Đánh giám! Một đám người phát điên, quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt, vẫn nói mình không cẩn thận đạt được thứ nhất, rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân, thực lực siêu vượt bọn họ tất cả mọi người. Tỷ thí lần này có thể nói căn là 10 phần chắc 9, ở đâu là không cẩn thận, bọn họ xem như bị Hạ Bình tên này ra mặt dày khí hỏng, liền chưa thấy qua như thế đáng giận khốn nạn. Vẫn nói mình sẽ không để tâm chứ, đơn giản nói vơ nói vẩn, bọn họ đối loại sự tình này làm sao có thể không ngại, căn là chú ý đến chết, hận không thể lần này đánh cược cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bất quá không quản các ngươi chú ý vẫn là không ngại, lần này đánh cược đều là ta thắng, thật sự là sảng a, một lần đạt được 650 vạn tích phân, hay là người khác chủ động đến cửa đưa tặng, không muốn người khác vẫn cùng ta góp. Thật sự là phiền nào a, nhiều như vậy tích phân ta cũng không biết xài như thế nào tương đối tốt, các ngươi có không có ý kiến gì? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người. Có đại gia ngươi ý kiến? Một đám người khuôn mặt đều xanh nửa bên, hận không thể phi Hạ Bình một mặt, nhìn cái này lẫn vào đắc chí bộ dáng, cái này là tiểu nhân đắc chí, đây rõ ràng liền là tiểu nhân đắc chí a, liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy tiểu nhân. Bọn họ tức giận đến phát điên không thôi, thắng đánh cược coi như, bị người hố coi như, bọn họ tự nhận không may, là mình nhãn quang không được, nhưng là tiểu tử này thế mà vẫn tại trước mặt bọn hắn đắc chí. Diệu võ dương ai? Loại sự tình này căn không có cách nào nhẫn, rùa đen rút đầu đều nhẫn không loại sự tình này. Thậm chí tiện nhân kia thế mà như thế đắc chí, nói không biết nhiều như vậy tích phân xài như thế nào, tê liệt, nếu như nhiều như vậy tích phân đến trong tay bọn họ lời nói, vài phút đều xài hết, còn nói không biết xài như thế nào. Nói thật, bọn họ hận không thể đem Hạ Bình bắt lại, mặc lên bao tải. Cứ như vậy tại trong hẻm nhỏ hung dữ đánh tàn bạo một hồi, nhìn hôn đả này còn dám tại trước mặt bọn hắn đắc chí, diệu võ dương ngoài không. Sa sư huynh, Hoàng sư huynh, Tôn sư huynh, tỉ thí lần này thật sự là quá kịch liệt, không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể xâm nhập tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp, không hổ là tuyệt thế thiên tài, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ra nếu như không phải ta đã đột phá đến bất hủ. Nói không chừng thật đúng là thắng không các ngươi. Hạ Bình dửng dưng nói ra, tiến lên tiếng kêu gọi. Kịch liệt trái trứng. Sa Nghiễm Lượng bọn người tức giận đến cái mũi đều bốc khói, tỉ thí lần này bọn họ rõ ràng cũng là bị treo lên đánh, không hề có lực hoàn thủ loại kia, giữa song phương có chênh lệch thật lớn, thế mà còn nói là rất lợi hại kịch liệt tỉ thí, nói ra những lời này căn là ở trước mặt đánh bọn hắn mặt. Mà lại cái gì gọi là không nghĩ tới bọn họ có thể xâm nhập tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp, cái gì gọi là bọn họ không hổ là tuyệt thế thiên tài, cái gì gọi là mở rộng tầm mắt, đây cũng là một cái vừa mới nhập môn một năm tiểu sư đệ có thể nói chuyện sao. Loại này ở trên cao nhìn xuống, chỉ điểm Giang Sơn thái độ, rõ ràng đã là đem mình làm trưởng bối, đối bọn hắn tiến hành chỉ đạo. Hoàn toàn đem bọn hắn xem như là hậu bối con cháu mà đối đãi. Thậm chí hỗn đả này vẫn nói cái gì nếu như mình không phải đột phá đến bất hủ, nói không chừng thật đúng là thắng không, mặt ngoài tựa hồ rất lợi hại khiêm tốn bộ dáng, nhưng là trên thực chất cũng là châm chọc khiêu khích. Rõ ràng là nói bọn họ sinh hoạt mấy ngàn năm đều không thể tấn thăng bất hủ, nhưng là hắn mới mấy chục năm liền tấn thăng đến bất hủ cảnh, trên lệch này hạng gì cực lớn. Căn không phải cùng một cái cấp bậc. Nếu như không phải ước lượng lấy chính mình đánh không lại tiện nhân kia, chung quanh còn có thánh nhân ở chỗ này, bọn họ chỉ sợ cũng hội xông đi lên cho hôn đả này đến một bộ tổ hợp quyền cái gì, nhượng tiểu sư đệ này biết chút lợi hại. A, Trương Thụy Hiên sư huynh, ngươi làm sao ngất đi, chẳng lẽ tầng thứ 10 trấn yêu tháp đánh cho kịch liệt như vậy sao? Tựa hồ vẫn thổ huyết, những yêu ma đó như thế đáng giận, ra tay ác độc như vậy. Sư huynh ngươi không sao chứ? Thỉnh A. Hạ Bình cũng chú ý tới hôn mê trên mặt đất Trương Thụy Hiên, ba ba mấy lần, ý đồ đem hắn thức tỉnh. Đủ. Hoàng Dung tức giận đến cái mũi đều kém chút lệch ra, hôn đản này còn không biết xấu hổ nói. Trương Thụy Hiên cũng là bị ngươi tên này cho tươi sống tức giận đến ngất đi, ở đâu là những yêu ma đó hạ độc thủ. Mà lại dạng này hôn mê người bị thương đã rất lợi hại đáng thương. Hẳn là liền để hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng là hiện tại hôn đả này thế mà hoàn toàn không có nhãn lực hình, còn muốn đem Trương Thụy Hiên thức tỉnh, chẳng lẽ là muốn lần nữa đem Trương Thụy Hiên tức đến ngất đi sao? Hắn giống như hộ con non một dạng tiến lên, đem Trương Thụy Hiên bảo hộ trong ngực, miễn phải tiếp tục lọt vào Hạ Bình tên này độc thủ. Sa sư huynh, nhìn thấy Hoàng Dũng bộ dáng, Hạ Bình không để ý, hắn nhìn thấy Sa Nghiễm Lượng bọn người, cũng tới trước y đổ lôi kéo làm quen. Hừ! Sa Nghiễm Lượng đám người sắc mặt hắc đến muốn mạng, sợ hôn đản này tiếp tục dây dưa, âm thầm đả kích bọn họ lòng tự tin, phất phất tay, liền mau từ nơi này rời đi. Bọn họ thế nhưng là một giây thời gian đều không muốn cùng hôn đản này đợi cùng một chỗ, nhìn thấy gia hỏa này liền đến khí, sợ mình ép không được chính mình bên trong tâm nộ khí, khống chế không nổi chính mình. Một đám người nhe răng trợn mắt, nhìn thấy Hạ Bình giống như nhìn thấy ôn thần đồng dạng, nhao nhao tránh né. Đối với dạng này cổn đao nhục bọn họ hoàn toàn là không thể làm gì, đánh không lại, lại không thể trêu vào. Chương 2268, lễ gặp mặt. Hạ Bình, tới. Đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Bình ý thức hải. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được cái này là sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân chuyển đến thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình nhìn thấy Bắc Minh Thánh Nhân đứng ở đằng xa trên không, mà Bắc Minh Thánh Nhân bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều cường đại nhân tộc Thánh Nhân, từng cái khí tức đều như là thâm uyên, thâm bất khả trắc. Đặc biệt là đứng tại Bắc Minh Thánh Nhân bên cạnh mấy cái vị lão giả, phảng phất liền vũ trụ pháp tắc đều ở bên cạnh họ tránh lui. Sinh cùng tử khái niệm đều trên người bọn hắn biến mất. Hắn lập tức liền biết mấy vị này lão giả hiển nhiên là có thể cùng sư phụ mình đánh đồng, thậm chí là càng thêm cường đại nhân tộc lão tổ, cũng là cái vũ trụ này tuyệt thế bá chủ, đạt tới vô địch cảnh thánh nhân. Siêu! Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, thân hình lóe lên, lập tức đi vào Bắc Minh thánh nhân bên người. Sư phụ! Hạ Bình đối Bắc Minh Thánh Nhân lên tiếng kêu gọi. Hắn lúc này mới cảm giác được sư phụ mình trên thân khí tức, tựa hồ càng thêm thâm bất khả trắc, phảng phất vô số vũ trụ pháp tắc đều tại sư phụ mình trên thân hiện lên đến, đã hình thành hoàn mỹ thế giới pháp tắc. Tựa hồ sư phụ mình thân thể cũng là một tòa vũ trụ, mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Đến hắn vẫn cho là mình tấn thăng đến bất hủ cảnh, thậm chí có thể đánh giết cận cổ Thánh Nhân về sau. Liền có thể cùng sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân đánh đồng, nhưng là hiện tại xem xét, còn kém xa lắm ngươi. Đương nhiên, Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, cũng coi là cực lớn thu nhỏ chính mình cùng sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân khoảng cách. Siêu siêu siêu. Nhất thời, ở đây không ít Thánh Nhân ánh mắt đều là tụ tập tại Hạ Bình trên thân, trong đó cũng có Sa Nghiễm Lượng, Hoàng Dũng bọn người sư phụ. Mỗi người bọn họ sắc mặt cũng mười phần cổ quái, có chút căm tức, khinh bỉ khí tức. Đương nhiên bọn họ cũng không có đạt tới thẹn quá hóa giận trình độ. Dù sao Hạ Bình cũng chỉ là hố những này thánh nhân đệ tử trên thân một điểm tích lũy, lại không có kết xuống cái gì sinh tử đại thù, chỉ có thể coi là bị hố một lần. Trọng yếu nhất là, mặc kệ Hạ Bình ra mặt nhiều dày, hắn thủy chung đều là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên tư kinh người, vẹn vẹn tu luyện mấy chục năm liền tấn thăng đến bất hủ cảnh thiên tài. Chỉ bằng vào điểm này, liền không có bất kỳ cái gì thánh nhân dám khinh thường hắn ba phần. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng là bởi vì Bắc Minh thánh nhân là Hạ Bình sư phụ, có như thế một cái mạnh mẽ sư phụ bảo bọc, cho dù có người có tâm tư gì, cũng không dám ở nơi này biểu hiện ra ngoài. Ừm, ta và ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Dao lão tổ, chúng ta nhân tộc lão tổ một trong. Bắc Minh thánh nhân hướng Hạ Bình giới thiệu hiện trường thánh nhân. Lão tổ tốt. Hạ Bình nháy một chút con mắt, lần thứ nhất gặp mặt không biết lão tổ có cái gì lễ gặp mặt ta. Lễ gặp mặt. Nghe nói như thế, một đám thánh nhân sắc mặt cổ quái, sớm biết tiểu tử này ra mặt thật dày, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới ra mặt dày đến loại trình độ này, vừa thấy mặt liền muốn tìm lão tổ muốn gặp mặt lễ. Tiêu Dao lão tổ khỏe miệng cũng là không tự chủ được ma quỷ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại có một ngày bị người lừa đảo, hơn nữa còn là bị một tên tiểu bối. Hạ Bình, ngươi đang nói gì đấy, có biết nói chuyện hay không a? Bắc Minh thánh nhân quát lớn, người ta lão tổ là nhân vật nào, tài đại khí thô, đỉnh thiên lập địa, còn có thể thiếu ngươi một điểm nhỏ lễ vật, cả ngày liền biết muốn gặp mặt lễ, thật sự là không hiểu chuyện. Có lỗi với sư phụ, ta thật là có chút quá mức, kỳ thực có hay không lễ gặp mặt kỳ thực ta là không có chút nào để ý, không có lời nói ta cũng sẽ cố gắng vì nhân tộc làm ra cống hiến, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng. Hạ Bình Nhu thuận nói, biết sai liền đúng, biết sai liền đổi không gì tốt hơn. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu, tiếp lấy hắn quay người nhìn lấy Tiêu Dao lão tổ, lão tổ, thật là có lỗi với a. Ta tên đồ đệ này chính là như vậy, từ nông thôn đến, có chút không hiểu quy củ, niên kỷ còn nhỏ, lại chỉ là cái tiểu hải tử, coi là trưởng bối lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ cho lễ gặp mặt, cho cái hồng bao cái gì. Hy vọng lão tổ có thể tha thứ hắn làm càn cùng tùy ý làm bậy. Nhìn thấy hai cái này tiện nhân tại kẻ sướng người họa, đông đảo thánh nhân cũng cảm thấy mình khỏe miệng muốn rút gân, đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là tại công nhiên xảo trá sao? Quá vô sỉ, còn biết xấu hổ hay không? Nói thật giống như không cho chút lễ vật, bọn họ cũng đều không hiểu đến quy củ một dạng. Mà lại Hạ Bình hiện tại niên kỷ xác thực cũng rất nhỏ, mới mấy chục tuổi đâu, trong mắt bọn hắn cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử cũng không có gì khác biệt, nói ra những lời này cũng chỉ là đồng nôn vô kỵ, căn vô pháp nói cái gì. Nếu là Sa Nghiễm Lượng bọn người dám nói ra những lời này, đoán chừng là muốn bị rút ra. Không có việc gì, chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Xem như trưởng bối lần thứ nhất gặp mặt, thật là muốn cho điểm lễ gặp mặt. Tiêu Dao lão tổ cảm thấy mình bị Bắc Minh thánh nhân tiện nhân kia tức nước vỡ bờ, dù cho không cho đều không được, thân là trưởng bối cho điểm tiểu lễ vật cho tiểu hài tử, loại sự tình này rất bình thường a. Không có ai dám nói không đúng. Mà lại thân là lão tổ cấp bậc nhân vật, nếu như lễ vật cho ít, cho nhẹ, chỉ sợ vẫn hội bị người xem thường. Hắn ngẫm lại, từ trên thân cầm ra một khối đồ vật, đó là một khối màu trắng thạch đầu. Nhất thời khối này màu trắng thạch đầu xuất hiện trong tích tắc, sở hữu thánh nhân cũng cảm giác được phương viên ước vạn cây số tựa hồ cũng bị một tầng mê vụ bao phủ lại, tựa hồ lâm vào vô cùng huyễn cảnh. Tầng tầng lớp lớp, vô pháp tự kiềm chế. Đây là thận xương mù thạch. Có thánh nhân nhịn không được kêu lên, nhận ra tảng đá kia lai lịch, có chút khó có thể tin. Không sai, đây chính là thận xương mù thạch. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, lần trước tiêu diệt huyễn tộc thời điểm, tuy nhiên huyễn tộc lão tổ tự bạo bọn họ tuyệt phẩm thánh khí thận vũ châu. Nhưng là cái này tuyệt phẩm thánh khí tán loạn về sau bản nguyên toàn diện đều bị ta nghịch chuyển càn khôn thu thập trở về, sau cùng trải qua hơn ngày thối luyện, rốt cục hình thành một khỏa thận xương mù thạch. Lại là tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu tán loạn về sau bản nguyên hình thành bảo vật, cái này chẳng phải là thận vụ châu bản nguyên. Nếu như có thể đem cái này thận vụ châu chăm chú luyện chế lời nói, đợi một thời gian khả năng lại sẽ sinh ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đông đảo thánh mắt người đều lục, bọn họ biết nếu như có thể đạt được cái này thận xương mù thạch lời nói, lại phụ trợ rất nhiều tài liệu luyện chế, có thể sẽ lại hiện ra tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu phong thái. Lúc trước huyên tộc cũng là bằng vào tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu lực lượng, mới hoành hành vũ trụ thời gian dài như vậy. Nếu như ai có thể lần nữa đạt được cái này thánh khí lời nói, không nói lực lượng tăng mạnh bao nhiêu, đầu tiên liền không có nhiều người giết chết được ngươi. Dạng này bảo mệnh có thể đủ sức để nhượng vô số thánh nhân cũng mới thôi ghen ghét đỏ mắt. Đến bọn họ dạng này cảnh giới, tự nhiên biết có thể bảo mệnh bảo vật đến cùng là cỡ nào chân quý. Hiện tại tiêu giao lão tổ thế mà bỏ được đem cái này thận xương mù thạch lấy ra, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt tràn ngập ghen ghét vị đạo. Bắc Minh thánh nhân thấy thế, lập tức nói, Hạ Bình, ngươi còn chờ cái gì? Vẫn không tranh thủ thời gian cảm ơn lão tổ. Hắn có chút sợ tiêu giao lão tổ đổi ý, vẫn là nhanh lên đem bảo vật vào tay lại nói, khi đó muốn đổi ý đều muộn. Cảm ơn lão tổ. Hạ Bình tiến lên, một mặt nhu thuận nói ra. Chương 2269, từng cái xảo trá. Siêu. Tiêu giao lão tổ đại thủ nhẹ nhàng vung lên, lập tức đem thận xương mù thạch đưa đến Hạ Bình trong tay, mỉm cười. Ừm, bảo vật này là thuộc về ngươi, nhớ kỹ phải thật tốt lợi dụng, không muốn lãng phí lao phu một phen khổ tâm. Tuy nhiên thận xương mù thạch rất lợi hại chân quý, nhưng là đối với hắn loại này đẳng cấp vũ trụ bá chủ tới nói, cũng chỉ là phổ phổ thông thông mà thôi. Sở dĩ nguyện ý cho ra dạng này bảo vật, cũng là hắn quý tài. Bởi vì mới mấy chục năm liền tấn thăng đến bất hủ cảnh, mà lại căn cơ thâm hậu. Dạng này thiên tư nếu như hảo hảo bồi dưỡng đứng lên lời nói không chừng lại hội cho nhân tộc gia tăng nhất tôn vô địch thánh nhân, cái này nhưng so sánh nhiều một kiện tuyệt phẩm thánh khí có lời nhiều. Mà lại Hạ Bình uy danh nếu như truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên chư thiên vạn tộc chấn kinh, chúng nó từng cái đều đối nhân tộc kiêng dè không thôi, sợ rằng sẽ đối Hạ Bình thống hạ sát thủ, sớm bóp chết này thiên tài. Cho nên hắn quyết định ban cho thận xương mù thạch dạng này bảo vật, dạng này liền có thể cực lớn tăng cường Hạ Bình bảo mệnh năng lực, không đến mức nhượng tên thiên tài này chết tại chết yểu ở trong. Cảm ơn lão tổ. Hạ Bình tiếp nhận thận xương mù thạch, hắn có thể cảm giác được khối này đặc thù thạch đầu tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực, phảng phất phong phú toàn diện, ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Nhưng là những này pháp tắc lại là hư huyễn. Mười phần thật không thể tin. Bất quá bây giờ cũng không phải nghiên cứu khối này thận xương mù thạch thời điểm, vẹn vẹn quan sát một chút, liền lập tức thu hồi lại. Đồ nhi, vị này là không không lao tổ, am hiểu thời không đại đạo. Đây là Trường Hà Thánh Nhân, tinh thông thủy hệ thần thông. Đây là Tháng Thánh Nhân, là nhất tôn thái cổ thánh nhân, từ thái cổ thời đại sống đến bây giờ. Bắc Minh Thánh Nhân tiến lên. Từng cái hướng Hạ Bình giới thiệu những này nhân tộc thánh nhân. Các vị tiền bối tốt. Hạ Bình từng cái tiến lên chào hỏi, lộ ra một bộ manh manh bộ dáng, người vô hại và vật vô hại. Nhưng là những này thánh nhân biểu lộ lại không phải quá tốt, bởi vì Bắc Minh thánh nhân cái này hỗn đản rõ ràng cũng là mượn cơ hội vơ vét của cải, thừa cơ trợ giúp hắn đồ đệ muốn gặp mặt Lệ A, cỡ nào vô sỉ hỗn đản, cực kỳ không biết xấu hổ. Nhưng mới rồi liền tiêu giao lão tổ đều cho chân quý như thế lễ vật, bọn họ những này thánh nhân lại làm sao có thể nói đến ra cự tuyệt lời nói đến, thật nói ra lời nói, vậy bọn hắn còn biết xấu hổ hay không? Mặc kệ lễ vật chân quý trình độ như thế nào, bọn họ đều phải xuất ra một chút lễ vật đến, hơn nữa còn không thể quá thưa thớt bình thường, bằng không bọn hắn chỗ nào đem ra được a? Hạ sư đệ, đây là một gốc kim lôi trúc. Từ kỳ dị khu sinh ra đặc thù thực vật, ẩn chứa kim hệ cùng lôi hệ bản nguyên chi lực, là vô cùng tốt luyện khí tài liệu, hiện tại tặng cho ngươi. Đây là thái ớt tinh kim, vũ trụ cấp tài liệu chân quý, là luyện chế thánh khí các loại tài liệu, nếu như có thể phụ trợ thận xương mù thạch lời nói, có thể sẽ luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí, hy vọng đối ngươi rất có ích lợi. Đây là lão phu luyện chế một khỏa thất bảo hồi hồn đan, thánh cấp đan dược. Liền xem như linh hồn bị trọng thương, phục dụng một khỏa dạng này đang dược, trong vòng 7 ngày liền có thể khôi phục. Từng cái thánh nhân khỏe miệng co giật, bọn họ bất đắc dĩ đành phải xuất ra từng kiện bảo vật xem như lễ vật, từng cái cảm thấy thịt đau muốn chết, giống như trên người bọn hắn cắt thịt. Nhưng là đối mặt dạng này ẩn tính xảo trá, bọn họ cũng không thể tránh được. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt đều trừng lên đến, rất là hưng phấn, không hổ là nhân tộc thánh nhân A, quả nhiên là tài đại khí thô, tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật, đều là giá trị liên thành, đều là huyễn tộc bảo khố tìm không thấy. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nhân tộc thế nhưng là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, tài đại khí thô không phải nói, căn không phải huyễn tộc dạng này chủng tộc có thể sánh được, chênh lệch đều không thể dùng sổ tự đến tính toán. Thân là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường Thánh Nhân, bọn họ tài phú càng là viễn siêu những chủng tộc khác Thánh Nhân, cái gọi là lương tựa đại thụ tốt hóng mát chính là cái đạo lý này. Hắn từng cái tiến lên đưa tay, đem những bảo vật này nhận lấy. Khách khí, thật sự là quá khách khí, có rảnh lời nói, không bằng tới ta Bắc Minh Phong ăn bữa cơm. Bắc Minh Thánh Nhân cười tủm tỉm nhìn lấy bọn này đau lòng Thánh Nhân, một mặt hòa ái. Hắn là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nhân, tại Thái Sơ Thánh Địa ở trong cũng có một tòa thuộc về mình biệt thự, Sơn Phong. Trên thực tế mỗi cái Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nhân, nếu như gia nhập chúng Thánh Điện về sau, đều có thể tại Thái Sơ Thánh Địa có được một tòa thuộc về mình Sơn Phong, xem như chỗ tu luyện. Nghe đến mấy câu này, đông đảo Thánh Nhân khuôn mặt đều xanh, loại nụ cười này rõ ràng cũng là tiếu lý tăng đao. Hiện tại bọn hắn đều bị hố nhiều như vậy bảo vật, nếu là thật qua Bắc Minh Phong ăn một bữa cơm rau dưa, ba chén tiểu xuống tới, liền bị rót đến thất điên bắt đảo, khi đó chỉ sợ toàn thân bảo vật cũng phải bị đối phương lục soát cạo sạch sẽ. Thế này sao lại là ăn cơm, rõ ràng là dê vào miệng cọp, không có so đây càng thêm nguy hiểm sự tình. Không cần, không cần, ta chợt nhớ tới ta còn có chút sự tình không có làm. Đúng à, tiểu nói này, trước đó ta luyện chế một lò đan dược tựa hồ sắp thành công, canh giờ nhanh đến, không thể bị dở răng à. Xác thực ta trước đó luyện chế một kiện thượng phẩm thánh khí cũng đến thời khắc mấu chốt, chỉ sợ là không phân thân nổi. Bác Minh đạo nhân thật là có lỗi với, chúng ta đều là sự vụ bận rộn, không rảnh tụ hội. Lần sau đi, lần sau có cơ hội lời nói chúng ta lại tụ họp một chút. Từng cái thánh nhân cũng là lòng bàn chân bôi dầu, vội vàng tìm đông đảo lấy cớ, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, sợ bị Bắc Minh thánh nhân bắt lấy, liền bị xem như dê béo một dạng đến làm thịt. Siêu siêu siêu. Mấy hơi thở bên trong, một đám thánh nhân liền chạy đường, vẹn vẹn chỉ còn lại mấy cái nhân tộc lao tổ. Nhìn thấy những này thánh nhân thất kinh biểu lộ, Bắc Minh thánh nhân tâm tình rất là vui vẻ. Sau đó đối Tiêu Dao lão tổ đám người nói, lão tổ, việc nơi này, ta cũng là thời điểm về Bắc Minh Phong. Ừm, ngươi trở về đi. Tiêu Dao lão tổ gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Hạ Bình, đi theo ta cùng một chỗ trở về đi. Bắc Minh Thánh Nhân đối Hạ Bình nói ra, hắn còn có chút việc muốn cùng Hạ Bình nói một chút. Vâng, sư phụ. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng biết sư phó mình khẳng định có rất nhiều chuyện muốn cùng mình nói. Siêu siêu. Vừa dứt lời, Bắc Minh Thánh Nhân vung tay lên, nhất thời một trận không gian vặn mẹo, hai người thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi thấy thế nào Hạ Bình tiểu gia hỏa này? Ha ha, mặt dày lòng dạ đen tối, chí ít không cần lo lắng hắn bị người hố. Xác thực như thế, một số nhân tộc thiên tài bọn họ hoàn cảnh thật sự là quá tốt. Đạt được bảo hộ quá tốt, như là nhà ấm bông hoa, một khi tiến về tranh ba khu, chỉ sợ cũng sẽ gặp nạn, không ít nhân tộc thiên tài chính là như vậy mới vẫn lạc. Bất quá gia hỏa này tấn thăng đến bất hủ cảnh tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên những chủng tộc khác cực lớn bất an đi, liền sợ chúng nó thống hạ sát thủ, đối phó tiểu gia hỏa này. Muốn hay không giấu giếm tiểu gia hỏa này tin tức? Giấu giếm cái gì? Không bị người đấu kỵ là tầm thường, mà lại chuyện này cũng căn ẩn không gạt được. Xác thực, nguy cơ, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, lúc trước Bắc Minh trưởng thành cũng là ăn không ít đau khổ. Không có bị khổ đầu sao có thể thành tiểu vô địch chi cảnh, chuyện này chỉ có thể nhìn tiểu gia hỏa này ngày sau tạo hóa. Đông đảo nhân tộc lão tổ nghị luận ầm ĩ, đối với bọn hắn những này đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại tới nói, Hạ Bình động tác này căn không ảnh hưởng toàn cục, bọn họ được chứng kiến đồ vật thật sự là quá nhiều. Chương 2270, Thế Tử Phù, Thái Sơ Thánh Địa, Bắc Minh Phong. Mà giờ khắc này Hạ Bình đi theo Bắc Minh Thánh Nhân đi tới nơi này chỗ Sơn Phong trong động phủ. Không tệ. Bắc Minh Phong một chỗ cung điện đại sảnh, Bắc Minh Thánh Nhân nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra hài lòng nụ cười. Đến ta cho là ngươi tấn thăng đến bất hủ cảnh chí ít cần thời gian ngàn năm, không nghĩ tới mới ngắn ngủi hơn 10 năm liền thành công, mà lại ngươi tấn thăng đến bất hủ cảnh tích xúc cũng cực kỳ thâm hậu, cũng không phải là loại kia thủy hóa bất hủ thánh nhân. Hắn có thể nhìn ra được Hạ Bình nội tình 10 phần thâm hậu, căn cơ vững chắc, từ trấn yêu tháp biểu hiện liền nhìn ra được, có thể mới vào bất hủ cảnh, liền đánh xuyên qua thập cửu tầng trấn yêu tháp. Không phải bình thường bất hủ thánh nhân có thể làm được sự tình. Có chút bất hủ thánh nhân liền không giống nhau, bọn họ hao phí hết thể biện pháp, miễn cưỡng mới tấn thăng đến bất hủ cảnh. Đây đã là tiềm lực hao hết, đoán chừng không có kỳ ngộ lời nói cũng rất khó chiếm được tiến bộ. Những này bất hủ thánh nhân cơ cũng là thủy hóa, không chịu nổi một kích, có chút thậm chí ngay cả yêu nghiệt một điểm lôi kiếp đỉnh phong người đều đánh không lại. Chỉ là ỷ vào bất hủ thân thể sinh hoạt đến thời gian lâu một chút mà thôi. Không không không, cùng sư phụ so sánh, ta còn kém xa lắm đây. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ha ha, không tệ, còn biết khiêm tốn. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, tuy nhiên ngươi tấn thăng đến bất hủ cảnh, nhưng là tại Thánh Nhân bên trong cũng chỉ là nhược tiểu nhất tồn tại thôi. Chuyện này chỉ có thể đại biểu ngươi có thể ủng có vô cùng thọ mệnh. Không có nghĩa là ngươi có thể không chết. Tuy nhiên bất hủ thân thể thập phần cường đại, nhưng là vũ trụ mạnh đại thánh nhân vô số, có thể giết chết ngươi tồn tại quả thực là nhiều vô số kể. Thánh nhân mỗi bước vào một cảnh giới, thực lực đều là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Đặc biệt là ngươi hơn 10 năm liền tấn thăng đến bất hủ cảnh, phần này thiên tư đủ để kinh động toàn bộ vũ trụ, nhượng những dị tộc kia làm sợ hãi. Chúng nó sợ rằng sẽ đối ngươi vô cùng kiên kỵ, giết chi cho thông khoái. Nhớ ngày đó, vi sư thiếu chút nữa bị dị tộc giết chết mấy lần. Ánh mắt hắn lộ ra một tia sâu sắc hàn mang, tựa hồ nhớ tới một số cựu tử nhất sinh kinh lịch, phương viên ngàn tỷ dặm hư không cũng vì đó chấn động một chút, khuấy động lên từng đợt hư không gợn sóng. Tại trong vũ trụ, chủng tộc vô số. Tuy nhiên nhân tộc là đỉnh phong chủng tộc một trong. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng nhân tộc đánh đồng chủng tộc cũng có một chút, tỉ như yêu tộc, chủng tộc, long tộc, nguyên tố tộc các loại. Những này dị tộc thực lực đều thập phần cường đại, mà nhân tộc cũng thời thời khắc khắc cùng những này chủng tộc tranh phong, tranh đoạt tư nguyên, địa bàn, lẫn nhau ở giữa cũng kết xuống không thể hóa giải cứu hận. Tuy nhiên bởi vì thâm nguyên yêu ma quan hệ, bọn họ những này chủng tộc miễn cưỡng đoàn kết cùng một chỗ. Nhưng là vụn trộm còn có ngoài sáng đấu tranh quả thực là nhiều vô số kể. Nếu có cơ hội giết chết một số nhân tộc yêu nghiệt thiên tài, suy yếu nhân tộc tiềm lực lời nói, chúng nó cũng sẽ không chú ý đi làm loại sự tình này. Mà nhân tộc đối với dị tộc cũng là như thế. Cái này ở trong cũng không có đúng sai, vẹn vẹn chủng tộc vấn đề sinh tồn, không phải ngươi chết chính là ta sống. Vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Nghĩ tới đây, Bắc Minh Thánh Nhân bắt đầu hỏi thăm Hạ Bình tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Tuy nhiên Hạ Bình đã tấn thăng đến bất hủ Thánh Nhân, nhưng là đối với Thánh Nhân đại đạo tới nói, cái này không là vừa mới bắt đầu thôi, hoàn toàn không tính là điểm cuối. Ta có thể sẽ tiến về kỳ dị khu tiến hành lịch luyện. Hạ Bình nói ra bản thân tiếp xuống kế hoạch. Kỳ dị khu. Nghe nói như thế, Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, ngươi xuất thân Đông Vũ Trụ. Khả năng vẫn không rõ ràng lắm kỳ dị khu chỗ lợi hại, đây là vạn tộc tranh bá ở chỗ đó, bên trong sinh ra đếm mãi không hết vũ trụ kỳ bảo, cũng là vạn tộc chém giết kịch liệt nhất địa bàn, bất hủ thánh nhân tại kỳ dị khu cũng không tính là cường đại tồn tại, vẹn vẹn có thể miễn cưỡng sinh tồn mà thôi. Đương nhiên nơi này cũng là thích hợp nhất thánh nhân tu luyện ở chỗ đó, nếu như có thể cướp đoạt đến cái nào đó vũ trụ kỳ bảo lời nói. Tu luyện tốc độ lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến vô thượng cảnh giới, rất nhiều kỳ ngộ đều sẽ ở cái địa phương này phát sinh. Nhưng là muốn tại kỳ dị khu trở nên nổi bật thánh nhân đếm mãi không hết, cơ toàn bộ vũ trụ thánh nhân cũng hội tiến vào kỳ dị khu bên trong, ngươi cũng sẽ tao ngộ đến vô số chủng tộc thánh nhân. Những này dị tộc thủ đoạn quỷ dị đa biến, có loại tộc thế lực có lẽ không tính là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là chúng nó thân thể năng lực lại vô cùng quỷ dị khó chơi, sơ ý một chút khả năng liền sẽ bị âm, chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi nhất định phải cẩn thận cảnh giác ba phần, bất kỳ người nào đều không nên tùy tiện tin tưởng. Vâng, sư phụ. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không chủ quan. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn tự nhiên biết trong vũ trụ nhân vật lợi hại đếm mãi không hết, có đôi khi khả năng một cái lơ là sơ suất, chính mình liền chết, không có người nào là tuyệt đối vô địch. Nói đến đây, Bác Minh Thánh Nhân bỗng nhiên bàn tay lớn vồ một cái, tựa hồ từ sâu trong hư không cầm ra một kiện đồ vật, hắn tùy ý lật qua, nhất thời một cái ám kim sắc phù lục xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Cái này mai ám kim sắc phù lục tản mát ra không khỏi quỷ dị khí tức, thâm bất khả chắc, tựa hồ ẩn chứa vận mệnh lực lượng, nội bộ chỗ sâu ẩn nặc lấy vô cùng vô tận thâm ảo năng lượng. Sư phụ, đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy Bắc Minh Thánh Nhân xuất ra cái này đồ vật. Đây là ta từ cái nào đó cực kỳ nguy hiểm vũ trụ bí cảnh đạt được một kiện cực kỳ chân quý bí bảo thế tử phù. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, nếu như đem cái này thế tử phù thả ở trên người, như vậy nó có thể giúp ngươi tới 5 lần hẳn phải chết không nghi ngờ công kích, nghịch chuyển sinh tử pháp tác. Sau đó ngươi sẽ bị thế tử phù năng lượng ngẫu nhiên truyền tống đến vũ trụ một góc nào đó. Bất quá cái này thế tử phù trước đó ta đã sử dụng 3 lần, trợ giúp ta tới 3 lần hẳn phải chết công kích. Hiện tại cái này thế tử phù vẫn vẹn vẹn chỉ còn lại 2 lần tác dụng. Trước đó tiêu giao lão tổ bọn họ muốn dùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí đến cùng ta đổi, nhưng là ta đều không có đổi, cho nên ngươi nhất định phải thích đáng lợi dụng. Không nên tùy tiện lãng phí, khắp nơi tìm đường chết. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình. Trên thực tế hắn sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, viễn siêu cùng thế hệ tu luyện giả, không chỉ có là hắn tư chất yêu nghiệt, cũng là bởi vì cái này thế tử phù quan hệ. Có cái này thế tử phù, hắn không kiêng nể gì cả, tiến vào mấy cái cực kỳ nguy hiểm vũ trụ bí cảnh tiến hành lịch luyện. Từ đó thu hoạch được một số cực kỳ chân quý vũ trụ bảo vật. Tuy nhiên kém chút chết 3 lần, lãng phí 3 lần trọng sinh thời cơ, nhưng là cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều, một đường tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, trở thành vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả. Sư phụ, cái này thế tử phù quá chân quý, ta không thể nhận. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức liền biết cái này thế tử phù đến cùng là cỡ nào bảo vật quý giá, có thể trợ giúp chủ ký sinh tới 2 lần hẳn phải chết công kích, cái này tương đương với có 2 cái mạng, cái này là bực nào khoa trương. Đối với thánh nhân tới nói, dạng này bí bảo thực sự có thể cùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí đánh đồng. Dù sao nhân mạng cũng chỉ có một đầu, có tờ phù lục này thì tương đương với có 2 cái mạng, chân quý bực nào. Nếu như tin tức này thả ra lời nói, chỉ sợ không biết bao nhiêu thánh nhân hội thèm nhỏ nước dãi, thậm chí là triệt để điên cuồng. Đây là chân chân chính chính thủ đoạn bảo mệnh. Chương 2271, gia nhập chúng thánh điện. Bảo ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy, đừng nói nhiều. Bác Minh thánh nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng nói, sư phụ ta đã tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Tương đương với bán thần, triệt để lĩnh ngộ sinh cùng tử pháp tác, thể nội hóa thành vũ trụ, đã là tiếp cận không chết tồn tại. Cái này thế tử phù tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng nhiều lắm thì có thể bảo chứng thái cổ thánh nhân phía dưới sinh linh không chết, cô này đặc thù pháp tác lực lượng vô pháp cam đoan vô địch thánh nhân bất tử. Nếu như công kích có thể giết chết vô địch thánh nhân lời nói, như vậy thì xem như thế tử phù cũng không có bất cứ tác dụng gì, cho nên cái này thế tử phù nhìn rất lợi hại chân quý, nhưng là đối vi sư lại không có tác dụng gì. Hắn biểu thị thực lực mình đã siêu việt thế tử phù có thể bảo hộ phạm vi, cơ cái này bí bảo đối ở hiện tại hắn tới nói, không có tác dụng quá lớn. nhưng là đối Hạ Bình dạng này bất hủ thánh người mà nói lại là tác dụng cực lớn, tương đương với có hai cái mạng. Lời như vậy, vậy ta liền nhận lấy, cảm ơn sư phụ. Nhìn thấy Bắc Minh thánh nhân ánh mắt kiên định, Hạ Bình đành phải nhận lấy, đem thế tử phù thu lại, nội tâm của hắn nhất thời một trận cảm kích, tuôn ra vô cùng ấm áp. Nói thật, hắn cùng Bắc Minh thánh nhân vô thân vô cố, cũng không có liên hệ máu mủ, có chỉ là sư đồ thân phận, nhưng lại bị dạng này toàn tâm toàn ý đối đãi, mà lại đối phương cũng không cần cái gì hồi báo. Trên thực tế đối với dạng này vũ trụ bá chủ tới nói, dựa theo bọn họ dạng này thực lực, bảo vật gì không chiếm được, cái gì tư nguyên không có cách nào chiếm lấy, giống Hạ Bình nhỏ như vậy ra hỏa căn vô pháp giúp cho hắn cái gì. Có thể ngay cả như vậy, Bắc Minh thánh nhân cũng đối đãi mình như vậy, từ trình độ nào đó tới nói cùng tái sinh phụ mẫu không có gì khác biệt. Hắn thầm hạ quyết tâm, ngày sau nếu có thời cơ lời nói, nhất định phải báo đáp Bắc Minh thánh nhân. Ừm, nhận lấy liền tốt, tóm lại sau khi ra ngoài đừng cho ta mất mặt, không có việc gì lời nói, liền rời đi thôi. Bắc Minh thánh nhân nhìn thấy Hạ Bình nhận lấy thế tử phù, hắn nhất thời rất hài lòng, tin tưởng có thế tử phù nơi tay Hạ Bình cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị dị tộc thánh nhân giết chết. Đây chính là chính mình duy nhất đồ đệ không thể cứ như vậy bị người khác giết chết. Sau đó hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, tựa hồ dự định tĩnh tâm tu luyện, trên thực tế hắn lần này đem Hạ Bình tìm đến, chủ yếu mục đích chính là vì cho Hạ Bình thế tử phù. Vâng, sư phụ. Nhìn thấy Bắc Minh thánh nhân cái dạng này, Hạ Bình gật gật đầu, hiện tại cũng không tiện quấy rầy sư phụ mình tu hành, hắn liền một thân một mình rời đi Bắc Minh phòng. Bất quá mới vừa vặn rời đi Bắc Minh phòng, một cái ông lão mặc áo trắng tới nghênh đón, rõ ràng là nhất tôn bất hủ cảnh đỉnh phong thánh nhân. Hạ sư đệ, lão phu là chúng thánh điện quản sự Bạch Liêu thánh nhân, tại Bắc Minh phong phủ cận chờ đã lâu. Ông lão mặc áo trắng tự giới thiệu. Hả, Bạch Liêu thánh nhân không biết trước tới tìm ta cần làm chuyện gì, thế mà tại Bắc Minh phong nơi này chờ ta. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hết sức tò mò nhìn lấy ông lão mặc áo trắng này. Hắn cũng không lo lắng đối phương tìm chính mình phiền phức, dù sao đối phương là nhân tộc thánh nhân, mà lại nơi này là Thái Sơ thánh địa. Là như thế này, ta tới nơi này là vì cáo chi hạ sư đệ ngươi tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, đã tự động tấn thăng đến chúng thánh điện, trở thành chúng thánh điện một viên, ngươi tại Thái Sơ thánh địa quyền hạn, đãi ngộ chờ một chút đều sẽ nhận được đề bạt. Bạch Liêu thánh nhân mỉm cười. Hạ Bình trong lòng hơi động. Chúng thánh điện đây chính là nhân tộc cường đại nhất tổ chức, cũng là rất nhiều nhân tộc thánh nhân tụ tập cùng một chỗ mạnh mẽ thế lực, chỉ có thánh người tài năng đủ gia nhập. Trên thực tế Thái Sơ thánh địa cùng Hắc Ám điện đường nội môn đệ tử, bọn họ tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, kiện thứ nhất là kỳ thực cũng là gia nhập chúng thánh điện. Lời như vậy, liền sẽ tại chúng thánh điện đạt được chỗ tốt to lớn, thành vì nhân tộc cao tầng lao đại một trong. Trở thành chúng thánh điện một viên hội có chỗ tốt gì sao? Hạ Bình hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt to lớn, đầu tiên cũng là thu hoạch được tại Thái Sơ thánh địa vĩnh cửu quyền cư ngụ, mà lại ngươi cũng có thể mang theo chính mình trực hệ người nhà tiến vào Thái Sơ thánh địa ở lại, có nhất định danh ngạch tiến cử thiên tài gia nhập Thái Sơ thánh địa. Bạch Liêu thánh người nhất thời cười, đồng thời thân là chúng thánh điện một viên. Ngươi cũng có tư cách tại Thái Sơ Thánh Địa ở trong có được một tòa thuộc về mình sân phong, đây đều là vô chủ sân phong, ngươi có thể tùy ý chọn. Hắn vung tay lên, nhất thời một cái hư nghĩ hình chiếu hình ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, xuất hiện mấy ngàn vạn ta cao vút trong mây sân phong, lít nha lít nhít, vân vụ quanh quẩn, như là tiên như núi, trải rộng Thái Sơ Thánh Địa mỗi chỗ địa phương. Có nhiều như vậy sân phong. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Đây là đương nhiên, dù sao Thái Sơ Thánh Địa thật sự là quá lớn, mà thánh nhân lại quá ít, dẫn đến những này sơn phong căn không ai có thể trụ đầy. Bạch Liêu thánh nhân mỉm cười. Được thôi, vậy ta chọn lửa cái này một ngọn núi, đem mệnh danh là Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình tùy ý chọn tuyển một ngọn núi làm vì phủ đệ mình, mà ngọn núi này chính là tại Bắc Minh Phong phụ cận 10 vạn dặm bên ngoài. dù sao đều là tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong, này một ngọn núi đều như thế, không có khác nhau quá nhiều, cho nên còn không bằng chọn lựa một ngọn núi cùng sư phụ mình dựa vào gần địa phương. Dạng này song phương cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, có chuyện gì cũng có thể thuận tiện tìm sư phụ. Tốt, này ngọn núi này ngày sau cũng là thuộc về hạ sư đệ ngươi, ta đã đăng ký, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý tiến vào Viêm Hoàng Phong, nếu không vĩnh thế giam giữ Trấn Yêu Tháp. Nhìn thấy Hạ Bình chọn lựa sân phong, Bạch Liêu Thánh Nhân gật gật đầu, không chút để ý, hắn lập tức đăng ký Hạ Bình chọn lựa sân phong. Sau đó hắn biểu thị những này sơn phong đều là tư nhân tràng sở, địa phương tư nhân thần thánh không thể xâm phạm. Nếu có người ác ý xâm nhập tư nhân nơi ở lời nói, cũng là vi phạm Thái Sơ Thánh Địa quy củ, hội bị giam giữ tiến vào Trấn Yêu Tháp, cả một đời đều không thể từ bên trong đi ra. Hắn biểu thị Hạ Bình không nên tùy tiện làm ra xâm nhập thánh nhân khác trụ sở sự tình, đây là xâm môn thực sự hộ cử động. Hậu quả đó là khá là nghiêm trọng, bị người đánh chết đều là gieo gió gặt bão. Nói đến đây, Bạch Liêu Thánh Nhân chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói, đúng, có chuyện kém chút quên, hạ sư đệ ngươi trở thành chúng thánh điện một viên cũng có khen thưởng, sẽ nhận được 100 vạn ban đầu tích phân. Còn có trước đó hạ sư đệ cũng thu hoạch được thánh địa thi đấu thứ nhất, cũng có thể thu hoạch được 100 vạn tích phân. Những này tích phân đều sẽ lập tức đánh vào qua hạ sư đệ trong chương mục mặt. Hắn nói ra một hệ liệt khen thưởng. Không tệ. Hạ Bình sơ sơ cảm thấy rất là hài lòng. Lần này thánh địa thi đấu vẹn vẹn là lần này khen thưởng liền đạt được 200 vạn tích phân, tăng thêm trước đó đánh cược thắng được tích phân, chỉ sợ hắn trên thân đã có được hơn ngàn vạn tích phân. Đây chính là một khoản tiền lớn, đủ để cho cận cổ thánh nhân cũng vì đó đỏ mắt. Cũng không biết nhiều như vậy tích phân đến tột cùng có thể đổi lấy bao nhiêu bảo vật. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy hạ sư đệ. Nói xong những lời này, Bạch Liêu Thánh Nhân liền rời đi, làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng, hiệu suất cực cao. Thái Sơ Thánh Địa trụ sở sao? Xem ra đã có thể tại Thái Sơ Thánh Địa định cư. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tiến về chính mình mới trụ sở. Chương 2272, dị tộc sát ý. Giờ phút này, Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, thu hoạch được thánh địa thi đấu chương một tin tức cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài, chuyện này cũng bị đông đảo dị tộc thánh người biết được. Đặc biệt là Hạ Bình mới tu luyện hơn 10 năm liền tấn thăng đến bất hủ thánh nhân tin tức, chấn kinh rất nhiều thánh nhân. Trên thực tế dạng này tin tức căn ẩn không gạt được. Không có khả năng, có nhân loại mới tu luyện hơn 10 năm thế mà liền tấn thăng đến bất hủ, nói đùa cái gì, lúc nào bất hủ cảnh tốt như vậy đột phá, liền xem như nhân loại tu luyện tốc độ trời sinh so sánh nhanh cũng là chuyện không có khả năng. Có dị tộc thánh nhân nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên đã cảm thấy là tin tức giả. Bởi vì bất hủ cảnh là chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây là siêu phàm thoát tục chi cảnh, bất hủ cảnh, không biết bao nhiêu sinh linh đều vây chết tại bình cảnh này bên trong, thủy chung vô pháp đột phá. Nhưng là hiện tại lại có thể có người loại yêu nghiệt đến loại trình độ này, ai dám tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Chuyện này là thật, xác nhận không sai, là chúng ta từ nội bộ nhân loại tốn hao cực lớn đại giới mới thám thính đến tin tức. Có dị tộc thánh nhân trầm giọng nói, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Không sai, ngay từ đầu ta cũng không thể tin được loại sự tình này, nhưng là xác nhận liên tục về sau, xác thực là chân thật. Ai có thể nghĩ ra được thật có yêu nghiệt như thế nhân loại, đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Nhân tộc thật sự là càng ngày càng đáng sợ, thái cổ thời đại nhân tộc vẫn chỉ là yếu tiểu chủng tộc, tuy nhiên ngẫu nhiên có xuất hiện mấy cái tương đối cường đại. Nhưng là thủy chung còn không bằng chúng ta, thế nhưng là thời gian dài như vậy xuống dưới, kẻ đến sau cư bên trên, hiện tại đã càng ngày càng có vũ trụ đệ nhất chủng tộc uy thế. Không ít dị tộc thánh nhân cảm khái, đối nhân tộc kiêng dè không thôi, theo thời gian chuyển rời, nhân tộc lực lượng không ngừng kéo lên, đến bây giờ, cơ hồ có bá chủ chủng tộc khí tượng. Nói đùa cái gì,

nghĩ như vậy giết hắn liền tương đối dễ dàng, có lẽ cũng không cần nỗ lực đại giới cỡ nào. Có thể tiểu tử này cũng là bị nhân tộc nhìn trong thiên tài, trên thân bảo mệnh bảo vật chỉ sợ vô số. Tính là cái gì chứ? Bảo mệnh bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, bố trí bây giờ, tiểu tử này mọc cánh khó thoát. Bố trí xuống thiên la địa võng, một khi Hạ Bình xuất hiện tại kỳ dị khu, lập tức đem hắn tin tức bẩm báo tới, đến lúc đó lại liên thủ xuất thủ, đem tiểu tử này triệt để đánh giết, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Đông đảo dị tộc thánh nhân sát khí đằng đằng, chúng nó đối Hạ Bình sát ý sôi trào, nếu có thời cơ lời nói, chúng nó tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì một đầu sinh lộ. Đây là chủng tộc ở giữa sinh tử đọ sức, là sinh tồn tranh bá, dung không được nửa điểm lưu tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỳ dị khu, vô số chủng tộc mạng lưới tình báo đều là hành động, bắt đầu nghiêm mật giám thị. Nếu như Hạ Bình tung tích xuất hiện tại kỳ dị khu lời nói, lập tức sẽ bị chư thiên vạn tộc mạng lưới tình báo biết được. Có thể nói lúc này, Hạ Bình tên tuổi đã để lên các đại chủng tộc thánh nhân tất sát bảng danh sách ở trong. Chương 2273, Đông Vũ Trụ chấn động. Cũng không chỉ có là các dị tộc biết Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân tin tức, nhân tộc bên trong, đặc biệt là Hạ Bình xuất thân Đông Vũ Trụ, chuyện này càng là kinh động Đông Vũ Trụ các đại thánh cấp môn phái. Nhất tôn bất hủ thánh nhân sinh ra, đủ để cải biến Đông Vũ Trụ nhân tộc thế lực bố cục. Nói đùa sao, Hạ Bình tiểu tử này không phải mới gia nhập Càn Khôn không có bao lâu thời gian sao? Ở trong ấn tượng của ta, vẹn vẹn cái tiểu gia hỏa mà thôi, hiện tại thế mà tấn thăng đến bất hủ cảnh, người trẻ tuổi hiện tại cũng như thế bưu sao? Không ít trưởng lão nghe được tin tức này sau trận mắt hốt mồm. Bọn họ trọn vẹn trên tu hành vạn năm thời gian, có càng là tiếp cận năm vạn năm, sắp thọ nguyên hao hết. Nhưng là bọn họ y nguyên chỉ có thể vây ở lôi kiếp cảnh giới này, chậm chạp đều không thể đột phá. Hiện tại một cái mới mấy chục tuổi tiểu gia hỏa thế mà tấn thăng đến bất hủ cảnh, cái này thật sự là cho bọn hắn mang đến cực lớn kích thích, người so với người thật đúng là tức chết người. Trước đó nói Hạ Bình gia hỏa này là tuyệt thế thiên tài, có hy vọng tấn thăng đến thánh nhân, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, Đông Vũ Trụ có hy vọng thiên tài thật sự là quá nhiều. Xác thực như thế, ai có thể nghĩ ra được một trong chớp mắt tiểu tử này liền tấn thăng đến bất hủ cảnh, vượt qua tất cả chúng ta tưởng tượng, cái này càng khôn phái xem như nhặt được bảo bối. Mới tiến vào Thái Sơ Thánh Địa một năm liền tấn thăng đến bất hủ cảnh. Thái Sơ Thánh Địa ngưu như vậy sao? Chẳng lẽ là có bảo vật gì có thể phụ trợ hắn bước vào thánh nhân cảnh giới hay sao? Khắc kéo, mỗi lần tiến vào Thái Sơ Thánh Địa hoặc là Hắc Ám Điện Đường thiên tài cũng không ít, nhưng là đám người này ở trong có thể tấn thăng đến bất hủ, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói Hạ Bình không tầm thường người có thể sánh được, vạn cổ hiếm thấy thiên kiêu. Làm sao lại bị Càn Khôn phái nhặt được dạng này bảo bối, thật sự là không phục a. Dẫm nhầm cấp cho Càn Khôn phái, chỉ sợ là tiêu hết cả một đời vật khí. Một số đại phái trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, đối Càn Khôn phái may mắn ghen ghét không thôi, làm sao lại nhượng Càn Khôn phái thu như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, tốt như vậy sự tình làm sao không có phát sinh trên người bọn hắn. Có chuyện ta ngẫm lại cảm thấy rất nghiêm trọng a. Đến Càn Khôn phái liền có 3 tôn thánh nhân, hiện tại lại thêm ra nhất tôn, cái này vẫn phải, Càn Khôn phái chẳng phải là muốn thượng thiên. Một môn tứ thánh nhân A. Không chỉ có là một môn tứ thánh nhân đơn giản như vậy, Hạ Bình mới như thế điểm niên kỷ liền tấn thăng đến bất hủ cảnh, đợi một thời gian chỉ sợ cũng có cơ hội tấn thăng đến vô địch cảnh, đây mới thực sự là chuyện kinh khủng. Xem ra Đông Vũ Trụ ngày sau là lấy Càn Khôn phái vì lớn, người nào đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Ngũ Hành Môn, Lăng Vân phái, Phi Tiên Tông chờ một chút Đông Vũ Trụ thánh cấp môn phái các đại lão nghị luận ở Mỹ, bọn họ cũng coi là bị đột nhiên xuất hiện này tin tức triệt để hù sợ. Bọn họ 10 phần bất đắc dĩ, biết Càn Khôn phái quật khởi vô pháp ngăn cản, ai cũng áp chế không nổi. Trước đó những thế lực này cũng từng cùng Càn Khôn phái có rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí lợi ích ở giữa có cự đại xung đột, nhưng là biết được sau chuyện này, bọn họ đều là nhao nhao lùi bước, không còn dám tranh phong. Mà Càn Khôn phái nội bộ, tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão, trưởng môn, cùng đông đảo tinh nhuệ đệ tử cũng biết chuyện này, từng cái đều là hưng phấn đến nhanh quất tới, cảm nhận được trước đó chưa từng có vui sướng. Ha ha, ta đã sớm nói hạ sư đệ tiền đồ vô lượng, không người có thể ngăn cản hắn quật khởi. Là tiền đồ vô lượng, nhưng là ai có thể nghĩ ra được mới mấy chục năm hắn liền trở thành thánh nhân, ai có thể nghĩ ra được. Xác thực nghĩ không ra, người bình thường đều sẽ không nghĩ tới dạng này sự tình. Hạ sư đệ chỉ sợ là ước vạn năm mới có thể xuất hiện một lần thiên tài, dù cho phóng nhãn cả nhân tộc lịch sử, đều là cực kỳ sáng chói thiên kiêu. Khó trách Bắc Minh thánh nhân sẽ đích thân rời núi, phá lệ thu hạ sư đệ làm đệ tử, hiện tại xem ra quả nhiên là mắt sáng như đuốc ca. Đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão cảm khái không thôi. Trước đó bọn họ liền cho rằng Hạ Bình sớm muộn sẽ trở thành bất hủ thánh nhân. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới kinh hỉ tiến đến nhanh như vậy, nhanh đến bọn họ đều phản ứng không kịp trình độ. Hiện tại chúng ta Càn Khôn phái thế nhưng là có 4 bản tôn thánh nhân, đây chẳng phải là có thể tại đông vũ trụ tốt giống như con cua đi ngang. Ai còn dám đối với chúng ta Càn Khôn phái có chút bất kính a? Nhất tôn Càn Khôn phái trưởng lão vô cùng hưng phấn, vuốt vuốt hoa râu trắng. Trước đó Ngũ Hành Môn, Phi Tiên Tông những quy tôn đó trong lời nói đối ta có rất nhiều kiêu ngạo, hiện tại tốt, hạ sư đệ trở thành thánh nhân cái này tin tức sau khi truyền ra, từng cái hấp tấp chạy tới chịu nhận lỗi, trở mặt tốc độ nhanh đến không biên giới. Một vị thái thượng trưởng lão Dương Dương đắc ý, hiển nhiên rất lợi hại hưởng thụ môn phái khác trưởng lão mông ngựa, dạng này tâng bốc hắn toàn thân thoải mái, vài vạn năm đều không thư thái như vậy qua. Cũng không phải sao. Trước đó Ngũ Hành Môn cái này quy tôn còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt một khỏa tư nguyên tinh, đánh túi bụi. Hiện tại hạ sư đệ trở thành bất hủ thánh nhân tin tức truyền sau khi ra ngoài, lập tức từ bỏ viên tinh cầu này, trả hết môn chịu nhận lỗi. Trước đó có cái hải tặc liên minh phách lối đến muốn mạng, thường xuyên cướp bóc chúng ta Càn Khôn phái thống trị mấy cái đại tinh vực, hiện tại dọa đến trong đêm chạy trốn. Tiêu thanh mịch tích một đoạn thời gian. Cùng chúng ta giáp giới Tây Vũ trụ mấy cái thế lực, đến cũng đang khắp nơi dở trò, hiện tại cũng toàn diện yên tĩnh, thậm chí còn đem chính mình quân sự doanh địa lùi bước 3 vạn năm ánh sáng. Nam Vũ trụ, Bắc Vũ trụ, Tây Vũ trụ rất nhiều thế lực cũng tới cùng chúng ta Càn Khôn phái lấy lòng, đưa không ít lễ vật tới, đây quả thực là muốn đem chúng ta Càn Khôn tinh đều nhồi vào a. Một ngày thu đến lễ vật, đều so ra mà vượt đi qua 10 vạn năm môn phái thu nhập, quá khoa trương. Đây chính là thánh nhân uy hiếp lực, mà lại hạ sư đệ còn không phải phổ thông thánh nhân. Đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão Dương Dương đắc ý, toàn thân đều là 10 phần thoải mái. Bọn họ cảm thấy những ngày này Càn Khôn phái làm việc trước đó chưa từng có thuận lợi, quả thực là thông suốt, không người dám ngăn cản. Khu khu, khiêm tốn một chút. Càn Khôn phái trưởng môn tằng háng một cái, nói, tuy nhiên hạ sư đệ đã tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, chúng ta Càn Khôn phái có 4 bản tôn thánh nhân, nhưng là vũ trụ quá lớn, cường giả vô số, vẫn là không nên quá phách lối. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ trước đó khắc sâu giáo huấn, khiêm tốn, lại khiêm tốn. Hắn biểu thị Càn Khôn phái hiện tại là cường đại, nhưng lại không thể cuồng vọng, muốn lấy đức phục người. Khiêm tốn đối xử mọi người. Yên tâm đi trưởng môn, loại sự tình này chúng ta rất thành thục, thường xuyên lấy đức phục người. Trưởng môn, thực không dám dâu dếm, ta cảm thấy Càn Khôn phái vẹn vẹn chiếm cứ 6 đại tinh vực thật sự là quá nhỏ, hiện tại tối thiểu muốn chiếm cứ 10 đại tinh vực mới có thể phù hợp chúng ta Càn Khôn phái thân phận. Trưởng môn ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cả người cao 10 mấy mét tự nhân. Lại là sinh hoạt tại một cái 100 mét vuông trong phòng, chẳng lẽ không cảm thấy được biệt khuất sao? Cái này không phải chúng ta muốn khuyết trương, thật sự là như thế chia xuống đất phương dung không được chúng ta. Nói không sai, làm việc chính là như vậy, không tiến tắc thôi. phải thừa dịp lấy cái này tình thế nhanh chóng khuyết trường, lớn mạnh đại càn khôn phái. Đông đảo càn khôn phái trưởng lão con mắt lộ ra một từng luồng ánh sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vũ trụ các đại thế lực bản đồ cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 2274, Viêm Hoàng tinh cầu khuyết trường. Mà Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bọn người trở lại càn khôn phái, các nàng cũng toàn diện biết Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ cảnh tin tức. Bất quá bởi vì Thu Tuyết cùng Tô Mị quan hệ, kỳ thực các nàng đã sớm biết chuyện này, dù cho biết tin tức này về sau, cũng không có đặc biệt chớ kinh ngạc. Hiện tại tên bại hoại này chỉ sợ là danh chấn vũ trụ đi. Mới tu hành 20-30 năm liền đạt tới cảnh giới này, thật là vạn cổ hiếm thấy. Không thể cùng tên yêu nghiệt này so, nếu không thực biết bị tức chết. Không sai, chúng ta cũng có chính mình tu luyện chính tự, từ từ sẽ đến là được, khẳng định không có vấn đề. Nam Cung Vũ bọn người xoa bóp quyền đầu, tuy nhiên các nàng so ra kém Hạ Bình dạng này khoáng thế yêu nghiệt, nhưng là các nàng thân thể cũng là thiên tài, kinh lịch một số kỳ ngộ, lại thêm Hạ Bình tặng cho đại lượng linh dược. Điều này cũng làm cho các nàng toàn diện tấn thăng đến kim đăng cảnh. Đây đối với người bình thường tới nói, dạng này tu luyện tốc độ đã là hủ chết người. Cho nên, các nàng cũng không có nhụ chí, vẫn là làm từng bước tiến hành tu hành. Bất quá bởi vì các nàng cùng Hạ Bình đặc thù quan hệ, cũng làm cho các nàng tại càn khôn phái địa vị được tăng lên nhiều. Tây vũ trụ, một chỗ vũ trụ bí cảnh. Đó là yêu thánh điện bố trí đến một chỗ thí luyện chi địa. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng chính ở cái địa phương này, các nàng cũng hiểu biết Hạ Bình tấn thăng bất hủ tin tức. Đáng giận, hôn đản này tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, mới bao lâu thời gian thế mà liền tấn thăng đến yêu thánh cùng các loại cảnh giới, phải biết tức khiến cho chúng ta hoàn thành yêu thánh điện bố trí sở hữu nhiệm vụ, mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ là trở thành yêu thánh. Thỏ Linh Lung căm giận bất bình, không phục Hạ Bình tấn thăng tốc độ nhanh như vậy. Không có cách, này nhân loại thật là thiên tài, hàng cổ hiếm thấy. Thanh Loan nói, Thanh Loan tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất cũng bắt đầu vì hắn nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cùng hôn đả này xảy ra chuyện gì hay sao? Thỏ Linh Lung hơi nghi ngờ nhìn lấy Thanh Loan. Thanh Loan khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ nhớ tới lần trước cùng Hạ Bình kinh lịch sự tình. Đây chính là chính mình lần thứ nhất, loại sự tình này làm sao lại quên. Nhưng là thất thố như vậy, nàng vẫn là rất nhanh liền dễ như trở bàn tay che giấu đi qua. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là dựa theo sự tình nói thật mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Tính toán, mặc kệ những chuyện này, tóm lại chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành yêu thánh điện bố trí nhiệm vụ, thu hoạch được yêu thánh truyền thừa. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho tên bại hoại này độc chiếm vị trí đầu. Thỏ Linh Lung nhìn một chút, cũng không có phát sinh cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nàng liền nắm chặt quyền đầu, đấu trí dặn dào. Hiện tại nàng đều không hề từ bỏ muốn đánh bại Hạ Bình cái này hôn đản nhân loại suy nghĩ. Đông vũ trụ, huyết hồn đại lục. Giờ phút này, Liễu Như Lan lại là vô thanh vô tức lần nữa trở lại huyết hồn thánh nhân chỗ lục địa bên trong. Nàng cũng từ vũ trụ vợ tủ ạ lực làm bên trong biết được Hạ Bình tấn thăng bất hủ tin tức. Không hổ là Hạ Bình, thật sự là lợi hại. Xem ra ta cũng phải nhanh một chút, thông qua huyết hồn thánh nhân khảo nghiệm, đem mảng đại lục này sau cùng bí mật khai quật ra. Liễu Như Lan đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang. Nàng thực lực bây giờ lúc này không giống ngày xưa, thình lình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Đột nhiên tăng mạnh đều không đủ lấy hình dung hiện tại nàng tốc độ tiến bộ, thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Có thể nói, hiện tại toàn bộ huyết hồn đại lục không có người nào là nàng đối thủ. Bất quá huyết hồn đại lục y dì nguyên có huyết hồn thánh nhân lưu lại đại lượng bí bảo, nàng cũng không thể không bước lên mạo hiểm lần nữa trở lại mảng đại lục này bên trong, việc này liên quan chính mình trưởng thành. Một khi thu hoạch được huyết hồn thánh nhân truyền thừa cuối cùng, như vậy nàng tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nếu như nói Hạ Bình tấn thăng bất hủ tin tức, có thể thu được tốt đẹp nhất chỗ tiếng người, cũng không ai qua được vẫn đợi tại Càn Khôn phái Phùng Hoa Đường, xem như Hạ Bình số một chân chó, hắn tại Càn Khôn phái quả thực là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đến Hạ Bình là thánh nhân đệ tử, địa vị liền tương đương cao thượng, đủ để cho vô số người đều nịnh bợ Phùng Hòa Đường cái này cùng Hạ Bình quan hệ vô cùng tốt tiểu đệ. Hiện tại Hạ Bình tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh thời điểm, càng là dẫn bạo toàn bộ Càn Khôn phái, đông đảo Càn Khôn phái đệ tử, thậm chí đông vũ trụ rất nhiều thế lực đều nghe qua Phùng Hòa Đường tên tuổi. Có thể nói Phùng Hòa Đường hiện tại lẫn vào 10 phần tới nhuần, hắn mạng lưới quan hệ trải rộng đông vũ trụ trên dưới, tất cả mọi người muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, đồng thời dựng vào Hạ Bình đường. Mà hắn cũng rất biết giao tiếp, khéo léo, đem chỗ có quan hệ xử lý đến ngoan ngoãn. Thậm chí đông đảo có được thi thú huyết mạch, trở thành thi thú thân thuộc Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại, hiện tại đã có hơn ngàn vạn người, bọn họ cũng thông qua Phùng Hòa Đường quan hệ, có thể tiến vào đông vũ trụ các đại thánh cấp môn phái ở trong. Đương nhiên, nếu như toàn diện đều tiến vào Càn Khôn phái lời nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, bằng vào Hạ Bình mặt mũi, cũng không có cái nào trưởng lao dám cự tuyệt. Bất quá trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ. Muốn đem Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân nhân loại thế lực mở rộng lời nói, nhất định phải trà trộn vào qua vũ trụ các đại tổ chức bên trong, trở thành những tổ chức này một thành viên trong đó. Nếu như chờ những này Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại triệt để trưởng thành lời nói, như vậy tại vũ trụ các đại tổ chức bên trong đều có thể chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Dạng này liên tiếp, chính là một cái cự đại mạng lưới tình báo cùng mạng lưới quan hệ. Mà lại những này là thi thú thân thuộc Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại từng cái thiên phú cực cao, chỉ cần thôn phệ đại lượng vật chất, liền có thể không ngừng tăng lên chính mình tu vi, tấn thăng đến thánh nhân trước đó đều không có gì bình cảnh. Dạng này thiên tài đối với các đại thế lực tới nói đều là đáng giá bồi dưỡng tinh nhuệ. Cho nên, bọn họ cũng rất nhanh liền tại các đại tổ chức ở trong chiếm cứ trình độ nhất định địa vị. Mà Phùng Hòa Đường cũng đem cái tổ chức này tên mệnh danh là Bình Thiên Môn, tính toán là trước kia tại Vân Tiêu Đại Lục tổ chức kéo dài. Thân là Hạ Bình số một chân chó hắn tự nhiên biết, chỉ cần có thể ôm chặt Hạ Bình bắp đùi, liền có thể một bước lên mây, thậm chí có cơ hội lời nói chính mình cũng có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Nói thật, đi vào vũ trụ về sau, hắn cũng bắt đầu có chính mình trường sinh bất tử dạ tâm. Đông vũ trụ thế lực khuyết trương hoàn tất, tiếp xuống Bình Thiên Môn muốn tiếp tục phát triển Bắc vũ trụ, Nam vũ trụ, Tây vũ trụ, thậm chí tiến vào trung ương vũ trụ thế lực phạm vi. Phùng Hòa Đường dã tâm bừng bừng. Nếu như có thể đem Viêm Hoàng tinh cầu đông đảo tinh nhuệ đều thả ra ngoài, tiến vào nhân loại cương vực mỗi một chỗ ngóc ngách, như vậy bọn họ Viêm Hoàng tinh cầu người nhất định có thể tại nhân tộc ở trong chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Đây cũng là Hạ Bình chế định xuống tới trọng yếu kế hoạch. Đừng nhìn hiện tại kế hoạch này vẹn vẹn hình thức ban đầu, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Bình Thiên Môn phát triển thế lực, cùng biểu hiện ra ngoài lực lượng đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều kinh hồn bạt vía. Dù sao mỗi cái thế lực có được tinh anh vẫn là hữu hạn, thiên tài là số ít. Nhưng là những này thi thú thân thuộc không giống nhau, bọn họ trừ vô pháp siêu việt thi thú nạ bên ngoài, cơ hồ cũng không có cái gì bình cảnh, vẹn vẹn cần tiêu hao đại lượng tư nguyên liền có thể đột phá. Đây tuyệt đối coi là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Cho nên, hiện tại Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân nhân loại thế lực cũng đang nhanh chóng khuyết trương bên trong, vô thanh vô tức, này lại chậm chạp cho toàn bộ vũ trụ thế lực mang đến khắc sâu ảnh hưởng. Chương 2275, Hệ thống đại lễ bao. Thái Sơ Thánh Địa, Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình đã đem ngọn núi này kiến tạo thành thuộc về mình động phủ, cả ngọn núi đều bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp, rút dây động rừng, bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện tới gần. Hiện tại cả ngọn núi cũng chỉ có hắn một người, không có còn lại người hầu tồn tại, liền chỉ có một ít trí năng quét dọn robot phụ trách quét dọn cái này Viêm Hoàng Phong từ trên xuống dưới vệ sinh. Dạng này cũng coi là mừng rỡ thanh tĩnh. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, lần này chọc giận số lớn Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử, gây nên đại lượng cừu hận, lần này hết thể thu hoạch được 30 cửu hận tinh. 30 cửu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là vui vẻ. Hắn lần này thiết hạ cục này không chỉ có riêng là vì thu hoạch được đại lượng tích phân, đồng thời cũng là vì thu hoạch đại lượng cửu hận tinh. Hiện tại xem xét, lần này quả nhiên thu hoạch được cửu hận tinh. Tuy nhiên nhìn 30 cửu hận tinh rất ít, so ra kém chi mấy lần trước, nhưng là tăng thêm trước đó chính mình đạt được 970 cửu hận tinh, hiện tại chính mình cửu hận tinh đã đạt tới 1.000. Đây đã là đạt tới hệ thống ban phát đại lễ bao cánh cửa. Quả nhiên, mới vừa vặn đạt được 30 cửu hận tinh, giờ phút này hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, cửu hận tinh đã đạt tới 1.000. Có thể thu hoạch được hệ thống đưa tặng đại lễ bao một phần. Vâng. Một giây sau, hư không hé, nhất thời một quyển màu trắng đen thư tịch liền rơi xuống tại Hạ Bình trên tay. Cái này. Hạ Bình vô ý thức đón lấy sách này tịch, lập tức một cỗ to lớn tin tức chạy tràn vào chính mình ý sâu trong thức hải. Hắn cũng lập tức minh bạch sách này tịch tên nhân quả thư. Mà sách này tịch cũng có một cái tên khác sổ sinh tử. Không thể nào, cái này là nhân quả thư, sổ sinh tử. Hạ Bình nhất thời bị kinh ngạc, hắn đương nhiên biết sinh tử bạc đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào pháp bảo. Trong truyền thuyết nắm giữ chư thiên sinh linh sinh tử thần khí, chỉ cần sinh linh bị ghi chép sổ sinh tử, liền nắm giữ cái này sinh linh sinh tử, biết được đối phương thọ mệnh, cùng hết thể kinh lịch đổ vận. Hắn thần thức lập tức thấm vào, đem sách này tịch triệt để luyện hóa. Tuyên khắc đi vào chính mình linh hồn là cấn. Dầm dầm. Nhất thời sách này tịch lập tức bị hắn trưởng khống luyện hóa, to lớn hơn tin tức tại hắn ý sâu trong thức hải chạy xuôi. Thần khí nhân quả thư chưa giải phong trạng thái. Năng lực 1, thông hiểu hết thảy, chỉ cần sinh linh linh hồn bị nhân quả thư thôn phệ, liền có thể biết được cái này sinh linh hết thảy tình báo cùng hết thảy trí nhớ, vô pháp có nửa phần dấu diếm. Năng lực 2, nhân quả truy tung, chỉ cần cùng chủ ký sinh sinh ra nhân quả liên hệ, dù cho chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, có thể vô pháp chặt đứt nhân quả liên hệ, thẳng đến nhân quả đoạn tuyệt, địch nhân tử vong, linh hồn tán loạn. Năng lực 3, nhân quả bình chướng, có nhân tất có quả, mặc kệ địch nhân lực lượng cường đại cỡ nào, đều có thể che đậy, thậm chí là đường cũ bắn ngược, từ bởi vì đến quả, từ quả đến bởi vì. Năng lực này phát động thời gian khoảng cách một canh giờ, mỗi canh giờ chỉ có thể một lần phát động. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức lĩnh ngộ cái này nhân quả thư một bộ phận năng lực, biết được sách này ẩn chứa nhân quả pháp tắc, đây là không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Có nhân tất có quả tất có bởi vì, liền xem như nhảy ra vận mệnh trường Hà Thánh Nhân, cũng vô pháp trốn tránh nhân quả pháp tắc. Loáng thoáng ở giữa, hắn phát hiện sâu trong hư không hiện hiện đếm mãi không hết chuỗi nhân quả đầu, hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo qua, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, kéo dài đến vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Những này hư vô chuỗi nhân quả đầu kết nối sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân, liên tiếp Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Liễu Như Lan bọn người. Đồng thời cũng liền tiếp nạ, Tham Ngọc Lộ, Tiểu Ngốc, Trùng Tiểu Thiến bọn người, còn có cha mẹ mình, thân thích, tiểu đệ các loại. Thậm chí còn thật nhiều cùng mình bèo nước gặp nhau người, cùng mình có thù người. Nhưng là những người này chuỗi nhân quả đầu liền mười phần yếu kém, bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất. Mà những tin tức này cũng lập tức bị ghi chép tiến vào nhân quả thư, hóa thành vô số tin tức, rầm rầm một tiếng. Nhất thời nhân quả thư cũng lật ra một trang giấy. Luân hồi bút, nhân quả thư, khốc tăng đồng, địa ngục chi mâu, địa ngục kim ô huyết mạch. Hạ Bình hiếp hiếp mắt, hắn cảm thấy hệ thống chính đang từ từ bồi dưỡng hắn thành là chân chính địa ngục chi chủ. Đây đều là đến từ địa ngục lớn nhất bản nguyên lực lượng cường đại, thâm bất khả trắc. Hệ thống, đây đều là tới từ địa ngục pháp bảo sao? Hắn dò hỏi. Không sai. Đây đều là tới từ địa ngục pháp bảo, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Hệ thống hồi đáp, có chuyện cần cáo chi chủ ký sinh, luân hồi bút, nhân quả thư hai kiện thần khí, chính là địa ngục tối cường pháp bảo lục đạo luân hồi bộ phận một trong. Cái gì? Lục đạo luân hồi cũng là pháp bảo. Nghe nói như thế, Hạ Bình không khỏi sương sờ. Đương nhiên là pháp bảo. Hệ thống nói, hỗn độn sơ khai, vũ trụ sinh ra thời điểm, lục đạo luân hồi còn không có xuất hiện, nó cũng là bị về sau địa ngục chi chủ lợi dụng vô thượng pháp lực đoán tạo đi ra tối cường thần khí. Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm phía dưới, mới biết được một số trọng yếu tình báo. Lúc trước địa ngục thế giới 10 phần hỗn loạn, vô số thần ma tranh bá, đỉnh núi săn sát, chư hầu tịnh khởi, vô số ác ma, tu la, thần ma lẫn nhau ở giữa sát phạt, máu chảy thành sông, cùng hiện tại địa ngục thế giới không sai biệt lắm. Đúng vào lúc này, một đầu địa ngục ở trong cực kỳ cường đại thần ma, vô ý ở giữa đạt được luân hồi bút, nhân quả thư chờ một chút pháp tắc thần khí. Nó lợi dụng vô thượng pháp lực cùng tài liệu chân quy đoán tạo ra lục đạo luân hồi. Kiện thần khí này cực kỳ cường đại, ẩn chứa pháp tắc chi lực, đại đạo chi lực, không thể phá vỡ. Chỉ cần đưa chúng nó thủ hạ thần ma thật thính ghi lại ở nhân quả thư bên trong, liền có thể vĩnh viễn tại lục đạo ở trong luân hồi, cam đoan không chết, bất kỳ lực lượng nào đều không thể giết chết bị lục đạo luân hồi bảo hộ sinh linh. Một khi tại chinh chiến ở trong tử vong, những sinh linh này linh hồn liền sẽ lần nữa trở lại lục đạo luân hồi ở trong trọng sinh. Kết quả có thể nghĩ, có lục đạo luân hồi về sau, chúng nó chiến tranh quả thực là thuận buồm xuôi gió, trăm trận trăm thắng. Dù sao cùng chúng nó chiến đấu, chính mình chết thì chết, nhưng là địa ngục chi chủ dưới cờ thần ma lại là có thể không ngừng thông qua lục đạo luân hồi trọng sinh, lực lượng không có chút nào hao tổn. Ai có thể chiến thắng một chi không chết quân đội, liền xem như mạnh hơn thần ma cũng vô pháp làm đến. Cho nên, theo thời gian chuyển rời, chi quân đội này quét ngang toàn bộ địa ngục thế giới, mà tôn thần này ma tự nhiên mà vậy liền trở thành địa ngục chi chủ, chính thức vô thượng chúa tể, uy danh vang vọng vũ trụ. Lục đạo luân hồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng rất là chấn kinh, xác thực như hệ thống nói một dạng. Nếu có lục đạo luân hồi dạng này tối cường thần khí, vậy thì tương đương với bên cạnh mình có một chi bất tử quân đoàn, vậy dĩ nhiên là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Dù sao liền xem như thánh nhân cũng không dám nói chính mình là không chết tồn tại, nhưng là có lục đạo luân hồi thần khí bảo hộ, lại là dám nói mình vô pháp bị giết chết.